Đi. Tào Anh Cửu rốt cục quyết định, bắt đầu không ngừng đánh ra từng đạo lặp đi lặp lại thủ quyết, trong miệng nỉ non âm thanh càng lúc càng lớn, trong miệng ở trước mặt của hắn tạo thành một khối to lớn năm màu bình chướng. Ngăn cách. Tào Anh Cửu thúc giục cấm kỵ của hắn chú pháp, làm cho khối kia to lớn năm màu bình chướng hướng phía Ản Dơ Dậy bọn người vị trí đánh tới. Đợi cho tiếp cận lúc, năm màu bình chướng thì lại hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau thần quang, giống như pháo hoa, hướng phía bốn phương tám hướng nở rộ. Tất cả đụng chạm lấy thần quang người, như là bị kích quang xuyên qua, trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Án giờ dày mấy người cũng không dám nên đón, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn tiến hành chống cự, hoặc là xa xa né tránh. Tào Anh Cửu lọt vào phản vệ, thân thể bỗng nhiên liền theo cầu vồng trên cầu ngã xuống, Tiết Thường Kiến thừa dịp Án giờ dày bọn người không rảnh phân tâm, cũng mạo hiểm đem quỷ vực thả ra, sau đó một phát bắt được Tào Anh Cửu, liên đối lấy phụ cận mấy người, lợi dụng quỷ vực không gian chi lực, cực nhanh trốn. Nhìn xem Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu biến mất không còn tăm tích, Hạ Đội cùng Tang Bác Ni Tư còn muốn tiếp tục đuổi, nhưng lại bị Ản Dơ Dậy ngăn cản. Chạy thoát hai cái đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng gì. Mau chóng đem phía dưới những tôm tép này giải quyết hết. Không muốn chậm trễ Vu Thần đại nhân sự việc. Minh Bạch. Đạt được Ản Dơ Dậy mệnh lệnh, Hạ Đội mấy cái vu vệ cũng không nghĩ thêm Tào Anh Cửu bọn hắn đào tẩu sự tình, mà là trực tiếp giáng lâm trên chiến trường, bắt đầu đối minh phủ các nhân viên triển khai thiên về một bên đồ sát. Ba cái vu vệ cắt chạm một cái phương vị, hình thành tam giác chi thế, tiếp theo, bọn hắn liền động tác nhất trí bắt đầu thi triển linh hồn chú thuật. Hiển nhiên là dự định, hợp lực đem trên chiến trường tất cả viên chức linh hồn cũng rút ra đi ra. Ba người ngâm sướng thanh âm càng lúc càng lớn, biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, trên chiến trường tiếng chém giết hoàn toàn bị bọn hắn ngâm sướng nuốt mất. Minh phủ chúng các nhân viên, tiếp ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân cũng tại bởi vì linh hồn trận trận nhói nhói, mà tại không bị khống chế co rút lấy. Đàm Chí Minh ngã trên mặt đất, phần lưng thì lại đè ép hai cái vừa mới bị hắn chém giết đại vu sư. Hắn đã không có khí lực, không chỉ là không có khí lực giết địch, liền liền đứng lên khí lực cũng đã mất đi. Dương Trung Bằng liền ngã tại cách hắn cách đó không xa vị trí, đang cắn lấy răng, nhẫn thụ lấy ba cái vu vệ cùng nhau ngâm sướng, mang cho linh hồn hắn to lớn thống khổ. Trung Bằng, hai huynh đệ chúng ta xem ra muốn chết ở chỗ này, chuẩn bị xong chưa? Đàm Chí Minh tận lực tại để cho mình thanh âm lớn hơn một chút, lại để cho trên mặt hắn đắng chát lộ ra kiên quyết một chút. Nhưng là hắn rõ ràng đang nỗ lực cười, cũng không cam nước mắt lại tại không nhịn được lưu. Ta chưa chuẩn bị xong. Con mẹ nó chứ căn bản cũng không muốn chết. Ta còn cố ý nguyện. Ta còn có một người không có gặp. Ta muốn sống. Ta muốn tiếp tục còn sống a. Dương Trung Bằng nắm lấy đầu, tâm tình của hắn càng sụp đổ, đầu của hắn liền càng thêm nhói nhói. Hắn nhớ tới làm chính mình còn cái gì đều không phải là thời điểm, không rời không bỏ làm bạn tại bên cạnh mình, thề sẽ vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ bạn gái. Sau khi hắn cải biến vận mệnh, làm hắn không còn vì tuổi gạo dầu muối, không còn làm căn bản sinh hoạt mà vô lực thời điểm, nàng lại đột nhiên tại một trận trong tai nạn xe bị chết. Tim của hắn chết rồi. Thẳng đến hắn gặp được Triệu Tinh Thủ, cái này cùng nàng bạn gái rất giống nữ hải tử. Hắn cảm thấy đây là lão thiên tặng cùng hắn bù đắp cơ hội, hắn rất cảm thấy chân quý, có thể trả giá hắn hết thảy. Nhưng cuối cùng, nàng đồng dạng là rời hắn mà đi. Hắn đau đến không muốn sống. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vận mệnh vì sao muốn như thế tra tấn hắn. Hắn không cam tâm, không muốn từ bỏ, muốn đang cố gắng một lần. Nhưng làm hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, dị vực xâm lấn, hắn tình trạng kiệt sức đổ vào nơi này, giống như là một cái bị thợ săn trọng thương châu rừng, cảm thụ được vết thương đau từng cơn, nhìn xem thợ săn cầm sâm nhân đao, từng bước một hướng hắn đi tới. Đi mẹ hắn. Vận mệnh. Dương Trung Bằng lúc này cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dùng đao của hắn vòng pháp khí. Trực tiếp cắt cổ của mình. Đây là hắn chỉ có thể làm sự tình, cái kia chính là tự tay giải quyết hết chính mình. Ha ha. Đàm Chí Minh cười ha hả, không có chút nào lý do cười, nội tâm không có chút nào gợn sóng cười. Bởi vì cho dù chết, cũng phải có hắn tôn nghiêm. Hạ đầy mấy người đình chỉ ngâm sướng, theo bọn hắn hai tay huy động, chiến trường bị chia làm một hình tam giác, từ đó dâng lên một cái màu đỏ tứ phương tiểu không gian. Ba người trong mắt tràn ngập màu xám trắng, cuối cùng chỉ chia làm hai cái âm tiết. Rút hồn. Giờ khắc này, 90% minh phủ viên chức, linh hồn của bọn hắn cũng bị thất thủ, tựa như là bị một khối to lớn nam châm hấp dẫn, cùng nhau rời đi thân thể của bọn hắn, hướng phía không trung cái kia tứ phương tiểu không gian bay đi. Về phần còn lại cực ít một số người, thì lại dựa vào bọn hắn thực lực cường hãn, cùng cực mạnh ý chí, vẫn gắt gao trông coi. Diệp Dương không kiên trì nổi, thế là toàn thân hắn buộc phát ra hóng ánh nhất quang mang, vọt thẳng hướng về phía vu sư bên trong. Sau đó, hóa thành một tiếng vang thật lớn, cùng bốn cái đại vu sư hóa thành vô số thịt nát. Thường Nhạc Thiên cùng Tam Đại Quỷ Vương một trong Ngô Minh Khúc Bác bọn người, cái này cũng thi triển cấm kỵ chú pháp, cùng thiên phú chi lực, muốn tận khả năng để một chút đại vu cho bọn hắn trốn cùng. Nhưng mà từ đầu đến cuối lưu ý lấy chiến trường Án Giờ Dậy cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Linh hồn xé rách. Theo Án Giờ Dậy xuất hiện, ba người sau cùng tử thủ cuối cùng tan thành bọt nước, chi giác trong đầu bị một trận báo táp chố lật quái, tiếp theo ba người triệt để đã mất đi ý thức. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy dị vực thắng lợi, thứ hai vực đại bại mà kết thúc. Một trận chiến này, Minh Phủ tổn thất gần 8.000 tên chiến lực. Chỉ có số người cực ít, thừa dịp loạn lấy đào thoát. Còn sót lại hoặc là bị sát, hoặc là rút hồn bị bắt. Cho đến trận chiến đấu này kết thúc, thần quang vẫn không có giáng lâm. So với di vãng đối với thần quang sợ hãi, dưới mắt tất cả thứ hai vực viên chức cũng hy vọng thần quang có thể giáng lâm, dù là đem bọn hắn oanh kích vỡ nát. Nhưng hiển nhiên, loại này cầu nguyện cũng không có phát sinh. Bởi vì mảnh này vô tận chi hải phạm vi bên trong chỗ tồn tại thần quang, sớm tại Hạ Thiên Kỳ cùng Trình Tấn bọn người đại chiến lúc, liền đã bị hắn quỷ môn hút sạch. Điểm này, là tất cả mọi người không có dự liệu được, thậm chí là ý thức được. Không hề nghi ngờ, đây là Minh Phủ từ lúc sáng lập đến nay, chỗ trải qua sỉ nhục nhất một trận chiến. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 209, Phong hoa tuyệt đại. Dị vực cùng thứ hai vực ở giữa đại chiến, cũng không có kinh động thân ở tử vong sân thí luyện đám người. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ở trong điện thoại, có nghe áo gió nam nâng lên dị vực cùng thứ hai vực liên thông sự tình, nhưng bởi vì đối phương cũng không có nói quá kỹ càng, cho nên tại hắn vẫn cho là dị vực bên kia còn không có xâm nhập. Bất quá tính toán thời gian, ngược lại là không sai biệt lắm nhanh. Xuất hiện trong xe, chờ không sai biệt lắm có suốt cả ngày, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ cũng thu xếp lấy, mấy người chuẩn bị một chút thịt rượu uống dừng lại. Bọn hắn những người này, về sau khẳng định còn có gặp lại thời điểm, nhưng là cùng Lưu Khiết liền không nhất định. Cho nên cái này đã xem như vì Lưu Khiết chúc mừng, cũng coi là sớm tạm biệt. Bất quá rượu này vừa rồi uống không nhiều lắm một hồi, Tuyệt Đại liền cùng một người mặc màu xanh nhạt váy dài, xóa tóc dài nữ nhân, từ bên ngoài đi vào đoàn tàu bên trong. Nữ nhân kia Hạ Thiên Kỳ có từng thấy, lúc ấy là tại đô thị giải trí nhìn thấy, hắn sở dĩ nhớ kỹ như thế khắc sâu ấn tượng, là bởi vì nữ nhân ở tướng mạo và khí chất bên trên, không kém chút nào Lương Như Vân. Thậm chí so với Lương Như Vân cảm giác bên trên, còn có cao lạnh mấy phần. Mặc dù sinh ra dung mạo thiếu nữ dung nhan, nhưng không có thiếu nữ thẹn thùng, có vẹn vẹn một loại hình dung không ra lạnh. Cái này cũng cùng Tuyệt Đại cười đùa tí từng thần thái, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai người hẳn là vợ chồng, bởi vì Tuyệt Đại là theo chân nữ nhân phía sau cái mông tiến đến, không biết trước đó có phải hay không làm để nữ nhân cảm thấy tức giận sự tình, thẳng đến bọn hắn tiến đến, Tuyệt Đại còn tại lao bà ta sai rồi loại hình xin lỗi. Không thèm để ý chút nào, Hạ Thiên Kỳ bọn người ánh mắt quái dị. Lao bà, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi nhìn chúng ta vận khí tốt bao nhiêu, chính đuổi kịp bọn hắn ăn cơm. Mặt khác, tình cảnh này cũng có thể đợi hồi ức à, đột nhiên hoài niệm lên năm đó cùng lao tứ bọn hắn, tại cái này xe nát trong mái hiên nói chuyện trời đất cảnh tượng. Ngươi nói thời gian trôi qua bao nhanh. Thật là khiến người ta thổn thức à. Tuyệt Đại chính mình làm không biết mệt nói một mình một phen, về phần đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân, thì lại lười nhác nghe hắn nói nhảm, trực tiếp nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta là tới tiếp các ngươi rời đi. Vị mỹ nữ kia gọi là Phong Hoa, lão bà của ta. Tuyệt Đại lúc này thì lại đối đám người đối với nữ nhân giới thiệu một câu. Đám người vẫn như cũ biểu lộ quái dị, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng, hai người kia lại sẽ là một nhà. Không phải nói nhan giá trị không đáp, mà là cho người cảm giác tựa như là hai loại người. Lão bà, đây chính là cái kia bốn mùa cưới. Tuyệt Đại tại cho đám người giới thiệu xong Phong Hoa về sau, hắn thì lại tại chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói một câu. Bất quá câu này giới thiệu, cũng nghe được đám người một mặt một bức, nghiễm nhiên không rõ ràng bốn mùa cưới là cái quỷ gì. Ê! Gọi là cái tên này chứ bất quá danh tự không quan trọng, ta hiểu rõ ngươi người như vậy là được rồi. Tuyệt Đại căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ bổ sung lời giải thích cơ hội, lại tiếp tục nói. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chứ ngươi ở ngoài, những người khác toàn bộ rút đi đúng không? Tuyệt Đại ngữ khí lộ ra rất nhẹ nhàng, căn bản nghe không hiểu một chút cấp bách gì tứ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc đầu nói. Hai chúng ta lưu lại, các ngươi mang theo bọn hắn đi thôi. À còn có người phải bồi ngươi lưu lại chân ái à. Tuyệt Đại có chút ngạc nhiên nhìn xem Lãnh Nguyệt, tiếp theo hiếu kỳ đối Lãnh Nguyệt hỏi. Làm sao chẳng lẽ cái này tử vong sân thí luyện còn không có cho ngươi nhận rõ hiện thực sao? Lần trước ta liền muốn nói, nhưng các ngươi lại nhất định phải tiến đến, giữa các ngươi tình nghĩa, cá nhân ta thật là rất thưởng thức. Nhưng đối với các ngươi khoe khoang cách làm, ta thì lại rất là không đồng ý. Tuyệt Đại nói thưởng thức, thật không chỉ là nói một chút mà thôi, từ lúc hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, liền tại bọn hắn những người này trên thân, thấy được bọn hắn sớm đi thời điểm cái bóng. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những người này tình cảm, muốn so cùng lúc bọn hắn cường rất nhiều. Bởi vì bọn hắn lúc ấy thuộc về mặt không hợp, tâm cũng không hợp, tiểu tâm tư cũng không ít. Cho nên chính là bởi vì thưởng thức đám người đoàn kết, hắn mới có thể nghĩ đến lại khuyên một chút. Chuyện của tôi net HTTP, hắn lúc ấy sẽ để cho Lãnh Nguyệt bọn hắn tiến đến, kỳ thật rèn luyện bọn hắn, chỉ chiếm một phần nhỏ nhất nhân tố, nguyên nhân chân chính ở chỗ. Hắn hy vọng thông qua tử vong sân thí luyện tàn khốc, để Lãnh Nguyệt bọn hắn có thể minh bạch, bọn hắn cho dù lại không cam tâm, cũng đã không có đều có thể cùng Hạ Thiên Kỳ kể vai chiến đấu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ làm thân tử, tương lai đối mặt đều là thế gian này chân chính đứng ở đỉnh phong đại nhân vật, là có cơ hội đi liều một phen thần vị người. Bọn hắn tại dạng này chấp mê bất ngộ xuống dưới, êm hai một chút nói gọi là không đành lòng huynh đệ một mình phân chiến, khó nghe chút là giảng, liền là còn chưa đủ thêm phiền đây này. Tuyệt đại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lãnh Nguyệt thì lại giống như là nghe không hiểu hắn nói bóng gió, mặt không thay đổi trả lời một câu. Không có quan hệ gì với hắn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không thấy đến xấu hổ, bởi vì Lãnh Nguyệt miệng đơn giản không nên quá cứng rắn, làm hắn chịu đi giải thích một sự kiện lúc, đã nói lên bị người đoán được tâm tư. Tốt ta, đã các ngươi cũng có quyết định, ta liền không nhiều lời. Lão bà, ngươi mang theo bọn hắn về trước hiện thực đi. Đi thôi. Phong Hoa lúc này ra hiệu Triệu Tĩnh Thủ Lương Như Vân bọn người tới bên cạnh nàng. Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, các ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi nhóm trở về. Triệu Tĩnh Thủ cùng Lương Như Vân có chút không yên lòng đối với hai người dặn dò. Yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Sau khi trở về, mang ta giống Triệu Thúc Thúc, cùng Ngộng Kỳ Ngô Địch bọn hắn Vân An. Chờ Hạ Thiên Kỳ câu nói này nói xong, Phong Hoa trực tiếp mang theo tam nữ đi xuống đoàn tàu, sau đó, thân ảnh liền xuất hiện ngoài xe biến mất. Tại biến mất ngay mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vực tồn tại, hiển nhiên Phong Hoa cũng là một tên cao cấp tổng thanh tra. Đoàn tàu bên trong thiếu đi ba người, lập tức trở nên trống rỗng, Tuyệt Đại thì lại không có muốn đi ý tứ, đặt ngông ngồi trên ghế, sau đó mở ra một lon bia, giống như là khát nước tựa như ừ ngực uống, thẳng đến đem một bình uống cho hết. Hắn mới ăn no thỏa mãn đem lon không tử không có tư chất vứt trên mặt đất. Ê! Ngươi còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Tuyệt Đại cũng không tính rời đi, hắn có chút không hiểu rõ mà hỏi. Không phải ngươi yêu cầu lao tứ, tìm người dẫn ngươi đi thấy Sở Tỷ Vịn sao nói muốn đối người mở đường sự tình kỹ càng tăng thêm am hiểu. Có phải hay không là ngươi nói? Ê! Là ta nói, ta cho là hắn phát cho ta một cái địa chỉ, là để cho ta chính mình đi tìm đâu. Sở Tỷ Vịn bên kia có chút biến cố. Cho nên ngươi tạm thời không có cách nào cùng hắn chạm mặt. Ngươi muốn biết sự tình, liền từ ta cho ngươi biết đi. Nói đến chỗ này, Tuyệt Đại trên mặt đột nhiên lộ ra cười xấu xa, tiếp theo cùng Hạ Thiên Kỳ nói đùa nói. Loại này bí ẩn thế nhưng là không thể nói loạn, cho nên ngươi định cho ta chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Tuyệt Đại nụ cười trên mặt, liền biết đối phương là đang trêu chọc hắn, thế là hắn cũng làm bộ nghiêm túc nghĩ, sau đó ánh mắt quét qua đứng tại cách đó không xa. Mặt lạnh lấy không nói tiếng nào Lãnh Nguyệt, sau đó che miệng nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhìn hắn tươi mới hoa cúc thế nào? Ta nhìn không sai. Tuyệt Đại nhẹ gật đầu, sau đó hai người cũng cười phun ra, về phần Lãnh Nguyệt thì lại trầm mặt, hừ lạnh một tiếng đi một mình đi cách bọn họ khá xa vị trí, biểu lộ lười nhác lại phản ứng hai cái này biến thái. Hai người đang cười qua đi, Tuyệt Đại thì lại trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật về chúng ta sự tình, trước đó ta có đối ngươi tiết lộ qua một chút, ngươi hẳn là có nhớ kỹ đi. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 210, thần là nhà khoa học. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên nhớ kỹ Tuyệt Đại cùng áo gió nam, từng nói với hắn một ít chuyện. Chỉ là những chuyện kia đều là đứt quãng, đồng thời còn có rất nhiều thì nghe rất là lập lờ nước đôi. Ừm, đều nhớ. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Tuyệt Đại mới còn nói thêm. Người mở đường thoát thai từ cái này tử vong sân thí luyện chấp hành giả. Mà chấp hành giả số lượng, kỳ thật cũng không so với minh phủ viên chức tới ít. Bởi vì tử vong sân thí luyện là một chỗ đặc thù không gian. Điểm này ngươi đi vào nơi này, hẳn là sẽ có phi thường trực quan cảm thụ. Thì như tồn tại một loại cực mạnh áp chế. Cho dù ngoại giới cao cấp tổng thanh tra, mạnh nhất cũng bất quá là ác quỷ đỉnh phong. Loại này áp chế đối với người áp dụng, đối với quỷ vật đồng dạng áp dụng. Nhưng là ngươi cảm thấy đối phương nào sẽ khá có lợi. Tuyệt Đại nói, đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ ném đi ra một vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nghĩ, nhưng không quá xác định lắc đầu. Cũng không trả lời. Vấn đề này kỳ thật rất tốt trả lời, đối với nhân loại một phương có lợi. Thực lực bị áp chế lợi hại, chỗ buộc phát ra lực phá hoại liền sẽ yếu bớt, đối với không gian tổn thương liền sẽ giảm xuống. Còn nữa, liền lấy tổng thanh tra cùng tổng thanh tra đỉnh phong làm thí dụ, cả hai mặc dù cùng chỗ một cái cấp bậc, nhưng là thực lực lại có chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu như tại cái này tử vong sân thí luyện, loại này chênh lệch liền sẽ bị trình độ lớn nhất giảm xuống. Tỷ như lệ quỷ cùng lệ quỷ đỉnh phong ở giữa chênh lệch, sẽ có ác quỷ cùng ác quỷ đỉnh phong chênh lệch tới đại sao? Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, đã có chút minh bạch Tuyệt Đại muốn hướng hắn biểu đạt ý tứ. Cho nên, mới có nhiều như vậy quỷ vật bị tốn nhập nơi này đúng không, bởi vì bọn chúng ở chỗ này đủ khả năng tạo thành phá hư, muốn xa xa nhỏ hơn tại ngoại giới. Xem ra ngươi đã minh bạch ý tứ của ta. Sở dĩ ta muốn cùng ngươi giảng cái này tử vong sân thí luyện. Bởi vì đây là người mở đường xuất hiện căn nguyên, đồng thời cũng là minh phủ xuất hiện căn nguyên. Nơi này mặc dù tên là sân thí luyện, nhưng là cũng có thể xưng là thí nghiệm tràng. Lúc ban đầu nhân loại không có phản kháng quỷ vật lực lượng, nhưng là một mực tồn tại một loại suy nghĩ ăn khớp. Cái kia chính là người phải chăng có thể lợi dụng quỷ vật lực lượng, đi đối kháng quỷ vật đâu. Cái này có lẽ liền là nhân loại có được chiến thắng quỷ vật lực lượng nguyên nhân. Cho nên ngươi nhìn, cái này tử vong sân thí luyện bên trong người, vô luận mạnh yếu, chỉ cần là thân ở người nơi này, đều là thuần một sắc quỷ vật thể chất người. Người cùng ta cũng giống vậy, trong thân thể cũng tràn ngập quỷ vật lực lượng. Nhưng là một loại thí nghiệm kết quả đạt được, là cần trăm ngàn lần, thậm chí là ngàn vạn lần thí nghiệm. Thế là liền cần một cái dùng để thí nghiệm nơi trốn. Mới đầu cái này nơi trốn ở phía dưới một chút hiện thực, nhưng về sau làm thí nghiệm có kết quả về sau, liền thành lập chỗ này tử vong sân thí luyện. Đây cũng là vì cái gì, có rất nhiều hiện thực cũng vạn phần quỷ dị, cũng là bởi vì bọn chúng là tại quá trình thí nghiệm bên trong, bị to lớn phá hư, đến mức thời không hỗn loạn, đến mức không cách nào chữa trị. Ta đối với ngươi nói những này, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, bởi vì thần sẽ không nói với chúng ta bất cứ chuyện gì. Hết thể đều là nguồn gốc từ Lão Tứ cùng Trần Bình phỏng đoán. Có lẽ sẽ có xuất nhập, nhưng là tại ăn khớp bên trên, hiển nhiên là không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ biết Tuyệt Đại nói Lão Tứ liền là cái kia áo gió nam, đồng thời hắn cũng cảm thấy cái này ăn khớp không có vấn đề, bởi vì nghe được Tuyệt Đại nói xong, ý nghĩ của hắn cũng trong nháy mắt trở nên ăn khớp. Dù sao hắn là tại quỷ trong trấn sinh tồn qua, nơi đó cứ việc phong ấn quỷ thần tàn hồn, nhưng bản thân liền là một chỗ quái dị không gian. Chính là bởi vì chúng ta phỏng đoán đến những chuyện này, cho nên chúng ta vẫn cảm thấy, thần tựa như nhà khoa học tồn tại. Hắn vẫn luôn đang ý nghĩ tìm cách tìm kiếm giải quyết triệt để quỷ vật phương pháp, đồng thời lấy được lớn vô cùng tiến triển. Hắn tiến triển chủ yếu quyết định bởi tại hai phương diện. Một mặt là nhân loại có thể lợi dụng quỷ vật lực lượng đi đối kháng quỷ vật. Còn mặt kia, còn lại là nhân loại có thể lợi dụng tự nhiên lực lượng, đi đối kháng quỷ vật. Cái trước liền là quỷ vật thể chất người sở hữu, mà cái sau liền là thuật pháp người sở hữu. Cả hai có thể nói là đều có ưu khuyết, nhưng cũng tồn tại một vấn đề, đồng thời vấn đề này là thần chỗ một mực không cách nào giải quyết. Vấn đề gì? Cũng có riêng phần mình trệ hạo. Thuật pháp người sở hữu vận dụng tự nhiên chi lực, nhưng tự nhiên chi lực nguồn gốc từ phiến thiên địa này, bị thiên địa vây khốn, không cách nào siêu thoát. Quỷ vật thể chất người sở hữu, lợi dụng quỷ vật lực lượng, nhưng lại bị nhân loại bản chất trói buộc. Cái này trực tiếp đưa đến một cái vấn đề lớn, không cách nào đản sinh ra siêu việt thần tồn tại. Siêu việt không được thần, cũng siêu việt không được quỷ thần. Thế là liền có một cái chí mạng thai hoàng ẩm, một khi còn có quỷ thần tiến vào, như vậy nên làm cái gì? Trước đó phát sinh trận kia thần chiến, đã nghiệm chứng một cái sự thật tàn khốc, cái kia chính là thần không cách nào tiêu diệt quỷ thần, chỉ có thể bỏ ra cái giá khổng lồ tiến hành phong ấn. Thần tướng quỷ thần phong ấn các nơi, vì thế thậm chí không tiếc cắt đứt không gian, vì chính là lo lắng một ngày kia quỷ thần sẽ phục sinh. Có lẽ là cảm thấy mình đã không có năng lực, tại chống lên phương thiên địa này, cho nên thần tại kế hoạch lên mới thí nghiệm. Cái này thí nghiệm liền là thần tử kế hoạch. Thần tử kế hoạch tên như ý nghĩa, bồi dưỡng thần hài tử, cũng chính là thần người nối nghiệp. Có thể dựa theo phía trước ta nói với ngươi, đây là một cái tại ăn khớp lên liền không thông kế hoạch, chớ nói chi là dùng đến trên thực tế. Bởi vì không có khả năng đang sinh ra giống như thần người. Như vậy thần tử kế hoạch xuất hiện liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tựa như là một cái giảng dạy có một cái nhi tử ngốc, vô luận ngươi làm sao bồi dưỡng, ngươi cũng không cách nào đem hắn bồi dưỡng thành giảng dạy. Đích thật là dạng này, ăn khớp phi thường không lưu loát. Hạ Thiên Kỳ cũng rất tán đồng Tuyệt Đại chất vấn. Biết thần tử kế hoạch, chỉ có số ít mấy cái người mở đường. Bọn hắn trước đây khu người bên trong có trọng yếu hơn thân phận. Có thể tính làm là thần thị vệ, có thể hiểu đến một chút xa so với cái khác người mở đường càng nhiều chuyện hơn. Thần tử kế hoạch, liền bọn hắn 5 người biết. Nhưng là hết thể chọn lựa bao nhiêu người ứng cử, những này bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì thần không có trực tiếp đem chọn tốt người nói cho bọn hắn, mà là một người nói cho mấy cái. Nghe được chỗ này, ngươi nhất định sẽ đang nghĩ, thần là đang lo lắng cái gì. Đồng thời đồng dạng có thể chứng minh, chuyện này tại thần xem ra vô cùng trọng yếu. Dung không được có bất kỳ sơ suất. Nhưng nếu như trở lại chúng ta trước đó cái kia ăn khớp, một cái căn bản không có khả năng thực hiện kế hoạch, lại bị thần coi trọng như vậy, đồng thời còn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, cái này ăn khớp cũng là không lưu loát. Ý của ngươi là nói, thần tìm được siêu việt biện pháp của mình. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Chỉ có thể nói có khả năng này. Bởi vì thần tại cùng quỷ thần đại chiến bên trong thụ trọng thương, đã suy yếu tới cực điểm, điểm này là nhất định sự thật. Cho nên nhưng phàm là có một chút như vậy khả năng, hắn đều sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không. Bởi vì không thử nghiệm, nhân loại tất nhiên sẽ bị quỷ vật tiêu diệt. Nếm thử, tối thiểu còn có như vậy một cơ hội. Chỉ cần có thể tìm tới diệt trừ quỷ thần phương pháp, nhân loại chẳng khác nào nói có được thở dốc chỗ trống. Có lẽ đây mới là thần tử kế hoạch đản sinh nguyên nhân thực sự. Một hơi đem chuyện này nói ra, Tuyệt Đại biểu lộ mới dần dần trở nên nhẹ nhõm, tại cầm lấy trên bàn một lon bia đưa cho Hạ Thiên Kỳ về sau, liền nghe hắn hỏi. Biết chuyện này có cái gì muốn nói sao? Ta lớn nhất cảm giác, liền là đang nghĩ, chúng ta những này cái gọi là thần tử, có thể hay không đều là để thần đột phá tới gây nên hạo phá hôi. Số 15, quốc gia sẽ có bộc phát, hẳn là có 6 càng. Mọi người có nguyệt phiếu xin đưa tới, còn có liền là một cái cười mở fan hâm mộ xưng hảo, mọi người có thể nhận lấy. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 211, Hạ Thiên Kỳ cha. Ký hiệu Nam. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Tuyệt Đại không khỏi giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đến lên một câu như vậy. Nhưng là trái lại, hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ làm ra giả thiết như vậy cũng không sai, bởi vì thần đến cùng là cái gì, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không dám nói đạt được một cái chân thực kết luận. Mọi người trong ấn tượng thần, hoặc là tín ngưỡng bên trong thần, là vô tư, là bác gái, là không gì làm không được. Nhưng là tại trong mắt cường giả thần, lại chỉ cần thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là không gì làm không được. Hoặc là có thể dùng cực đoan cường đại để thay thế. Chỉ cần cường đại đến, không người dám ngỗ nghịch, không người dám phản kháng, như vậy hắn liền là thần. Như vậy thần là cái gì vô luận là Trương Phong Vũ hay là Trần Bình, cũng cảm thấy thần chỉ là làm một người đã cường đại đến cực điểm, chỗ đối với hắn có được thực lực xưng hô. Nói trắng ra là, trong mắt bọn họ, thần liền là một cái chức vị xưng hô. Cùng người bình thường tín ngưỡng thần, chỗ nhận biết thần, là hoàn toàn không giống. Tựa như là tổng thanh tra phía trên là cao cấp tổng thanh tra, mà cao cấp tổng thanh tra phía trên, liền là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cho là bốt, liền là bọn hắn những người mở đường này cho là thần. Cho nên Hạ Thiên Kỳ hoài nghi hắn thấy, mặc dù có chút để ý hắn nghĩ không ra, nhưng lại không có gì không hợp lý địa phương. Thần nếu như chỉ là một cái cấp bậc, như vậy rất khó nói, hắn sẽ không vì truy đuổi cao hơn cấp bậc, đi lừa gạt một số người. Đi hy sinh một số người, thậm chí là hy sinh toàn bộ thế giới. Vấn đề này, ta không biết trả lời như thế nào ngươi, bởi vì ta cũng không biết đáp án, càng đoán không được đáp án. Tuyệt Đại thả tay xuống bên trong lon không tử, gượng cười lắc lắc đầu. Ta biết loại vấn đề này là không chiếm được câu trả lời, đương nhiên, liền xem như có thể được đến đáp án, ta hiện tại cũng căn bản không muốn biết. Bởi vì ta căn bản không có năng lực đi phản kháng hắn, nếu quả thật cùng nhau thật sự có biết bát như vậy. Như vậy sẽ chỉ ngay cả ta trước mắt này một ít hy vọng cùng khoái hoạt cũng tất đoạn. Đồng thời không có chút ý nghĩa nào. Cho nên so với những này, ta càng muốn hơn nghe một chút đối ta có lợi tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này. Hắn thì lại tự mình đốt một điếu thuốc thơm, sau đó đối Tuyệt Đại hỏi. Ngươi biết, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì để ý, có chỉ là cảm kích. Nhưng là ta không đốc, ta biết trên cái thế giới này, sẽ không có người vô duyên vô cớ đối ngươi tốt. Thượng vị giả. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng một người bình thường đi được gần vô cùng, sẽ cùng một người bình thường nói thoải mái. Cho nên chúng ta bình đẳng, là xây dựng ở các ngươi bị ước thúc tiền để lên. Người này là ai ta nghĩ không chỉ là cái kia ngay cả sinh tử cũng không tốt nói một đi. Tuyệt Đại lắc đầu, cũng không trả lời. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng không có từ bỏ, tiếp tục nói. Hiện tại tử vong sân thí luyện bại lộ, thần tử kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, quỷ thần phong ấn chi địa trở nên sáng tỏ. Thứ ba vượt sợ là khoảng cách giải phong cũng không xa. Tương lai phát sinh sự tình, ta hiện tại liền có thể tưởng tượng đến họp đến cỡ nào tàn khốc, sẽ có cỡ nào thảm liệt. Nhân loại có lẽ sẽ đoàn kết lại, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Các ngươi đưa ta tiền đến, cũng căn dặn ta tìm kiếm quỷ thần đầu lâu, hiển nhiên là hy vọng ta có thể được đến nó. Bởi vì nếu như là các ngươi nếu mà muốn, các ngươi cũng sẽ giống thờ răng xít bọn hắn những người mở đường kia, thật sớm liền tiến vào nơi này tìm. Các ngươi giúp ta ý đồ hết sức rõ ràng. Tựa như là đặt cửa tại trên người của ta. Thế nhưng là ta cũng không phải là một người an phận, cũng không thích bị người nuôi nhốt, sau đó theo một cái chiếc lồng, ném vào một cái khác lồng bên trong. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không có tư cách yêu cầu các ngươi cái gì, cũng không có vốn liếng cùng các ngươi bàn điều kiện, nhưng là lựa chọn bản thân chấm dứt, xáo trộn kế hoạch của các ngươi, ta là có thể làm được. Ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng, sẽ có nhiều loạn kế hoạch sự tình phát sinh đi. Cho nên chúng ta hiện tại đối thoại, là tại kiến lập tại bình đẳng cung cấp trên cơ sở. Muốn cho ta hảo hảo làm việc, liền muốn để cho ta rõ ràng, nếu không, trong mắt ta, các ngươi cùng những người khác không có khác nhau. Dù sao lợi dụng ta, cùng trợ giúp ta, có thể là một cái ý tứ, cũng có thể là hoàn toàn tương phản hai cái ý tứ. Xem ra ngươi đối với mình vẫn là tương đối có tự tin. Tuyệt đại cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trong lời nói uy hiếp mà nổi giận, bản thân hắn không thèm để ý là một mặt, còn có liền là Hạ Thiên Kỳ liệu định hắn sẽ không tức giận. Không phải, hắn tuyệt không dám uy hiếp một cái cao cấp tổng thanh tra. Ta đối chính ta có tự tin, đối với các ngươi cũng có tự tin, nếu như các ngươi cùng thờ răng xít những người kia, ta cái gì cũng sẽ không hỏi, sẽ biểu hiện phi thường nghe lời, cho đến ta có thực lực mở miệng mới thôi. Hạ Thiên Kỳ phi thường ngay thẳng nói. Ha ha, ngươi nói ra lời trong lòng của ngươi. Tuyệt đại nhịn không được bật cười. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là đợi thêm Tuyệt đại trả lời, hắn nhất định phải làm rõ ràng một ít chuyện. Không thể tại giống trước đó như thế, từ đầu đến cuối có loại bị mê vụ bao phủ, cảm thấy vô luận là hướng phương hướng nào đi, đều sẽ ngã vào tuyệt cảnh. Tuyệt đại sau khi cười xong, hắn thì lại thỏa hiệp nhẹ gật đầu. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn bị cuốn vào trong thống khổ, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này đi. Thân tử kế hoạch, đã là thần chỉ thị, đồng thời cũng là một trận người mở đường trận doanh lẫn nhau đánh cờ. Minh Phủ có tam đại trận doanh, tức thứ nhất, thứ hai, thứ ba Minh Phủ. Người mở đường, lại có hai đại trận doanh. Phân biệt lấy Hạ Nham cùng gì bệ ấy cầm đầu. Hạ Nham nghe được cái tên này, Hạ Thiên Kỳ có chút không dám tin tưởng. Không sai, liền là của ngươi ba ba. Tuyệt đại xác nhận điểm này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoàn toàn ngộng, bởi vì trong ấn tượng cha của hắn liền là chuyện gì nghiệp đơn vị viên chức nhỏ, tính cách đừng nói cường thế, khó nghe chút là nói càng là có chút nhu nhược. Làm sự tình hoàn toàn là một chút chủ ý không bỏ ra nổi tới. Nhất là làm hắn biết hắn mụ mụ tình huống về sau, hắn càng là không có phát giác được, cha của hắn dù là có chút không giống bình thường. Lúc trước hắn ai cũng hoài nghi tới, duy chỉ có chưa từng hoài nghi cha của hắn, từ đầu đến cuối cũng cảm thấy cha của hắn liền là cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Nhưng là tuyệt đại không có lý do gì lừa hắn, cũng không có lý do đi lập như thế một cái cao lớn lên nói dối. Hai phe cánh liền là thần phụ tá đắc lực, nhiệm vụ chủ yếu, liền là đối với tử vong sân thí luyện bên trong người mới bồi dưỡng, cùng bị quỷ vật hủy hoại không gian chữa trị. Mỗi cái trận doanh tất cả có được 8 tiểu đội. Lao tứ cùng sở tỷ vỉn, liền là ba ba của ngươi trong trận doanh hai cái đội trưởng. Mỗi cái đội trưởng đều có thể hấp thụ người mới gia nhập, từ đó chia sẻ tự thân áp lực. Hai phe cánh bên trong mỗi cái đội trưởng thường thường sẽ ở tuyển người phương diện sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên lớn nhất mâu thuẫn cũng không ở chỗ này, mà ở chỗ, tất cả bí mật kế hoạch chấp hành trận doanh, đều là người ba ba trận doanh. Đây là hai phe cánh mâu thuẫn căn nguyên. Bởi vì luôn có một chút nao tản, cảm thấy chấp hành thần chỉ bày ra nhiệm vụ, sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tuyệt đại hiển nhiên là đang mắng một phương khác trận doanh nao tản, đang nói đến chỗ này lúc, hắn có chút dừng lại một chút, mới còn nói thêm. Hai phe trận doanh. Tất cả phụ trách một phương khu vực, lấy thứ hai vực vô tận chi hải làm phân chia. Phía đông vì ngươi ba ba trận doanh phụ trách, phía tây thì lại từ gì bệ trận doanh phụ trách. Nơi có người liền có mâu thuẫn, liền có người lửa ta gạt, hai phe cánh cũng thấy ngứa mắt lẫn nhau. Nhưng là bởi vì trên đầu thần, cho nên song phương ai cũng không dám làm loạn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có xung đột quá lớn. Thẳng đến có một ngày, một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng quỷ vật, giáng lâm đến thứ ba vực. Quyền ba. Tử vong sân thí luyện chương 212, thần tử danh sách. Quỷ thân à? Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Đúng vậy, liền là cái kia về sau bị phong ấn các nơi quỷ thần. Nó lúc ban đầu là hàng trước khi tại thứ ba vực là thế giới khác cùng thứ hai vực kết nối thông đạo. Tất cả quỷ vật giáng lâm, lúc ban đầu điểm dừng chân đều là thứ ba vực. Nhưng bởi vì thứ ba vực tính đặc thù, cho nên không cách nào bị phá hủy, cho nên trải qua thời gian dài, cũng làm nhân loại chặn đánh quỷ vật chiến trường. Rất nhiều người xưng nó là quỷ vương mộ địa, nhưng xác thực thuyết pháp, nên gọi là nhân tộc phần mộ. Bởi vì 90% cường giả, cũng chết tại thứ ba vực. Quỷ thần xuất hiện, là làm cho tất cả mọi người cũng có dự liệu được biến cố, sự cường đại của nó vượt xa mọi người trước đó chỗ nhận biết quỷ hoàng. Quỷ thần giáng lâm ngày đầu tiên, liền diệt sát vượt qua 30 tên cao cấp tổng thanh tra. Tổng thanh tra, cùng cao cấp quản lý càng là vô số kể. Không người có thể ngăn cản nó. Thế là quỷ thần thoát đi thứ ba vực, giáng lâm đến thứ hai vực. Minh phủ các vị cấp cao bị quỷ thần thôn phệ hơn phân nửa, người mở đường trận doanh tiếp vào thần chỉ thị, tiến về trợ giúp. Hạ Nham bên này bát tiểu đội đều xuất hiện, nhưng là gì bệ ấy bên kia, lại chỉ phái ra một tiểu đội. Cuối cùng, Hạ Nham trọng thương, bát tiểu đội tổn thất nặng nề, vẹn vẹn bảo lưu lại cuối cùng hai chi. Thân bị ép đi ra, lệnh đệ hai vực tất cả người sống sót chuyển di đến phía dưới hiện thực, sau đó liền phát sinh trận kia kinh thiên động địa thần chiến. Trong chiến đấu, thân mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng là thắng thảm. Hắn trọng thương thở hơi cuối cùng, thứ hai vực bị hủy diệt hơn phân nửa. Phía dưới kết nối lấy thứ hai vực vô số hiện thực không gian bị hủy, minh phủ lực lượng, thậm chí người mở đường lực lượng, cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Trải qua thời gian dài góp nhặt, cơ hồ toàn bộ cho một mùi lửa. Cuộc chiến đấu kia qua đi, thứ hai vực có thể nói là bách phế đại hưng. Thần tiêu trừ thứ hai vực tất cả mọi người đối với trận đại chiến kia ký ức, cũng bắt đầu để phía dưới hiện thực không gian, chậm chạp lên rời, đối thứ hai vực tiến hành tu bổ. Đồng dạng là tại đoạn thời gian kia, tử vong sân thí luyện quy tắc phát sinh cải biến, nguyên bản tồn tại hai loại thí luyện hợp lại là một. Vô luận là minh phủ, hay là tử vong sân thí luyện, đối với người bình thường hút vào, bắt đầu trở nên phát rồ. Hết thảy cũng tại biểu hiện lấy thần suy yếu cùng đội vàng sao động. Ba ba của ngươi tại cuộc chiến đấu kia bên trong, bởi vì rất nhiều hảo huynh đệ của hắn cũng chết tại bên trong, hắn cảm thấy mình trách nhiệm rất lớn, không có đối bọn hắn tiến hành vốn có bảo hộ. Cả ngươi trở nên tinh thần sa sút, về sau gần như không lại tham dự sự tình gì. Chúng ta có thể nói là may mắn, bởi vì tại trận kia thần đứng buộc phát thời điểm, chúng ta bởi vì thực lực quan hệ, cũng không có tư cách tham dự. Về sau theo chúng ta trưởng thành, Lão Tứ liền bắt đầu thay thế ba ba của ngươi, đối những người còn lại tiến hành thống lĩnh. Nhưng bát tiểu đội, cường giả cơ hồ chết hết, còn lại đều là trước đó trung tầng, cho dù tại chỉnh hợp sau cũng rốt cuộc thu thập không đủ nguyên bản 8 cái đội, chỉ còn lại có 3 tiểu đội. Về sau lại xuất hiện phản đồ, cũng chỉ còn lại có chúng ta cùng sở tỷ vì đội ngũ. Nhưng là gì bệ ấy bọn hắn, lại bởi vì ngay lúc đó e sợ chiến, mà bảo lưu lại thực lực. Đồng thời theo phản bội chạy trốn người gia nhập, bọn hắn chẳng những đoàn tụ bát chi đội ngũ không nói, thực lực so trước đó còn muốn càng mạnh. Tử vong sân thí luyện 80% khu vực, cũng bị bọn hắn nắm trong tay, chúng ta càng về sau cơ hồ đã mất đi không gian sinh tồn, cho nên cũng riêng phần mình thối lui đến thứ hai vực phía dưới tất cả trong hiện thực. Dị bệ ấy bọn hắn phương Tây trận doanh, bởi vì kiêng kỵ thần tồn tại, cho nên vẫn như cũ cùng dĩ vãng như thế, giữ khuôn phép. Thần không có tìm bọn hắn gây chuyện, xác thực nói, từ khi thần công bố thần tử kế hoạch về sau, hắn liền không còn lại xuất hiện trải qua. Biết được thần tử kế hoạch người, có minh phủ, cũng có người mở đường. Còn có liền là một chút cùng thần tử có liên quan người. Những này có liên quan người, đều không ngoại lệ, đều là thần tử thân thuộc. Vốn là một cái phi thường bí ẩn kế hoạch, nhưng là cuối cùng lại bị lưu truyền ra đi. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ kế hoạch này, cũng đều tại thăm dò kế hoạch này nội hoạch là cái gì. Nhưng bởi vì không có phát hiện thần tử tồn tại, cho nên rất nhiều người mặc dù biết kế hoạch này, nhưng là cũng không xác định thật giả. Nhưng gần nhất chuyện này thoáng cái thành thật. Tất cả đối với cái này mơ ước người, bắt đầu đem ánh mắt nhắm ngay thần tử. Bởi vì có người tại thần tử trong thân thể, phát hiện thần tàn hồn. Nghe tới tuyệt đại nói lên thần tàn hồn lúc, Hạ Thiên Kỳ lập tức liền nghĩ đến linh hồn Hải Nhi. Điều này cũng làm cho hắn có chút không xác định, kế hoạch này xác nhận, có phải hay không cùng thờ Giang Xít tà linh phân thân bị xử lý có quan hệ. Bởi vì rất nhiều biết chân tướng người, hoặc là chết rồi, hoặc là liền là không biết tung tích. Cho nên đến cùng có bao nhiêu thần tử, ai lại là thần tử, cũng đều không ai nói được rõ ràng. Bất quá thông qua theo ba bà của ngươi chỗ ấy hiểu rõ, cùng Lao Tứ cùng Trần Bình điều tra. Chúng ta có mấy cái hoài nghi nhân tuyển. Một cái liền là cái kia chết biến thái. Một cái là gọi là Thạch Quỳnh người, còn có một cái là dị vực được xưng là Vu Thần Gia Hỏa. Đương nhiên còn có ngươi. Thạch Quỳnh nghe được tên Thạch Quỳnh, Hạ Thiên Kỳ rất cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây cũng là hắn người quen một trong. Đúng vậy, lúc trước hắn một mực đang kẻ phản loạn liên minh bên trong, về sau liền không biết tung tích. Tuyệt đại bọn hắn hiển nhiên đối với một số người, có mật thiết chú ý. Cái kia chết biến thái là ai mặt mạ nam sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ tuyệt đại bọn hắn là biết mặt mạ nam, đồng thời cũng nghe qua bọn hắn xưng hô đối phương vì biến thái. Kỳ thật chuyện này với hắn tới nói, là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, bởi vì tuyệt đại bọn hắn đều là cao cấp tổng thanh tra, bị cao cấp tổng thanh tra xưng là biến thái, cái kia đến cường đại đến loại tình trạng nào. Nhưng là mặt mạ nam mạnh hơn. Hẳn là cũng liền là cao cấp tổng thanh tra như vậy đồng thời ở địa vị lên cũng hẳn là không bằng tuyệt đại bọn người, cho nên hắn thật sự là không nghĩ ra, tuyệt đại bọn hắn danh xưng như thế này là nguồn gốc từ chỗ nào. Là ngươi nói người kia, mặc dù hắn mang theo mặt nạ, nhưng là cái kia theo thái giám thanh âm, cùng phong cách làm việc, thế gian này duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh. Hẳn là cái kia chết biến thái không sai được. Ngươi biết thân phận của mặt mạ nam. Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Đương nhiên, chúng ta nói đến thế nhưng là đối thủ cũ, xác thực nói, bọn hắn là bại tướng dưới tay chúng ta. Tuyệt đại đang nhớ lại lên, năm đó một số việc lúc, không khỏi thổn thức. Lúc ấy tại chúng ta hay là chấp hành giả thời điểm, tử vong sân thí luyện cũng không phải hiện tại bộ này điều dạng, chúng ta là có thể thoát đi, ý nghĩ tìm cách gom góp toàn bộ điều kiện. Tất cả chấp hành giả tại bất minh chân tướng thời điểm, cũng đang liều mạng sống sót. Nhưng mà cái này chết biến thái, hắn vậy mà căn bản cũng không muốn rời đi, không chỉ có như thế, hắn vậy mà muốn đem tất cả chúng ta cũng giết chết. Nhưng giống hắn loại người này, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, vẫn là bị lao tứ trốn được một mạng. Cuối cùng tại tử vong sân thí luyện bên trong, sống hay chết cũng không rõ ràng. Tuyệt đại nói đến chỗ này, đột nhiên sắc mặt âm trầm nói với Hạ Thiên Kỳ lên một cái bí mật, mà bí mật này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ, cùng ngồi ở một bên Lãnh Nguyệt, nghe nói sau sắc mặt đột biến. Lúc ấy là một cái kia đội ngũ chạy trốn danh ngạch, ngoại trừ lao tứ tất cả mọi người chết rồi. Bao quát ta, bao quát Sở Tỷ Vịn, bao quát lão sát, bao quát Phong Hoa. Cho nên, ngươi có thể tưởng tượng, ngồi ở trước mặt ngươi ta, đã từng là một người chết sao. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 213, nói không nên lời tàn khốc. Người chết. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh dị nói xong, liền không khỏi lắc đầu nói. Làm sao có thể, ngươi tại cùng ta nói đùa đúng không? Ngươi cảm thấy sẽ có người đem loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Tuyệt đại biểu lộ nhìn qua hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là đang trần thuật một sự thật. Chuyện này. Hạ Thiên Kỳ há to miệng, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì cái này thật sự là quá mức kinh hãi, người đều chết làm sao còn biết phục sinh. Cảm thấy rất kinh ngạc, rất không thể tưởng tượng nổi đúng không, kỳ thật chỉ là ngươi không đã từng trải qua, cho nên mới sẽ cảm thấy sẽ không phát sinh. Tựa như ngươi lúc ban đầu không có trải qua sự kiện, sẽ không tin tưởng trên đời này tồn tại quỷ vật. Có thể nói vô luận bất cứ chuyện gì, cũng không tồn tại tuyệt đối, hoặc là tuyệt đối khả năng, hoặc là tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là ta, liền ngay cả ta lão bà, cùng lão sát Trần Bình bọn người, toàn bộ đều là khởi tử hoàn sinh. Chúng ta những người này cũng chết tại tử vong thí luyện bên trong. Cho dù khuôn mặt từ đầu đến cuối tĩnh như mặt nước phẳng lặng Lãnh Nguyệt, đang nghe Tuyệt Đại nói lên chuyện này lúc, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Bởi vì với hắn mà nói, người mặc dù tồn tại khởi tử hoàn sinh khả năng, nhưng là khởi tử hoàn sinh sau thì lại không còn là người, mà lại biến thành quỷ hồn. Nhưng là Tuyệt Đại hiển nhiên không phải một cái quỷ hồn. Vì cái gì? Ta là nói ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại phục sinh, là ai làm ta phục sinh đúng không? Đáp án này ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được. Tuyệt Đại tại khôi phục dĩ vãng nhẹ nhõm thân sắc, lại lần nữa mở ra một lon địa, uống. Bột sao? Không sai, liền là thần phục sinh ta chúng ta. Đối với Hạ Thiên Kỳ không xác định suy đoán, Tuyệt Đại khẳng định nhẹ gật đầu, đem trong tay rượu bình buông xuống, còn nói thêm. Ngươi mở đường bên trong, có vượt qua 80% người, đều là khởi tử hoàn sinh. Bởi vì cực ít có người, có thể thông qua hai loại tử vong thí luyện. Có ít người phục sinh về sau, tiến vào về sau nhục thân thí luyện, thành người mở đường. Có ít người phục sinh về sau, thì lại trở về đến cuộc sống của người bình thường. Mỗi người cũng có tiếc nuối, cũng có chết tại sự kiện bên trong bằng hữu, hoặc là ngoài ý muốn nổi lên tử vong thân nhân cũng là bằng hữu. Cho nên thành thần loại sự tình này, có lẽ bản thân không có cỡ nào mê người, chỉ khi nào có thể có được năng lực như vậy hết thể liền trở nên không giống. Bất quá loại sự tình này, về sau sợ là sẽ không lại phát sinh. Bởi vì thần chiến bên trong, chết trong tay quỷ thần một đám minh phủ cao tầng, cùng người mở đường các cường giả, lại về sau không có một cái nào bị phục sinh. Có thể thấy được theo thần lúc ấy bị thương nặng, hắn đã mất đi loại năng lực này. Lao tứ đem loại này phục sinh năng lực, không xưng là thần lực, mà là xưng là chữa trị chi lực. HTTP. Bởi vì thần vốn là có chữa trị không gian năng lực, thậm chí là sáng tạo một cái thế giới. Nhưng là thứ hai vực đang bị hủy rơi hơn phân nửa về sau, thần lại lựa chọn khiến phía dưới hiện thực tiến hành đền bù. Từ một điểm này liền không khó suy đoán ra. Hắn đã là có lòng không đủ lực. Có thể nói thần chẳng những ngay tại đánh mất hắn không gì làm không được, càng tại đánh mất hắn đối với toàn bộ thế giới quy tắc đem điều khiển, cùng lòng người đem điều khiển. Chính là bởi vì hắn bất lực, cho nên thứ hai vực mới có thể hỗn loạn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nội bộ đại chiến phát sinh. Giống thờ răng xít bọn hắn những người mở đường này. Vì cái gì hiện tại biết cái này không kiêng nể gì cả. Cũng là bởi vì bọn hắn theo đủ loại dấu hiệu bên trong, tìm được rất nhiều thần từ trên thần đàn rơi xuống chứng cứ. Cho nên cho dù thần hiện tại còn sống, cũng chưa chắc có thể như dĩ vãng như thế, một tay che trời. Đây chính là thế gian đại loạn căn bản, không phải quỷ vật bức bách đại loạn, mà là bởi vì nhô lên thế gian này thần, rơi xuống thần vị tạo thành cục diện. Rắn mất đầu, giữa lẫn nhau không phục, liền sẽ buộc phát chiến tranh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tuyệt Đại nói không sai, rắn mất đầu từ xưa đến nay, vô luận là tại Minh Phủ bên trong, hay là tại phía dưới trong hiện thực, đều là buộc phát nội chiến chủ yếu nguyên do. Cho nên ổn định điều kiện tiên quyết, liền là tàn khốc nhất trí, không nhất trí, liền vĩnh viễn không có yên ổn. Ta cho ngươi biết những này, cũng không phải là tại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận trong nhân loại hao tổn nguyên nhân, mà là đang nói cho ngươi những người mở đường vì sao lại trở nên như thế không có sợ hãi. Còn nữa, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là gì bệ cùng ba ba của ngươi, đều thành vung tay trưởng quỹ, không biết giấu ở địa phương nào, đối với bọn hắn phương Tây trận doanh người mặc kệ không hỏi. Bởi vì hắn bỏ mặc không quan tâm, phương Tây trận doanh càng là được không đoàn kết, bắt chi đội ngũ, cơ hồ phân liệt thành 8 tổ thế lực. Riêng phần mình tại khu vực của mình bên trong, tìm kiếm liên quan tới quỷ thần phong ấn chi địa. Sở Tỷ Vĩn trước đây một mực đang nếm thử đối với những người này tiến hành cản trở, bởi vì theo càng ngày càng nhiều quỷ thần phong ấn chi địa bị mở ra, quỷ thần phục sinh khả năng cũng sẽ tăng lớn. Còn nữa, chính là chúng ta vẫn đứng tại thần lập trường, đối bọn hắn tiến hành ngăn cản. Phá hư quỷ thần phong ấn loại sự tình này, tuyệt đối là thần chỗ cấm chỉ. Mới đầu còn có chút hiệu quả, Sở Tỷ Vĩn ỷ vào bọn hắn không đoàn kết, còn có thể thử dần dần tiến hành đả kích. Nhưng là gần nhất theo thần tử kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn bắt đầu đem lực chú ý từ trên người quỷ thần rời, cải thành tìm kiếm thần tử bên trên. Theo không rõ ràng bọn hắn có biện pháp nào, nhưng là loại này đoàn kết lại cũng không là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Chúng ta đã để Sở Tỷ Vĩn bọn hắn cái kia tiểu đội theo tử vong sân thí luyện lui ra ngoài. Trần Bình hoài nghi, những người này đoàn kết mục đích là muốn đem chúng ta hai cái tiểu đội toàn diệt. Từ đó theo trong miệng của chúng ta dò xét xuất quan tại thần tử sự tình. Từ thực lực bên trên, chúng ta yếu nhược tại bọn hắn, cho nên chỉ có thể trước tiên lui một bước, tại làm về sau dự định. Nói cách khác, các ngươi bây giờ căn bản không thể giúp ta gấp cái gì, còn phải ta dựa vào chính mình một người làm một mình. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, mới tính nghe rõ Tuyệt Đại ý tứ, làm nửa ngày trước mặt nói nhiều như vậy đều là cửa hàng, chủ đề trọng điểm ở chỗ, bọn hắn sẽ không vì chính mình thanh bình con đường. Đám người kia vẫn luôn hoài nghi, chúng ta biết toàn bộ thần tử thân phận, coi như chúng ta song phương thực lực tương đương, cũng không có phương pháp vì ngươi đi làm cái gì. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Bởi vì nào sẽ hiểu thêm nói cho bọn hắn, ngươi chính là thần tử. Dị bệ phương Tây trong trận doanh, cũng không khuyết thiếu linh hồn vụ sư, hắn rất có thể sẽ ở trên người của ngươi tìm tới manh mối, từ đó đem mặt khác thần tử hạ lạc cũng cùng nhau tìm ra. Cái này không những sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm, trái lại sẽ để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích, mọi ánh mắt đều sẽ rơi vào trên người của ngươi. Ngươi cảm thấy đây coi như là giúp ngươi hay là hại ngươi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có lên tiếng, chỉ cảm thấy đối phương thật là nói một ngụm lời hay, xinh đẹp đến để hắn không cách nào tiến hành phản bác. Vậy ta cha đâu, hắn không phải là của các ngươi đội trưởng sao? Hắn hẳn là sẽ không mặc kệ ta đứa con trai này chứ? Nếu như hắn muốn quản ngươi, ngươi cảm thấy hắn còn biết một mực cất giấu, không muốn gặp ngươi sao? Tuyệt Đại có chút do dự lời nói ra, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trái tim của mình bị một cái đao nhọn hung hăng đâm đi vào. Loại này chát tâm không phải cảm thấy chát tâm, mà là đau lòng chát tâm. Hắn không thể nào tiếp thu được cha của hắn sẽ không để ý sống chết của hắn, càng không pháp tướng tin đây hết thể là thật. Không, không có khả năng, cha ta là tuyệt đối sẽ không mặc kệ ta. Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng nói, lừa gạt mình có ý tứ sao? Hôm nay là một cái cười viết sách đến nay, lớn nhất bộc phát. Trông chờ mọi người duy trì. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 214, Tâm như bàn thạch. Tuyệt Đại trên mặt, mang theo vài phần có ý trào phúng tiếu dung, rõ ràng là tại châm chọc Hạ Thiên Kỳ không nhìn chân tướng mềm yếu. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận, thanh âm cũng biến thành sáng một chút. Ta có ý tứ gì ngươi rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tại ngây thơ cái gì? Ta thừa nhận ngươi rất trẻ trung, cũng thừa nhận tại người trẻ tuổi bên trong, ngươi làm coi như không tệ. Nhưng dù vậy, cũng không có người sẽ khẳng định ngươi cái gì, bởi vì đối ngươi mà nói, đối với chúng ta mà nói, quá trình đều là cầu thí, chỉ có kết quả mới là trọng yếu nhất. Ngươi không cách nào sáng tạo ra một cái tốt kết quả, ngươi liền sẽ trở thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Ra ra ngươi Hạ Thuần, Minh Phủ cao tầng một trong, trước mắt thân ở thứ ba vực, hắn không giúp được ngươi. Mụ mụ ngươi, trước mắt bị phong ấn ở trong thân thể của ngươi, đang thong thả khôi phục, nàng cũng giúp không được ngươi. Về phần ba ba của ngươi, hắn thì lại căn bản sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không quản ngươi. Vì cái gì Hạ Thiên Kỳ có chút sụp đổ nhìn xem Tuyệt Đại? Bởi vì chính là ba ba của ngươi cải biến nhân sinh của ngươi, cho ngươi trở thành thần tử, cho ngươi cuốn vào đây hết thảy. Ngươi không phải một mực đang tìm phía sau màn hấp thụ sao? Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, một cái là thần, một cái khác liền là ba ba của ngươi. Cho nên không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì đó là hắn cùng thần giao dịch, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, sợ là không còn những người khác biết chân tướng. Tuyệt đại nói đến chỗ này, nhìn xem đã sụp đổ Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục không lưu tình nói. Ngươi đã một mực đang khát vọng chân tướng, như vậy thì hẳn là có biết chân tướng giác ngộ. Vì cái gì mụ mụ ngươi không nói, ra ra ngươi không nói, ba ba của ngươi trốn tránh ngươi, những này ngươi sớm nên có hoài nghi mới đúng. Đáp án rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn không cách nào đối mặt với ngươi, không cách nào đem cái này đối ngươi rất tàn khốc chân tướng nói ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lý giải bọn hắn không nói. Không phải ngươi để bọn hắn nói thế nào, thừa nhận đều là bọn hắn không tốt, không nên cho ngươi cuốn vào sao. Nếu như bọn hắn thật cảm thấy mình làm sai, cũng sẽ không làm như vậy. Làm một cái người đứng xem, đối ngươi ta là rất đồng tình, bởi vì nhân sinh của ngươi hoàn toàn là bị nuôi nhốt. Ngươi cho rằng sinh hoạt, liền là một trận các diễn viên phối hợp với nhau phim diễn xuất, ngươi cho là tàn khốc, mới là ngươi trong sinh hoạt giọng chính. Đủ rồi. Lãnh Nguyệt lúc này đối Tuyệt Đại tức giận hô, sau đó phản bác nói. Bọn hắn nhất định có bọn hắn khó xử, không có người sẽ như thế đối đãi con của mình. Ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ phải làm, cũng không phải là vì hắn người nhà giải thích, mà hẳn là trợ giúp hắn, để tim của hắn kiên cố. Bởi vì đây là không cách nào trốn tránh hiện thực, làm thần tử, làm thần người hậu tuyển, vô luận chính hắn nguyện ý hay không, đây đều là số mệnh. Hoặc là đánh vỡ nó, hoặc là tiếp nhận nó, mà trốn tránh sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng thống khổ, vĩnh viễn bị cái này lao tù chỗ trói buộc, bất lực đào thoát. Nhiều khi, làm bằng hữu không chỉ cần thông cảm cùng lý giải, càng cần hơn một chút tàn nhẫn. Các ngươi còn muốn hắn thế nào? Hắn đã làm được đủ nhiều. Lãnh Nguyệt căn bản nghe không vào Tuyệt Đại, cảm xúc kịch liệt phản bác. Hắn có thể không hề làm gì, sau đó bị giết chết, hèn yếu kết thúc. Ngươi nguyện ý không, hắn nguyện ý không? Nếu như đây là các ngươi cộng đồng nguyện vọng, như vậy toàn bộ làm như ta không nói gì. Lãnh Thần. Hạ Thiên Kỳ lúc này miễn cưỡng vui cười quay đầu, sau đó đối Lãnh Nguyệt ngắt lời nói. Hắn nói không sai, ta cho là mình tâm đã kiên cố. Nhưng là ta hiển nhiên là sai. Ta còn tại trông cậy vào người khác, ta còn đang chờ người nào sẽ hảo tâm lưu lại cho ta một đầu đường lui. Kỳ thật ta sớm đã có nghĩ đến, cha bọn hắn sở dĩ không chịu nói với ta, cũng là bởi vì cái này chân tướng sẽ đối với ta rất tàn khốc, ta sẽ rất khó tiếp nhận. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có chút thống khổ, nhưng là so với thống khổ, ta càng thêm tin tưởng, người nhà của ta sẽ không hại ta. Bọn hắn nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn, vô luận trước kia thế nào. Là bọn hắn diễn kịch cũng tốt, hay là như thế nào cũng được, ta cũng vui vẻ trải qua, hạnh phúc trải qua, có được trải qua. HTTP, nè, tê cái này đầy đủ. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí kiên định, ngược lại là theo trước đó sụp đổ bên trong đi ra. Tuyệt Đại có chút kinh dị nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, về phần Tuyệt Đại thì lại mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng há to miệng cuối cùng cũng không có nói ra cái gì tới. Kỳ thật Tuyệt Đại vừa rồi nói với Hạ Thiên Kỳ những lời kia, hoàn toàn là chính hắn chủ ý. Trương Phong Vũ bọn người chẳng những không có thụ ý, càng là không hy vọng Hạ Thiên Kỳ biết quá nhiều. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ biết đến càng nhiều, lấy hắn phản địch, liền càng khả năng không nhận trói buộc, để bọn hắn đoán định cục diện mất khống chế. Đối với bọn hắn như vậy, đối Hạ Thiên Kỳ tới nói cũng bất lợi. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có nghe theo phân phó, hắn chẳng những cùng Hạ Thiên Kỳ nói ra cái này chân tướng, càng còn hung hăng kích thích hắn một phen. Dù sao tương tự bất lực, tương tự dãy rủa, tương tự trói buộc, hắn cũng là có tự mình trải qua. Nhiều khi, người liều mạng muốn leo lên trên, cũng không phải là bởi vì chỗ cao tốt bao nhiêu, mà là vẹn vẹn bởi vì chính mình tại người khác dưới chân mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cần cược, bọn hắn cũng đồng dạng cần cược. Không giống chính là, Hạ Thiên Kỳ cần phải đi cược chính mình, mà bọn hắn thì tại cược Hạ Thiên Kỳ. Thân tử kế hoạch đến cùng có thể thành công hay không, thành công tại sẽ cho cái này hỗn loạn thế gian mang đến cái gì, đây hết thể đối với dưới mắt tới nói đều là không biết. Bọn hắn cũng đã từng là thần nô lệ. Bị thần gắt gao nắm trong tay vận mệnh, ép tới không thở nổi. Nhưng là so với từ bỏ chính mình đi cố gắng, mà đi cầu nguyện người khác cho mình hạnh phúc sinh hoạt, bọn hắn càng hy vọng đi dựa vào chính mình giải quyết vấn đề. Cho nên so với rất nhiều thông qua thí luyện người, lựa chọn an nhàn sinh hoạt, bọn hắn thì lại một lần nữa tiến đến cái này vòng xoáy khủng bố, vì chính là có thể nhất lao vĩnh giật chiến thắng quỷ vận, để phương thiên địa này vĩnh cửu tồn tại xuống dưới. Không phải bọn hắn vĩ đại, cũng không phải bọn hắn muốn làm anh hùng. Mà là bọn hắn quá mức tự tư muốn bảo toàn chính mình biết hết thảy. Bởi vì so với mọi người cùng nhau chết, hắn càng hy vọng có người có thể tiếp tục sống. Ta hy vọng ngươi vừa mới chỗ biểu hiện ra kiên định, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chúng ta những người mở đường này, cũng không phải là không có chút nào hành động, chỉ biết là phân công người ngu xuẩn. địch nhân của ngươi là cái khác thần tử, là quỷ vật, là những cái kia đối với các ngươi mơ ước người mở đường. Mà chúng ta có thể làm, liền là tận lực vì ngươi rõ ràng chướng ngại. Có lẽ sẽ rất rõ ràng sạch sẽ, cũng có lẽ sẽ không. Uống rượu xong, ta cũng nên đi, con đường sau đó ngươi làm như thế nào đi, tất cả chính ngươi. Lão tứ lại để cho ta nhắc nhở ngươi, nhưng là ta cảm thấy đã không cần thiết nói, ngươi có mục tiêu của ngươi, chúng ta có chúng ta mục tiêu. Chúng ta vốn cũng không nên lẫn nhau trông cậy vào, có lẽ riêng phần mình làm tốt riêng phần mình sự tình, liền là lớn nhất hô bang hỗ trợ. À đúng, thuận tiện cùng ngươi nói một kiện chân thực phát sinh qua sự tình. Lão tứ năm đó, tại mất đi tất cả chúng ta về sau, vẫn như cũ chiến thắng số mệnh, thành toàn hắn hiện tại, cùng hiện tại chúng ta. Lúc đó hắn chỉ là một cái có chút đầu óc người bình thường, so với ngươi vị này tổng thanh tra kém xa tít tắp. Cho nên hy vọng ngươi cuối cùng còn có thể sống được, cũng hy vọng ta cuối cùng cũng có thể sống lấy. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy cha ta, xin chuyển cáo hắn, ta cũng không trách hắn cái gì, đã đây cũng là tâm nguyện của hắn, như vậy ta cái này làm con trai liền sẽ không để hắn thất vọng. Có cơ hội, ta sẽ thay ngươi truyền đạt. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 215, Lãnh Nguyệt cảm nhận được triệu hoán. Tuyệt đại người này, Hạ Thiên Kỳ nói không nên lời là cảm giác gì, mỗi lần nhìn thấy tuyệt đại, hoặc là cùng tuyệt đại nói chuyện trời đất thời điểm, tuyệt đại cũng cho hắn một loại người ngoài cuộc, hoặc là một người đứng xem cảm giác. Loại cảm giác này rất như là trong võ hiệp tiểu thuyết các đại hiệp, mỗi khi mặt ngươi đối nguy cơ thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái phong độ nhẹ nhàng, hoặc là không theo lẽ thường ra bài hiệp người xuất hiện, hoặc là gặp chuyện bất bình, hoặc là đổ cho ngươi một chút mang độc canh gà. Sau đó coi ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, người kia đã phủi mông một cái đi xa. Ngươi cảm thấy hắn là bằng hữu, nhưng là hắn sẽ không lại cùng ngươi có quá nhiều gặp nhau. Ngươi cảm thấy hắn không phải bằng hữu, nhưng là hắn lại hiểu rõ vô cùng ngươi. Tuyệt đại trước đây khu người trong trận doanh, hắn tin tưởng nhất định là tối không giống bình thường một cái. Áo gió nam để hắn đến, hẳn là chỉ là để hắn nói với chính mình, liên quan tới tử vong sân thí luyện thay đổi, cùng bộ phận người mở đường sự tình. Nhưng là tuyệt đại lại có thể nói, không thể nói, cũng nói với hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn tại thêm mắm thêm muối buộc hắn tạo phản. Đúng, liền là buộc hắn tạo phản. Vô luận là phản bọn hắn người mở đường, hay là phản cái kia cao cao tại thượng, tựa như biến mất tại trong hư vô bột. Hoặc là, nói đơn giản hơn một chút, tuyệt đại là muốn cho hắn biết, vận mệnh trói buộc là có bao nhiêu buồn nôn, ngươi càng lùi co lại, nó liền càng buồn nôn. Cho nên mới hẳn là tâm như bàn thạch, kiên định hết thể cùng hắn chống lại. Cho dù thất bại, cũng sẽ không có chút nào tiếc nuối, bởi vì tận lực, nhân sinh cũng liền viên mãn. Lãnh Nguyệt lúc này từ một bên đi tới, sau đó ngồi ở tuyệt đại mới chỗ ngồi bên trên, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu mang theo chút nụ cười nhìn xem hắn, liền nghe Lãnh Nguyệt có chút ghét bỏ nói. Người cười phi thường khó coi. Ta chính là cười đẹp hơn nữa, cũng không có người đẹp trai a. Xem ra ta tới là dư thừa. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ còn có tâm tình trêu chọc hắn, biết Hạ Thiên Kỳ đây là lại không chuyện. Nhiều khi, không chỉ là Lương Như Vân bọn hắn cảm thấy, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ liền là cái đánh không chết tiểu cường, ngươi cảm thấy hắn đã đến cực hạn, ngươi cảm thấy hắn liền muốn hỏng mất, thế nhưng là hắn tiếp xuống luôn có thể cho ngươi một cái, lao tử còn kiên cường tiểu dung. Người qua đây không dư thừa, hiện tại trong xe chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta uống chút là như vậy cũng theo giúp ta tâm sự. Lãnh Nguyệt không có lên tiếng, Hạ Thiên Kỳ thì lại mở ra một lon bia, đưa cho Lãnh Nguyệt. Tinh thù bọn hắn trở lại trong hiện thực, sẽ không có chuyện gì, ta nghĩ bọn hắn sẽ không bởi vì cùng chúng ta phân biệt, liền từ bỏ cố gắng. Tuyệt đại bọn hắn những người mở đường này, về sau hẳn là sẽ cùng những cái kia vi phạm thần ý chí người mở đường trận doanh giao thủ. Nhưng những này cũng đều không có quan hệ gì với chúng ta. Ta quyết định hay là dựa theo trước đó lộ tuyến, tiến về cái này tử vong sân thí luyện đặc thù điểm cuối cùng nhìn xem. Linh hồn của ta đối nơi đó có rất mãnh liệt cảm ứng, nơi đó có lẽ thật có cái gì ghê gớm tồn tại. Nhưng quá trình nhất định sẽ rất khó, Lãnh Thần ngươi có thể nói một chút ngươi ý nghĩ sao? Ở chỗ này, ta đồng dạng có thể cảm giác được một loại mãnh liệt triệu hoán. Lãnh Nguyệt nói một kiện để Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ tới sự tình. Ta không biết đó là cái gì, nhưng là cái loại cảm giác này tựa như ngươi nói vậy rất mãnh liệt. Cho nên ta mới có thể quyết định lưu lại, cùng ngươi đi xem một chút. Cái này tử vong sân thí luyện, ấn lý thuyết đều là chút quỷ vật, ngươi làm thuật pháp người sở hữu tại sao có thể có mãnh liệt cảm ứng. Không biết, từ khi đi vào nơi này, ta liền có cảm giác mãnh liệt. Là đến từ trên linh hồn sao? Trên linh hồn có, trên thân thể cũng có. Cái này kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ thì thào một câu, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, Lãnh Nguyệt cùng cái khác thuật pháp người sở hữu cũng không cùng. Bởi vì tại Lãnh Nguyệt trên thân, thế nhưng là tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng tồn tại qua quỷ vương tàn chi. Sớm tại hắn hay là quỷ mị cấp bậc viên trước nhỏ lúc, Lãnh Nguyệt đang mở ra quỷ vương phong ấn thời điểm, liền có thể thể hiện ra vô cùng cường đại lực lượng. Lúc đó hắn chỉ là rung động tại, quỷ vương cường đại, vẹn vẹn một khối tàn chi liền có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Thẳng đến về sau hắn mới biết được, khối kia quỷ vương tàn chi là Lãnh Nguyệt sư phụ phong ấn tại Lãnh Nguyệt trong cơ thể. Nhưng mà sư phụ hắn vì sao lại làm như thế, đến nay đều là một cái không có giải khai câu đố. Nếu như sợ quỷ vương phục sinh, hoàn toàn có thể phong ấn đến địa phương khác, cũng không cần phong ấn tại Lãnh Nguyệt trên thân. Còn nữa, hiện tại xem ra cũng có một cái địa phương rất kỳ quái, cái kia chính là Lãnh Nguyệt là thuật pháp người sở hữu, thân thể của hắn làm sao có thể chịu đựng lấy quỷ vương tàn chi, hơn nữa còn là quỷ vương cường hãn nhất quỷ vương đầu lâu. Nếu là Lãnh Nguyệt hôm nay không nói, hắn khả năng thật sẽ xem nhẹ vấn đề này. Lãnh thần, thuật pháp người sở hữu thân thể, hẳn là không chịu nổi quỷ vương tàn chi chứ, nhất là khi đó thực lực của ngươi cũng không phải rất mạnh, mặc dù không tính dung hợp, nhưng là quỷ vương đầu lâu cũng chờ tại trong thân thể của ngươi a. Ta mới đầu cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhưng là theo thực lực của ta bước vào quản lý cấp bậc, thậm chí là cao cấp quản lý về sau, ta mới phát giác được chuyện này quả thật có chút không giống bình thường. Bởi vì thuần túy phong ấn, không cách nào có nhiều lần mở ra. Mặt khác thuật pháp người sở hữu thân thể, cũng vô pháp trèo chống quỷ vật lực lượng. Nhưng là hai cái này lại đều tại trên người của ta phát sinh. Ngươi sẽ không phải cũng là quỷ vật thể chất người sở hữu chứ? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra suy đoán này. Ngươi làm quỷ vật thể chất người sở hữu, có thể cảm nhận được tự nhiên pháp tắc sao? Lãnh Nguyệt lúc này hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta nếu có thể cảm nhận được, ta chính là thuật pháp người sở hữu. Cho nên ta khẳng định là thuật pháp người sở hữu. Nhưng là hồi tưởng lại lúc ấy có thể mở ra phong ấn, sử dụng quỷ vương lực lượng, ta cảm thấy mình quả thật có chút đặc thù. Khẳng định là đặc thù, nhưng có vẻ như cũng nói không là cái gì. Bởi vì ngươi cùng sư muội của ngươi oan hồn thể chất còn không giống. Nàng xem như nửa cái quỷ vật thể chất, nửa cái thuật pháp người sở hữu, ngươi điều này có thể sử dụng quỷ vật lực lượng, nhưng lại không có cách nào đạt được quỷ vật lực lượng. Hai người thảo luận nửa ngày, cũng không thể thảo luận ra cái nguyên do đến, về sau cũng liền không còn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Hôm nay tuyệt đại đến, mang cho bọn hắn tin tức có thể nói là phi thường nặng cân. Bọn hắn chẳng những làm rõ ràng người mở đường trận doanh là chuyện gì xảy ra, đồng thời còn phải biết rồi thuộc về quan trọng nhất thần tử kế hoạch. Hạ Thiên Kỳ làm quân cờ lâu như vậy, rốt cục xem như biết, chính mình cái này quân cờ đến cùng là muốn làm gì. Nếu như chỉ nghe xưng hô thế này, kỳ thật còn rất cao đại thượng, dù sao cũng là muốn tranh đoạt thần vị người. Nhưng cái này rất khó nói không phải một cái lồng, một cái đem tất cả dục dịch người, tất cả đều hãm sâu tiến đến đại bộ. Người nhà hắn sự tình liền không nói, trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn kinh ngạc còn lại là mấy cái khác thân phận nổi lên mặt nước thần tử. Chẳng những có hắn kiêng kỵ đối thủ cũ mặt mạ nam cùng vũ thần, lại còn có Thạch Quỳnh. Nói đến so với biết Thạch Quỳnh cũng là thần tử, hắn càng kinh thán hơn tại mặt mạ nam biết trước. Hắn hiển nhiên so với bất luận kẻ nào, đều muốn sớm hơn ý thức được điểm này, hiển nhiên lúc trước hắn đối với mình nhiều phiên thăm dò, có lẽ cũng là đang nghiệm chứng chính mình phải chăng giống như hắn, đều là cái nào đó kế hoạch quân cờ một trong. Cái này mặt mạ nam thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy không thể tại tuyệt đại chỗ ấy hỏi tham gia càng nhiều liên quan tới mặt mạ nam sự tình. Lúc đầu hắn muốn hỏi, nhưng chủ đề lại bị tuyệt đại xóa đi qua, về sau liền quên hỏi lại. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 216, dị vực tàn nhẫn. Thứ hai vực bị dị vực công phá, đã ước chừng qua thời gian một tuần. Tại một tuần này thời gian bên trong, thứ hai vực có gần 1/4 khu vực, biến thành tuyệt đối tử thành. Các vu sư tại chiếm lĩnh thành trấn về sau, liền bắt đầu thi triển hồn thuật, hoặc là chế thành hồn nô, hoặc là dùng để hấp thu. Về phần những cái kia bị bọn hắn bắt được thứ hai vực các nhân viên, thì lại làm bọn hắn chấn nhiếp thủ đoạn, treo ở chỗ cao, thừa nhận phơi gió phơi nắng, cùng bọn hắn không có chút nào nhân tính tàn phá. Minh phủ nguyên bản chiếm cứ nội vực, bởi vì khoảng cách vô tận chi hải gần nhất, tự nhiên thành dị vực trước hết nhất chiếm cứ khu vực, cũng thành bọn hắn đại bản doanh. Về phần một chút người sống sót, bao quát Tào Anh Cửu Tiết Thường Kiến ở bên trong mấy cái cao tầng, thì lại toàn bộ thối lui đến ngoại vực. Ngoại vực có thể nói là thứ hai vực trong thế lực, tổn thất nhỏ nhất tồn tại. Ngoại trừ Diệp Dương làm ngoại vực đại biểu, vẹn vẹn mang theo số rất ít nhân viên tham chiến bên ngoài, 90% người, lúc trước đều là để xem trông chờ tư thái lưu tại ngoại vực. Chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn mới có thể may mắn còn sống, nhưng là loại này còn sống đến cùng có thể tiếp tục bao lâu, lại không người có thể nói rõ được. Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến hai người, mệt mỏi ngồi đối diện nhau. Hai người kỳ thật còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì dị vực tại công chiếm nội vực về sau, chỗ làm một hệ liệt cực kỳ tàn ác sự tình, cái này khiến bọn hắn thật sự là không có tâm tư tĩnh dưỡng. Bởi vì Đàm Chí Minh thường Nhạc Thiên liền treo ở nội vực trên cửa thành. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có cái khác một chút cao cấp quản lý cùng quản lý. Trên tường thành treo chừng vài trăm người. Linh hồn của bọn hắn hơn phân nửa cũng bị rút đi, chỉ còn lại có một chút hồn kia, có thể miễn cưỡng làm bọn hắn còn sót lại lấy thần trí. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, mới cho thấy dị vực cực kỳ tàn ác, bởi vì rõ ràng là để bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục trong thống khổ. Những này minh phủ thượng vị giả, từng dưới một người trên vạn người các cao tầng, dưới mắt lại bị lột sạch quần áo, treo ở bọn hắn ngày xưa chỗ cản thủ trên cửa thành. Vũ nhục này không đơn thuần là bọn hắn người, mà là vũ nhục toàn bộ thứ hai vực. Hiện tại ngoại vực còn có bao nhiêu có thể trên đỉnh? Cao cấp quản lý không đến 10 người, quản lý cấp bậc cũng bất quá hơn 20 cái, phần lớn người cũng thuận không gian thông đạo, bỏ chạy xuống mặt hiện thực. Này một ít người đi qua, còn chưa đủ dị vực những cái kia tạp toái nhét kẽ răng đây này. Lại nói, đối phương rõ ràng là dùng bọn hắn xem như hấp dẫn chúng ta tự chui đầu vào lưới mồi nhử. Chúng ta nếu là thật đi qua, mới là lấy bọn hắn mà nói. Tiết Thường Kiến hiển nhiên cũng không đồng ý Tào Anh Cửu chỗ chủ trương cứu người. Chúng ta còn có thể mẹ hắn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để bọn hắn một mực treo ở chỗ ấy, bọn hắn đều là thứ hai vực anh hùng. Tào huynh, trong nội tâm của ta lại làm sao không khó trải qua, lại làm sao không nóng nảy, nhưng là sốt ruột cũng vô dụng thôi, sẽ chỉ làm chúng ta mất lý trí, mất đi đối tình huống phán đoán chuẩn xác. Chúng ta thật vất vả mới trốn về đến, nếu như lại trở về tự chui đầu vào lưới, đó mới là ngu xuẩn nhất. Thật sự là quá mẹ hắn bất ức. Ta lúc ấy thật sự hẳn là hướng hậu thái chết ở trên chiến trường, tối thiểu còn có thể còn lại chút tôn nghiêm. Hậu thái chết, cho chúng ta truyền phản kháng ý chí. Cái chết của hắn là có ý nghĩa. Nếu như ngươi chết, ý nghĩa ở đâu? Ai đến phản kháng? Dựa vào chúng ta phản kháng, ngươi cảm thấy có thể thắng sao bọn hắn tứ đại tổng thanh tra, chúng ta liều mạng liền xem như có thể liều rơi hai cái, nhưng còn có hai bên ngoài hai cái tổng thanh tra tại. Ai đi giải quyết bọn hắn? Tiết Thường Kiến không nói, Tào Anh Cửu lúc này thở dài, sau đó còn nói thêm. Nếu có thể tìm tới cái kia hạ cái gì tổng thanh tra, có lẽ chúng ta còn có chút phần thắng. Chỉ cần đem còn lại Vu vệ giải quyết, như vậy còn lại phía dưới những cái kia đại vu cùng vu sư, liền không đủ gây sợ. Cái kia họ hạ, liền xem như chúng ta có thể tìm tới hắn, hắn cũng chưa chắc chịu tham dự. Hắn liền là cái thứ hèn nhát, không phải liền sẽ không trốn. Tiết Thường Kiến đối với Tào Anh Cửu ý nghĩ rất là xem thường. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, chúng ta cũng chỉ có thể thử nghiệm tìm một chút. Còn nữa chính là, phía dưới trong hiện thực, cũng sẽ ẩn tàng một chút thực lực mạnh người. Cũng không mệt một chút, từng tại thứ hai vực một tay che trời đại nhân vật, chỉ là chán ghét tranh chấp, cho nên trở về an nhàn. Nếu như chúng ta phái người xuống dưới, tại mỗi cái trong hiện thực tiến hành cầu viện, có lẽ có thể có được một chút trợ giúp. Ừm, như thế cái biện pháp, có thể nếm thử nhìn xem. Tiết Thường Kiến đối với Tào Anh Cửu đề nghị này ngược lại là tương đối tán đồng. Nhưng là, nói thật, ta thực tình là không có mặt mũi đối bọn hắn, chúng ta làm người cầm quyền, vậy mà để thứ hai vực biến thành bộ dáng này. Chúng ta người liền treo ở chính chúng ta trên tường thành, chúng ta vậy mà cái gì đều không làm được, mà ngay cả cho bọn hắn nhặt sắc cũng làm không được. Tào huynh, chúng ta phải tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho dị vực đám kia cậu tạp toái nợ máu trả bằng máu. Nào đó hiện thực trong khu cư xá, một đám mặt mạ nam thế lực, chính tụ tập ở đây. Phần lớn người cũng thu hồi dĩ vãng khát máu cùng dữ tợn, lộ ra rất là bi thống. Thứ hai vượt xong đời. Chúng ta về sau có phải hay không liền trở về không được? Có lẽ vậy. Rất nhiều người đều tại cảm xúc xa suốt thảo luận liên quan tới thứ hai vượt sự tình. Bọn hắn thực lực của những người này, đều không phải là rất mạnh, mạnh nhất bất quá cao cấp quản lý, đồng thời nhân số còn không phải rất nhiều. Bọn hắn có thể nói là mặt mạ nam chúng trong thế lực, cuối cùng rút lui thứ hai vực. Mục Tử Hy ngay tại những này người bên trong. Thứ hai vực bị dị vực đánh hạ, nội vực lọt vào chiếm lấy, cơ hồ giết sạch tất cả ở tại thành trấn người bình thường. Những tin tức này truyền đến, liền tại bọn hắn vừa mới rời đi thứ hai vực thời điểm. Bọn hắn những người này, cũng không phải đều là chỉ thuần phục mặt mạ nam một người, không có người thân cùng bằng hữu. Phần lớn người bằng hữu, cũng đều tại thứ hai vực bên trong, hoặc là người bình thường. Hoặc là một chút cái viên chức nhỏ, đồng thời cơ hồ cũng tại minh phủ bên trong. Nhưng hiển nhiên, theo dị vực tiến vào, bọn hắn những bằng hưu kia cũng tất nhiên cũng tại bị đổ sắt trong danh sách. Mặc dù rất nhiều người, cũng trong lòng còn có muốn cùng dị vực liều chết suy nghĩ, dù sao dị vực là kẻ ngoại lai, là người xâm nhập, cái này cùng thế lực ở giữa chiến đấu là hoàn toàn không giống. Mặc dù cũng có người tử vong, cũng đều có người vô tội bị liên lụy, nhưng cũng không liên lụy nhà của bọn hắn cùng bằng hữu của bọn hắn. Mục Tử Hy trong nội tâm cười nhạo những người này lúc này biểu hiện ra đoàn kết, vô luận là loại nào chiến tranh, chỉ cần là chiến tranh liền là tàn khốc, liền là chỉ có phe thắng lợi là đúng. Dị vực tàn sát thứ hai vực người, bọn hắn cảm thấy không tiếp thụ được, nhưng trên thực tế, mỗi một người bọn hắn trên tay, cũng có rất nhiều người vô tội máu tươi. Mỗi người đều là quái tử thủ, đây là mặc cho ai cũng từ chối không xong sự thật. Cho nên so với những này náo tản, trong lòng của hắn ngược lại là cao hứng phi thường, có thể thoát ly thứ hai vực vòng xoáy. Cũng không biết, tiếp xuống mặt mạ nam sẽ để cho bọn hắn những này lính tôm tướng của nhóm làm cái gì. Còn có liền là Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn để hắn phi thường để ý, Hạ Thiên Kỳ nói qua sẽ rất nhanh cứu ra Mẫn Mẫn, sau đó chạy đến dẫn hắn cùng rời đi. Nhưng là đi qua đã lâu như vậy, Hạ Thiên Kỳ bên kia lại không hề có động tĩnh gì, có thể thấy được hẳn là gặp phiền toái không nhỏ. Bất quá so với Hạ Thiên Kỳ, hắn kỳ thật lo lắng hơn cha mẹ của hắn, lấy thứ hai vực thực lực, căn bản ngăn không được dị vực hỏa lực, cho nên thứ hai vực triệt để luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, rất khó nói dị vực sẽ không đánh phía dưới tất cả hiện thực chú ý. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 217, Đại Lao hội nghị. So với một chút bởi vì không có nhiệm vụ, liền lười biếng người không giống, hắn vẫn luôn có phi thường liều mạng huấn luyện, vì chính là để cho mình thực lực có thể trình độ lớn nhất tăng lên. Hắn tử vừa mới bắt đầu lấy cao cấp chủ quản cấp bậc tiến đến, chịu đủ người ức hiếp, phát triển đến bây giờ cơ hồ là đám người này tiểu đầu mục, nếm qua bao nhiêu khổ, từng chịu đựng bao nhiêu tra tấn, cùng tử thần sát vai trải qua mấy lần, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, hắn là xác định vững chắc không đuổi theo kịp, đương nhiên, hắn cũng không muốn đuổi theo bọn hắn. Bởi vì cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm hơn. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ là có được có thể khống chế chung quanh hắn vòng tròn thực lực, dạng này, tối thiểu tại sinh tồn lên chính mình còn có thể nói tính một chút, không đến mức nhìn sắc mặt của người khác, quá bị động sống tạm. Mọi người ở đây thảo luận liên quan tới thứ hai vực sự tình lúc, một người trung niên nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ai là Mục Tử Hy? Mục Tử Hy không nghĩ tới người này mới xuất hiện, liền sẽ kêu lên tên của mình, giống như là chuyên môn vì hắn tới. Hắn cảm giác có chút không ổn, nhưng ánh mắt mọi người cũng đồng loạt xem ra, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Ta chính là, người theo ta đi, những người còn lại nguyên địa chờ lệnh, một hồi sẽ có người mang các ngươi tiến về tử vong sân thí luyện. Cùng lúc đó, tại tử vong sân thí luyện nơi nào đó, mặt mạ nam chính mặc một thân rộng rãi quần áo, hành tẩu tại nông thôn trên đường nhỏ. Ánh nắng rơi xuống dưới, khiến cho trên mặt hắn mặt nạ màu đen lộ ra càng thâm thúy hơn, tóc của hắn rất dài, tóc cắt ngang trán cơ hồ hoàn toàn che khuất ánh mắt của hắn. Bốn phía không có người, có vẹn vẹn xanh biết hoa màu. Tâm tình của hắn nhìn qua không sai, hai cánh tay hoàn toàn mở, tựa như là hai cái triển khai cánh, đi tới, đột nhiên liền chạy, giống như hải tử, tại giữa lẫn nhau đuổi theo. Chỉ là tại trước người hắn cũng không có người, duy nhất có, chỉ là cái kia từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn cái bóng. Mặt mạ nam chạy một hồi, liền ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cấp trên cái kia chói mắt thái dương, nhưng rất nhanh liền tràn ngập khinh thường, cười ha hả. Đúng vào lúc này, trên cổ tay hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên, tiếng cười của hắn ngừng, sau đó nhấn xuống nghe. Lão đại, cuối cùng một nhóm người cũng theo thứ hai vực triệt hạ tới, Đinh Vũ Phong hội đem bọn hắn cũng đưa vào tử vong sân thí luyện. Cái kia Mục Tử Hy, muốn làm sao? Phái một cái tổng thanh tra đem hắn đưa đi ta nói địa phương, sau đó tiếp cận hắn, còn có cha mẹ của hắn. Không cần chăm chăm đến thật chặt, bởi vì hắn sẽ minh bạch ý đồ của ta. Biết. Cái kia. Còn có một việc. Lão đại ngươi thật không cần chúng ta sao? Tạm thời còn không cần, ta lại ở chỗ này đi dạo, lời của các ngươi, có lẽ về sau sẽ dùng tới. Chúng ta người cùng người mở đường một phương đã trải qua hai lần chiến đấu. Trở ngại ta người, vô luận bọn họ là ai, đều muốn hủy diệt. Minh bạch. Máy truyền tin cúp máy, mặt mạ nam xoay người, sau đó nhìn dưới chân cái bóng, nói nhỏ. Cho dù ngươi lẫn mất tại sâu, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra, cầm lại nguyên bản thứ thuộc về ta. Dù là ngươi là thế giới này thần, mà đổi thành bên ngoài một bên, đại biểu cho phương Tây trận doanh người mở đường các đầu mục, ngay tại tổ chức một trận ý nghĩa đặc thù hội nghị. Trận này hội nghị cũng không phải là bọn hắn chủ trì, bởi vì sớm tại vài ngày trước, bọn hắn liền đã đạt thành nhất trí. Tìm kiếm quỷ thần phong ấn sự tình chậm dần, quyền lực tìm kiếm sở tỷ vỉn chờ đại biểu đồng phương thế lực còn sót lại, ép hỏi ra thần tử hạ lạc. Nhưng là theo đoàn kết của bọn họ, thế lực của đối phương lại đột nhiên co vào. Hiển nhiên là tạm thời tránh mũi nhọn thối lui ra khỏi tử vong sân thí luyện. Mà vừa lúc này, bọn hắn nhận được một người điện thoại, người này liền là Đông Phương Trận Doanh lão đại, Hạ Nham. Hạ Nham ở trong điện thoại nói, có chuyện muốn cùng bọn hắn hẹn đàm. Phương Tây trận doanh bắt chi đội ngũ, phân biệt lấy Phở Giang Sít, In, Sở Trạ Vinh Kỳ, Vinh, Lẹ Nạ, Trương Chiết Vũ, Vũ Tường Nhật Chiếu, cùng Lý Thu Minh vì đội trưởng. Trong đó Lý Thu Minh còn lại là lúc trước theo Đông Phương trong trận doanh, làm phản đến Phương Tây trận doanh đội trưởng. Tám cái đội trưởng thực lực, toàn bộ tại cao cấp tổng thanh tra phía trên, bất quá thực lực cũng có cao thấp chi kém, mạnh nhất muốn thuộc In cùng Liên Na, hai người cũng tới gần tại cao cấp tổng thanh tra đỉnh phong. Về phần còn lại 6 người, thì lại cũng ở vào cao cấp tổng thanh tra nhập môn. Những năm này, thực lực của bọn hắn mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng lại không có tính thực chất tăng lên, hiển nhiên cũng đến riêng phần mình cực hạn. Ước hẹn 2 điểm đồng hồ, Hạ Nham vì cái gì còn chưa tới, sẽ không phải là đang cố ý đùa nghịch chúng ta đi. Sở Trạ Vinsky khó chịu vô vô cái bàn, giống như là đang phát tiết hắn loại tâm tình này. Tỉnh táo một chút, không phải cái bàn đập nát, chúng ta cũng chỉ có thể đổi chỗ. Hạ Nham biến mất lâu như vậy, dưới mắt đột nhiên tới tìm chúng ta, không có việc gì đùa chúng ta chơi loại sự tình này, hắn là sẽ không làm. Chờ lấy như vậy chúng ta cũng có rất nhiều chuyện sự tình, muốn từ trong miệng của hắn biết. Các ngươi thật chẳng lẽ không có ý định hợp lực đem hắn xử lý. Phải biết đây chính là một lần cơ hội tuyệt hảo. Có động thủ hay không, còn phải xem trò chuyện thế nào. Nếu như hắn không nói, như vậy tự nhiên không có nói chuyện. Dù sao bây giờ không phải là dĩ vãng, không ai sẽ quan tâm thân phận của hắn. Ngay tại mấy người không kiên nhẫn trò chuyện thời điểm, một người mặc áo sơ mi trắng, giày da màu đen, ăn mặc liền cùng công ty viên chức không có khác biệt nam nhân, đột nhiên đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào. Nam nhân bề ngoài xấu xí, chưa nói tới khôi ngô, cũng chưa nói tới gầy yếu, nhìn qua bình thường. Nhưng là đối với sự xuất hiện của người này, đang ngồi tất cả các đại lão lại đều sắc mặt ngưng trọng, không dám có bất kỳ coi thường. Để mọi người đợi lâu, thật sự là không có ý tứ, cái giờ này là vừa vặn hơi buồn phiền xa, cho nên trên đường chậm trễ một hồi. Hạ Nham hướng về phía cả bàn người, giống như là chạy đến dự tiệc tân khách, biểu lộ nhẹ nhõm cười cười. Hạ Nham, lâu như vậy không gặp, ngươi nói đến lời nói tới vẫn là lạnh như vậy a? Lý Thu Minh lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Nham, nhìn ra được, trong đám người, là thuộc hắn đối Hạ Nham kiêng kỵ xấu nhất. Dù sao hắn là Hạ Nham thủ hạ phản đồ. Lý Thu Minh lâu như vậy không gặp, nguyên lai ngươi còn chưa có chết ra bất quá ngược lại là nhanh. Hạ Nham ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ban đầu Đông Phương trận doanh lão đại đâu, ta nhìn không phải ta nhanh, mà là ngươi nhanh. Lý Thu Minh vỗ bàn một cái đứng lên, trước người lập tức quỷ khí vần quanh, khuôn mặt cũng tại cực nhanh sinh ra thay đổi. Ta không phải đến cùng các vị đánh nhau chết sống, chỉ là đến đem cho các ngươi chuyển lời. Hạ Nham ra hiệu Lý Thu Minh bọn người không cần khẩn trương như vậy, về phần hắn thì lại cũng không có lại hướng trong phòng đi, liền đứng tại cạnh cửa, sau đó xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Nói đi Hạ Lão Đại, chúng ta rửa thai lắng nghe. Trương Chiết Vũ cho Lý Thu Minh một cái ánh mắt, Lý Thu Minh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lần nữa khôi phục thái độ bình thường ngồi xuống. Hạ Nham đem ngoài miệng ngậm thuốc lá nhóm lửa, tại không nhanh không chậm sau khi hít một hơi, mới lên tiếng. Ta tới chỗ này, chỉ có một câu muốn nói cho các ngươi. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, không thể không có tin, không thể không có kính, càng không thể không sợ. Đương nhiên, tin hay không, liền tất cả các ngươi các vị. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 218, biến mất cư dân. Theo thứ hai vực cùng dị vực tương liên, tử vong sân thí luyện toàn diện giải tỏa, cùng thần tử kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, thế gian cái này đầm vốn cũng không thanh tịnh nước, hiển nhiên bị quấy đến càng đủ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người, cũng phảng phất không đếm xỉa đến, cũng không có đi quá phận phỏng đoán ngoại giới chuyện đang xảy ra. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, giải quyết dưới mắt phiền phức mới là trọng yếu nhất. Hai người mục tiêu rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ là muốn thôn vệ hết càng nhiều quỷ hoàng tàn chi, đã để cho mình mau sớm xông phá tổng thanh tra đến hạn, đi vào cao cấp tổng thanh tra hàng ngũ. Chỉ có dạng này, hắn mới có tư cách đi cùng những người mở đường kia các đại lao khiêu chiến. Lãnh Nguyệt mục đích cũng kém không nhiều, hắn muốn tiếp tục tại sinh tử gian ma luyện, sau đó tìm tới cái kia hấp dẫn nó tồn tại. Đoàn tàu tại Hạ Thiên Kỳ linh hồn điều khiển dưới, lại một lần nữa như thường ngày như vậy, hướng phía cái kia hung hiểm không biết chạm tiếp theo cực nhanh chạy tới. Hắn hiện tại, thể xác tinh thần lạ thường nhẹ nhõm, loại cảm giác này đã rất lâu đều không có xuất hiện qua. Không có cái khác bao phủ, không có bất kỳ cái gì để đầu hắn đau phán đoán, có vẹn vẹn muốn để cho mình trở nên mạnh hơn suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ rất hưởng thụ loại cảm giác này, cái gì thần tử kế hoạch, cái gì người mở đường trận doanh, đây đều là những người khác đổ vật. Cùng hắn có quan hệ gì? Lúc trước hắn một mực đem chính mình đầu nhập trong đó, đơn giản cùng lo sợ không đâu không có khác nhau, sống ở lập tức mới là thông minh lựa chọn. Những này một mực đang âm thầm tính toán, kế hoạch, giống như là kỳ nghệ tinh xảo đại sư, đang thao túng hắn những người này, vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, đợi cho hắn có năng lực nhảy ra bàn cờ thời điểm, hắn nhất định sẽ làm cho những người này trả giá đắt. Cầu thí thần tử kế hoạch, thần tử, hắn thấy căn bản cũng không phải là thần hài tử, mà là thần quân cờ. Hắn từ đầu đến cuối cũng có một loại trực giác mãnh liệt, cây thần vốn cũng không có biến mất, mà là giống thợ săn đào xong bấy dập, từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh, chỉ chờ thời cơ chín muồi, con mồi mắc câu, hắn liền sẽ xuất hiện thu hoạch hết thảy. Áo gió Nam Tuyệt Đại bọn người, sở dĩ còn như thế khăng khăng một mực vì thần bán mạng, đứng tại thần trên lập trường đi xử lý sự tình, nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là cảm thấy như vậy. Dù sao thần chi nộ, thiên băng địa liệt, phất tay liền sẽ làm cho vô số chúng sinh hôi phi yên diệt, cho nên bọn hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Đương nhiên còn có một đầu nguyên nhân trọng yếu nhất. Bọn hắn đối với quyền lực cũng không có quá mức tham lam dục vọng. Nghĩ đến chính mình rất có thể sẽ trở thành, thôi động đây hết thể phát sinh trọng yếu một vòng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, phảng phất cái kia chính là dấu ở hắn thực chất bên trong điên cuồng. Nếu như có thể một cái tiếp một cái, đem những người mở đường kia, đem mặt mạ Nam Vu thần bọn người những người cạnh tranh này, toàn bộ tự tay giải quyết hết, chỉ là ngấm lại liền để hắn nhiệt huyết sôi trào. Đoàn tàu tại mở ra về sau, nguyên bản biến mất căn phòng liền lại lần nữa xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt riêng phần mình về tới trong phòng của mình, tiếp xuống rất nhiều ngày, hai người đều không có bất luận cái gì gặp nhau. Trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ có từ trong phòng đi ra, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng vẫn không có, hắn biết Lãnh Nguyệt có lẽ là đang huấn luyện, cũng có lẽ là đang tự hỏi, hắn không có giống dị vãng như thế, đi thời gian dần trôi qua quấy rầy Lãnh Nguyệt, mà là mỗi lần đi ra, đều sẽ ngồi tại thùng xe trên chỗ ngồi, nhìn một chút ngoài cửa sổ cực nhanh chạy tới chẳng cảnh. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua, đoàn tàu tại ngắn ngủi chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau, liền lại lần nữa chậm rãi ngừng lại. Bởi vì trên xe không còn chấp hành giả tại, còn nữa cũng không rõ ràng có quan hệ tham dự sự kiện pháp tắc, phải chăng có hoàn toàn biến mất, cho nên đối với tiếp xuống bọn hắn tham dự sự kiện, sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện, hai người trong nội tâm đều là không chắc. Hai người phi thường cẩn thận từ trên xe bước xuống, bất quá dị vãng tại bọn hắn tiến vào sự kiện bên trong lúc, xuất hiện loại kia hoảng hốt cảm giác, lúc này đây cũng không có xuất hiện. Bọn hắn tựa như là theo phổ thông đoàn tàu bên trên xuống tới, chỉ là xuống xe địa điểm, là tại một đầu có chút vỡ vụn trên đường. Nhìn tình huống, nơi này hẳn là một đầu tương đối ồn ào đường cái, nhưng là trên đường cái nhưng không nhìn thấy dù là một cái người đi đường. Cái này cũng làm cho tòa thành thị này nhìn qua 10 phần tiêu điều. Không biết trước đó từng phát sinh qua cái gì. Quỷ hoàng ngay tại trong tòa thành thị này, điểm này không thể nghi ngờ. Tử vong sân thí luyện bên trong, to to nhỏ nhỏ chạm điểm, nói trắng ra là liền là một cái to to nhỏ nhỏ hiện thực. Mà hiện thực cùng hiện thực ở giữa, là tồn tại không gian kết giới. Tình huống bình thường quỷ vật là rất khó rời đi. Dù sao quỷ vật nhưng không có giống bọn hắn ngồi đoàn tàu, loại này cao đoan xuyên thẳng qua công cụ. Cảm giác bên trên có chút kỳ quái à, giống như là cả tòa thành thị cũng bị quỷ vật công kích trải qua. Hạ Thiên Kỳ hướng phía bốn phía quan sát, về sau hai người lại đang nguyên địa đợi một hồi, nhưng vẫn không có nhìn thấy dù là một cỗ xe, một cái người đi đường. Lãnh Nguyệt không có phát biểu cái nhìn của hắn, mà là dọc theo đường cái, trực tiếp đi đến một bên. Hạ Thiên Kỳ đã sớm quen thuộc. Lãnh Nguyệt loại này một lời không hợp liền đi trước xáo lộ, thế là cũng bước nhanh theo ở phía sau. Bất quá khi đi ngang qua một nhà tiệm ăn nhanh thời điểm, hắn thì lại gọi lại Lãnh Nguyệt, sau đó đẩy cửa đi vào. Tiệm ăn nhanh bên trong đồng dạng là không có một người, nhưng là trên mặt đất, cùng một chút trên chỗ ngồi, lại rơi lấy một chút quần áo. Quần áo số lượng rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ tiện tay cầm lấy một kiện váy ngắn, kết quả váy ngắn vừa rồi cầm ở trong tay, liền thấy một đầu quần lót màu hồng từ đó rơi ra. Ê! Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu thấu nhìn xem rơi trên mặt đất nữ sĩ đồ lót, bình thường tới nói, làm gì cũng sẽ không có người, tại tiệm ăn nhanh trong đại sảnh thay quần áo mới đúng. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đi đến một bên, tiện tay theo trên chỗ ngồi, hoặc là trên mặt đất nhặt lên mấy bộ y phục. Đợi nhìn qua về sau, hắn quay đầu cơ hồ cùng Hạ Thiên Kỳ chăm miệng một lời nói. Giống như là nguyên bản mặc quần áo người, bị sống sờ sờ ăn hết. Nhưng là cũng không có vết máu, bất quá trên quần áo có một ít chất lỏng sền sệt, có chút giống nước bọt. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lại lần nữa hỏi hướng Lãnh Nguyệt. Loại này quỷ vật ngươi biết không? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua, càng không gặp qua loại này, có thể đem một người nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có quần áo quỷ vật. Tiệm ăn nhanh bên trong cơ hồ duy trì nguyên bản bộ dáng, rất nhiều người ở chỗ này dùng cơm, sau đó cái kia quỷ đồ vật đột nhiên xuất hiện, tiếp theo bắt đầu cực nhanh triển khai giết chóc. Chỉ có một số nhỏ người phát hiện nó tồn tại, sau đó muốn chạy trốn, nhưng không đợi chạy đi. Liền cũng bị công kích. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng đi tưởng tượng, lúc ấy tại cái này tiệm ăn nhanh phát sinh chẳng cảnh. Lãnh Nguyệt cũng đang tự hỏi, nhưng cũng không có nói ra hắn phỏng đoán, giống như là cũng không xác định. Thấy Lãnh Nguyệt bên kia cũng không có kết luận, Hạ Thiên Kỳ liền phất phất tay nói. Trung quanh đây to to nhỏ nhỏ cửa hàng rất nhiều, chúng ta lại đi ra đi dạo, có lẽ còn sẽ có phát hiện gì khác lạ. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại dọc theo đầu này thương nghiệp đường phố, từng nhà tiến vào một lần, kết quả phát hiện, mỗi cửa tiệm đều không khác mấy là một cái bộ dáng, trong tiệm thất lạc lấy một chút có dính giống như là nước bọt quần áo. Không có phát hiện dù là một cỗ thi thể, một người sống. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không khỏi cảm thấy, sẽ không phải thành thị này bên trong người, có một cái tính một cái, đều bị con quỷ kia vật ăn hết chứ. Nếu thật là như thế, cái kia không khỏi cũng quá mức kinh khủng. 6 chương buộc phát xong, thiếu chương toàn bộ bổ đủ. Mọi người có nguyệt phiếu ném một ném. Hoan nên chú ý một cái cười mới sóng mịt rồ lọc gỉnh, mịt rồ lọc gỉnh tên liền gọi là trong nháy mắt một cái cười lẫn nhau không. Mặt khác fan hâm mộ xưng hào cũng đã khai thông, mọi người có thể nhận lấy một cái. Quyền 3, thử vong sân thí luyện chương 219, có người. Theo bọn hắn ở trên tàu xuống tới, không có bị sự kiện giao phó đặc biệt thân phận, liền không khó coi đi ra. Tử vong sân thí luyện liên quan tới tham dự sự kiện bộ phận này quy tắc cũng hoàn toàn tê liệt. Không phải theo bình thường tới nói, quỷ vật tại người tham dự chưa tiến vào sự kiện chấp hành địa chi trước, cũng sẽ không quá mức không chút kiêng kỵ tiến hành giết chóc. Nhưng hiển nhiên, cái này tử vong sân thí luyện hết thảy, từ khi nó phong tỏa giải trừ hoàn toàn về sau, liền trở nên không còn bình thường. Nếu như nói mới đầu bọn hắn kinh lịch hay là phim ma, như vậy tiếp xuống bọn hắn kinh lịch sợ sẽ là tận thế. Dù sao đối phương là một cái kinh khủng quỷ hoàng. Nếu thật là không quan tâm phóng tới thành thị bên trong, giết sạch cư dân thành phố, chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại phụ cận đi vòng vo một vòng, cũng không có tìm tới dù là một người sống, có thể nói lên phát hiện, cũng chỉ có cái kia từng kiện dính đầy nước bọt quần áo. Quần áo số lượng, bọn hắn nói ít cũng đã trông thấy có mấy ngàn kiện, mặc dù hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng hoài nghi, những cư dân kia là bị quỷ vật tan hết, nhưng là hoài nghi cũng vẹn vẹn hoài nghi, bọn hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Dù sao các cư dân để lại quần áo cũng rất hoàn chỉnh, cũng không có bị phá hư vết tích, chẳng lẽ để bọn hắn tin tưởng, cái kia quỷ hoàng đang ăn người thời điểm, có được cái gì đặc thù đam mê, cần đem người cởi hết lại ăn. Phu cận cái này một vòng, là một cái người sống sót đều không có, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang thương lượng qua đi, quyết định đi xa nhìn xem. Không người trên đường cái, có chút kèm thêm có chút ý lạnh, một cô dẫn người xe đạp, chính tả diêu hữu hoàng tại giữa lộ, không chút kiêng kỵ cơ. Ngươi có thể hay không hảo hảo cưới? Ngồi ở phía sau chỗ ngồi Lãnh Nguyệt, tại Hạ Thiên Kỳ hỏng bét kỵ hành bên trong, cơ hồ bị hắn cho vãi ra, lúc này cũng không nhịn được nói hắn một câu. Ta cái này cũng bao nhiêu năm không có cưới xe đạp, ngươi đến cho ta cái thích hướng thời gian à, lại nói, trọng điểm vẫn là ở chỗ đằng sau ngồi cái ngươi. Hạ Thiên Kỳ vì chính mình hỏng bét kỹ thuật tìm kiếm lấy giải thích. Lãnh Nguyệt không có lên tiếng âm thanh, không phải ngầm thừa nhận Hạ Thiên Kỳ nói đúng, mà là lười nhác tại cùng hắn nói cái gì. Một cái tay thật chặt bắt lấy sa tọa hạ phương ống sắt, về phần ánh mắt thì lại không ngừng liếc hướng bốn phía. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại vẫn như cũ cơi rất không trôi chảy, nhìn qua thật giống như xe đạp xa vòng bị ép sai lệch. Lãnh thần, nếu không hay là đổi lấy ngươi cưới, ta thực tình là có chút cười không rõ. Ngươi đối phó cưới đi. Hay là đổi lấy ngươi cưới như vậy ta thật cười không rõ. Lãnh Nguyệt không nói, ánh mắt vẫn như cũ quét tìm hai bên. Lãnh thần ngươi ngược lại là nói một câu a. Ta sẽ không cưới. Tại Hạ Thiên Kỳ không ngừng truy vấn dưới, Lãnh Nguyệt đành phải thừa nhận hắn sẽ không cưới xe đạp chuyện này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút muốn cười nhếch miệng, tiếp theo đối Lãnh Nguyệt trêu chọc nói. Sẽ không cưới cũng đừng có phát biểu ý kiến, ngươi được ngươi lên A. Bị Hạ Thiên Kỳ bắt được một cơ hội, tự nhiên là nói không xong, Lãnh Nguyệt một bộ gặp cảnh khốn cùng tựa như ngồi ở phía sau, ngược lại là có loại muốn theo trên xe nhảy xuống, sau đó thật một bước đem bánh xe thai đạp dẹp xúc động. Tại ngắn ngủi không thích đứng về sau, Hạ Thiên Kỳ cưới đến cũng càng ngày càng tốt, hai cái đùi phi thường có sức mạnh, đem xe cưới đến nhanh chóng. Hai người dọc theo đường một mực cưới, ngẫu nhiên cũng sẽ từ trên xe bước xuống, sau đó đi vào một chút bên đường trong tiểu điếm đi vòng vòng. Chỉ là vẫn như cũ không có gì phát hiện. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ cái kia quỷ vật khẩu vị cứ như vậy tốt một người sống đều không có buông tha. Hẳn là sẽ không có người sống sót, tìm tiếp. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không tin, lớn như vậy một tòa thành thị. Ngay cả người sống sót cũng không tồn tại giả tưởng. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, lại bắt đầu một đường mánh liệt đạp. Tòa thành thị này nhìn qua hẳn là một tòa đại đô thị, bởi vì đều là chút nhà cao tầng, đồng thời một chút đại lộ đường nhỏ đặc biệt nhiều, nếu quả thật quấn, rất dễ dàng liền quấn lạc đường. Đại khái tại cưới có 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới có phát hiện dừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện lưới sắt, hoàn toàn đem thông hướng đường phía trước cho cắt đứt. Đồng thời lưới sắt kéo phạm vi rất rộng, Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt dọc theo một mặt đi thẳng, đi hơn 10 phút đều không có đi đến đầu. Phía trước nhìn qua cũng chỉ là bình thường con đường, đã không có sửa đường, cũng không có tại kiến tạo thứ gì, nhìn qua giống như là tại cách ly người ở bên trong. Chúng ta đi vào đi. Lãnh Nguyệt hiển nhiên rất đồng ý Hạ Thiên Kỳ suy đoán này, sau đó hai người liền phá vỡ một đoạn lưới sắt, đi vào bộ phận này bị cô lập khu vực. Hạ Thiên Kỳ đẩy xe đạp, bên đường đậu đầy xe, hai người mới từ một cái lối nhỏ bên trong đi ra, liền nghe được một chuỗi âm thanh chói tai, giống như là tiếng súng, lại như là loại kia rất kêu lên tháo. Thanh âm cách bọn họ cũng không gần, Hạ Thiên Kỳ tìm đúng phương vị, sau đó mang theo Lãnh Nguyệt hướng thẳng đến phương hướng âm thanh chuyển tới thuấn di đi qua. Đánh chúng nó sao? Một cỗ xe bọc thép trước, ba cái quân nhân đang tay cầm vũ khí, hướng về một phương hướng liều mạng nổ súng. Bất quá tại cái kia trên phương hướng, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đầu bị gió thổi lên tới quần áo. Hẳn là đi. Chúng ta hay là trở lại trên xe như vậy quái vật kia không nhất định lúc nào. Không đợi gã quân nhân này nói xong, thân thể của hắn liền đột nhiên bắt đầu cực nhanh hèn mọn, thậm chí liên thanh kêu thảm đều không có phát ra tới, trên người hắn mặc lấy phòng hộ áo, liền vô lực rơi vào trên mặt đất. Trương Suối. Đáng chết. Chiến hữu đột nhiên chết thảm, khiến cho hai người cũng đã mất đi lý trí, bắt đầu đối hai bên bắn phá. Mà liên tại trong quá trình này, một người trong đó đầu, nhưng trong nháy mắt trở nên khô khát, tiếp lấy trên người hắn phòng hộ áo, cũng cùng mấy người lính kia, vô lực chóc ra trên mặt đất. Lưu núi. Quái vật đáng chết. Nên ta cút ra đây. Cái tên lính này vẹn vẹn chỉ là kiên cường giống lên một câu, tiếp lấy liền hướng mặt thổi tới một trận lăn lộn có cắt đất gió mát, binh sĩ không khỏi giật cả mình, lúc này cũng không suy nghĩ nữa chuyện báo thù, bận bịu liều mạng chui vào sau lưng xe bọc thép bên trong. Chỉ là hắn vừa mới mở ra, xe bọc thép lốp xe liền giống như là bị chát phát nổ, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Thân xe một trận mãnh liệt rung động, sau đó, cửa xe đột nhiên tự hành mở ra. Binh sĩ kinh khiếu giơ súng hướng phía cửa xe xạ kích, cho đến không có đạn mới dừng lại. Hắn thở hững hộc, mồ hôi lạnh không ngừng thuận trên mặt của hắn trượt xuống. Hắn sẽ chết sao? Hắn cũng sẽ giống Trương Suối cùng Lưu Núi, cả người trong nháy mắt khô héo biến mất sao? A. Binh sĩ nghĩ được như vậy, liền không quan tâm một bước đem chân ga giẫm lên thấp nhất. Xe bọc thép rung động dữ dội một cái, sau đó lại có chút giống con ruồi không đầu, hướng phía cách đó không xa một mặt tường vách tường đánh tới. Vâng! Vách tường bị va sụp một khối lớn, về phần xe bọc thép thì lại cũng bắt đầu bốc lên khói đen, không núp đích. Binh sĩ mồ hôi lạnh trên đầu, biến thành màu đỏ tươi, hắn lảo đảo theo trên xe leo ra, đối với sinh tồn đã không còn ôm bất luận cái gì huyết tưởng. Nghĩa vụ chủ nhà bốn đường phố. Khu khu. Nam hồ đường phạm vi, phát hiện quái vật. Thỉnh cầu trợ giúp. TT. Thỉnh cầu. TT. Ngay tại cái tên lính này đếm thử thỉnh cầu cứu viện thời điểm, hắn có chút đen kịt trong tầm mắt, liền đột nhiên xuất hiện hai cái ngay tại tiếp cận hắn thân ảnh. Gia hỏa này, ngay cả xe bọc thép đều đã vận dụng. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 220, phệ nhân quỷ. Mau trốn. Đi doanh địa. Binh sĩ hiển nhiên là đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, trở thành phụ cận người sống sót. Uy huynh đệ, phát sinh cái gì a? Hạ Thiên Kỳ hỏi binh sĩ kia một câu, nhưng là binh sĩ cũng đã ngất đi. Ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy, người bình thường thông qua vũ trang đi đối phó quỷ vật. Xem ra cái này tử vong sân thí luyện, sẽ trở thành nhân loại tại đối mặt quỷ vật thì một cái thí điểm chiến trường. Vô luận là ở bên ngoài, hay là tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, quỷ vật tồn tại đối với người bình thường tới nói, cũng xem như một bí mật lớn. Tuyệt đại đa số người, cũng không biết quỷ vật tồn tại. Cũng không phải là nói quỷ vật ẩn tàng tốt bao nhiêu, mà là liền tồn tại loại này quy tắc, sẽ trình độ lớn nhất ẩn tàng quỷ vật tồn tại. Không phải, như giống như là thứ hai vực như thế, công bố quỷ vật tồn tại, cuộc sống của người bình thường đem triệt để mất đi sắc thái, cơ sở xã hội cũng khó có thể lại dựng vận chuyển bình thường hình thức. Tử vong sân thí luyện, trước đó làm đơn độc một phương thế giới, đối với quỷ vật ẩn tàng càng là cẩn thận. Lưu Khiết còn tại thời điểm, liền có nói với bọn họ trải qua, mỗi lần sự kiện kết thúc. Ngoại trừ bọn hắn, tất cả tại sự kiện bên trong người còn sống sót, đều sẽ bị quy tắc thanh trừ hết bộ phận này ký ức. Để bọn hắn còn có thể trở lại cuộc sống bình thường bên trong. Hiển nhiên tại giữ bí mật bên trên, tử vong sân thí luyện làm muốn so ngoại giới tốt hơn nhiều. Bởi vì ngoại giới hay là có rất nhiều người bình thường biết quỷ vật tồn tại, giống Diêu Chí liền là cái điển hình ví dụ. Bất quá ngoại giới bởi vì có minh phủ tồn tại, cho nên tại quỷ vật xuất hiện trước tiên, cơ hồ liền sẽ phái người tới. Dạng này cũng rất lớn trình độ tránh khỏi quỷ vật tồn tại sự thật tiết lộ. Chính là bởi vì minh phủ hệ thống, cùng tử vong sân thí luyện quy tắc tồn tại, cho nên thật to ngăn cách người bình thường am hiểu quỷ vật con đường. Đây cũng là vì cái gì, người bình thường không có tổ chức lên phản kháng quỷ vật thế lực nguyên nhân. Đương nhiên, liền là người bình thường tổ chức, đối với quỷ vật cũng không có khả năng hữu dụng. Như là một chút hủy diệt tính cực mạnh vũ khí. Tại đối mặt cao cấp chủ quản cấp bậc này thời điểm, liền đã mất đi tác dụng. Cho dù ngươi có thể sử dụng một viên bom hủy diệt một tòa thành thị, nhưng là chỉ cần cao cấp chủ quản phóng xuất ra quỷ vực, hoặc là pháp vực, dùng để đối với mình bảo hộ, như vậy thì xem như thành thị không còn, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể lông tóc không hao tổn còn sống. Dù sao quỷ vực là tự thành một vùng không gian, mà pháp vực là nhảy lên tự nhiên chi lực, về phần bom loại hình đồ vật, coi như uy lực lại lớn, cũng đơn giản liền là bạo tạc, trong đó là không ẩn chứa pháp lực cùng quỷ khí. Mà thiếu đi hai loại nguyên tố, coi như có thể hủy đi toàn thế giới, cũng căn bản làm không xong quỷ vật. Cho nên tuyệt đại mới có thể đem bột hình dung thành nhà thí nghiệm, cũng là bởi vì hắn tìm được phản kháng quỷ vật phương pháp. Một loại là pháp lực, một loại là mượn nhờ quỷ vật lực lượng. Hạ Thiên Kỳ đem hôn mê binh sĩ kháng trên vai, vừa muốn cùng Lãnh Nguyệt rời đi, hắn liền nghe được trong gió xuất hiện một chút dị hưởng. Thanh âm không phải rất lớn, nghe vào tựa như là cái gì, trên mặt đất cỏ lấy. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, lúc này trực tiếp lấy ra hắn vô nhận kiếm, tiếp lấy liền vùng ra vài trường chú phủ, khiến cho chú phủ tứ tán trải rộng ra. Phong ma chú. Lãnh Nguyệt nói nhỏ một tiếng, nguyên bản trên không trung đồng bền hạ lạc chú phủ, trong nháy mắt buộc phát ra màu xanh sẫm ánh sáng, tràn ngập ra tia sáng dần dần tương liên, giống như một mặt mở ra lưới đánh cá. Ngay tại trong quá trình này, một cái mọc ra rắn sắc mặt thân người quỷ đồ vật, đột nhiên bị Lãnh Nguyệt chú lưới chiếu rọi đi ra. Vật kia nằm sấp trên mặt đất, một trương rắn sắc mặt duỗi rất dài, xanh biếc trong đôi mắt tràn ngập điểm điểm huyết hồng. Cũng không phải là một cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, mà vẹn vẹn chỉ tới gần tại lệ quỷ quỷ mị. Thứ này lại còn sẽ ẩn thân. Bình thường quỷ hồn mặc dù cũng có làm cho người khó mà phát giác được năng lực, nhưng loại năng lực này đối với người bình thường hữu hiệu, nhưng đối với bọn hắn cũng không có dùng. Mà cái này quỷ đồ vật, nếu không phải phát ra một chút không bình thường tiếng vang, bọn hắn sợ là cũng rất khó phát giác được nó. Bó. Lãnh Nguyệt một tay hướng phía dưới vạch một cái, nguyên bản treo ở giữa không trung chú lưới, liền trong nháy mắt chìm xuống. Bất quá con rắn kia sắc mặt quỷ, lại tựa như sớm có dự cảm, ngay tại chú lưới chìm xuống một cái trước mắt, đầu đông nhiên hướng về phía trước tìm tòi, tiếp lấy phủ phục thân thể liền lăn mình một cái, trực tiếp thoát ly chú lưới phạm vi bao phủ. Nếu như là đối mặt một cái bình thường thuật pháp người sở hữu, có lẽ liền thật bị nó cho chạy trốn. Nhưng bất đắc dĩ đối mặt chính là kinh nghiệm rất phong phú nhất Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt EQ không cao lắm, trí thông minh cũng nhìn không ra có bao nhiêu nhô ra, nhưng là trong chiến đấu, sự thông minh của hắn lại cao không hợp thói thường. Vô luận là cùng quỷ vật giao thủ, hay là cùng địch nhân giao thủ, hắn tựa như là kỳ nghệ tinh xảo đại sư, đang rơi xuống cái thứ nhất từ thời điểm, cũng đã nghĩ đến đối phương khả năng làm ra phản ứng, cũng lưu lại cho mình đủ nhiều chuẩn bị ở sau. Chú lưới không có bắt được thứ quỷ kia, nhưng là Lãnh Nguyệt lại chạy như bay, dẫn theo vô nhận kiếm, cơ hồ trong nháy mắt liền nhảy lên thật cao, đi tới thứ quỷ kia trên đầu. Con rắn kia sắc mặt quỷ nhìn thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên giết tới, thân thể đột nhiên hướng phía Lãnh Nguyệt hất lên, tiếp lấy liền thấy một đầu dài nhỏ cái đuôi, cực nhanh phi đâm tới. Nhảy vọt đến giữa không trung, Lãnh Nguyệt thấy thế cũng không thu thế, mà là đem vô nhận kiếm giương lên, trực tiếp đem con rắn kia sắc mặt quỷ cái đuôi chém thành hai đoạn. Về sau cũng không đợi hắn rơi xuống, hắn một tay đã đánh ra mấy đạo lặp đi lặp lại thủ quyết, cuối cùng một tay một chỉ phía dưới còn chưa kịp phản ứng rắn sắc mặt quỷ, giống như một vị lãnh khốc tuyên án tử thần. Diệt. Bành. Theo Lãnh Nguyệt diệt chữ uống ra, con rắn kia sắc mặt quỷ thoáng chốc chia năm xẻ bảy, hóa thành một trận khói xanh tiêu tán. Lãnh Nguyệt lúc này từ không trung rất là phiêu giật rơi xuống, sau đó thu hồi vô nhận kiếm, mặt không thay đổi xoay người lại, tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lãnh thần, luận trang bê ta liền phục ngươi. Hạ Thiên Kỳ câu nói này cũng không phải là trêu chọc, mà là thật ca ngợi, hắn có đôi khi cũng sẽ trang bê, nhưng là luôn cảm thấy trang bê vết tích quá rõ ràng, còn lâu mới có được Lãnh Nguyệt như vậy tự nhiên. Lãnh Nguyệt nghe xong những mày, Hạ Thiên Kỳ lúc này khiêng binh sĩ kia đi tới Lãnh Nguyệt bên người, nhìn xem rơi trên mặt đất cái kia nửa cái gần 2 mét cái đuôi. Xem ra những cái kia chết cũng chỉ còn lại có quần áo người, cũng không phải là bị nuốt lấy, mà là bị hút khô. Hút ngay cả không còn sót cả xương. Nhìn xem cái đuôi lên giống kim tiêm đuôi khí, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy một trận ác hàn. Loại này quỷ đồ vật ta nghe nói qua nó, gọi là phệ nhân quỷ, như là kiến hôi. Ngươi chỉ như là kiến hôi, nói là sẽ có nghĩ hậu sao? Ừm, tất cả phệ nhân quỷ đều là từ phệ nhân vương chia ra tới. Tựa như mẫu cương như thế. Loại vật này có thể ẩn hình, chủ yếu dựa vào đuôi khí tiến hành công kích. Một khi đuôi khí tiến vào trong thân thể, trong nháy mắt liền sẽ mất đi ý thức, từ đó bị nó hoàn toàn rửa sạch sẽ. Loại này đã có thể ẩn thân, lại có thể đem người hút khô năng lực, ủng hộ để cho người ta buồn nôn. Bất quá buồn nôn nhất chính là, lại còn là quần thể quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ ghét nhất liền là đối mặt quần thể quỷ vật, bởi vì số lượng rất nhiều, giải quyết có khó không không nói, sẽ tương đương phiền phức. Loại này phệ nhân quỷ năng lực, hắn mặc dù có chút buồn nôn, nhưng không thể phủ nhận là, dùng làm một cái đánh lén sát chiêu tiến hành sử dụng, cũng không tệ lắm. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 221, khu cách ly. Dựa theo Lãnh Nguyệt lời giải thích, phệ nhân quỷ số lượng tuyệt không chỉ có một cái, tòa thành thị này sở dĩ tồn tại đại bộ phận bị cô lập khu vực, nghĩ đến chính là vì trước đó từng đại diện tích bị phệ nhân quỷ công kích. Nhưng là chỉ dựa vào loại này lưới sắt, muốn cách trở phệ nhân quỷ không khác người si nói ngọng, cho nên tác dụng lớn nhất hẳn là phòng ngừa người ở bên trong ra ngoài. Tìm tới một người sống, nơi này một chút bí ẩn cũng liền không khó bị giải khai. Sau đó Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mang theo cái kia thụ thương binh sĩ, tại phụ cận tìm một cái tiệm ăn nhanh, tính toán đợi binh sĩ kia tỉnh lại, hỏi thăm một chút tình huống. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cho thụ thương binh sĩ dùng thuật pháp dược thủy khôi phục, bất quá có Lãnh Nguyệt cái này cấp cứu cao thủ tại, binh sĩ chịu này một ít thương cũng là khó không được hắn, đợi đi qua băng bó đơn giản, tại cho đối phương dán lên một trường không biết là cái gì phù về sau, binh sĩ cuối cùng từ trước đó trong hôn mê thanh tỉnh lại. Ta được cứu à? Làm binh sĩ nhìn thấy trước mắt là hai cái người sống sờ sờ về sau, hắn tràn ngập may mắn lẩm bẩm nói. Ngươi là một kẻ may mắn, bởi vì ngươi gặp chúng ta, cho nên mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Người may mắn đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Hạ Thiên Kỳ tự tin, khiến cho hư nhược binh sĩ sinh ra một tia bất an cảnh giác, hắn lúc này chật vật chống lên thân thể, muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì đầu gối nghiêm trọng thương thế, kêu thảm một tiếng tại ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi tốt nhất đừng loạn động. Lãnh Nguyệt thấy binh sĩ kia không thành thật, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Máy truyền tin của ta khả năng bị hư, ta nhất định phải lập tức chạy trở về báo cáo, những quái vật kia đã theo khu cách ly chạy vào. Giúp ngươi không phải là không thể được. IT, Gutter, nhưng là trả lời trước chúng ta mấy cái vấn đề. Binh sĩ vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chỉ là hai cái không nghe cảnh cáo, ở phụ cận đây chạy loạn người bình thường, cho đến lúc này hắn mới có hơi ngoài ý muốn phát hiện. Chân tướng sự tình giống như cũng không là hắn nghĩ như vậy. Các ngươi là ai? Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Chúng ta cũng không phải là người nơi này. Hạ Thiên Kỳ vốn định trêu chọc một chút binh sĩ kia, kết quả hắn không đợi nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia liền đánh gậy hắn. Không phải người nơi này có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi là theo những thành thị khác chạy tới? Binh sĩ càng nghe càng hồ đồ, Lãnh Nguyệt cũng không biết làm như thế nào giải thích tốt. Dù sao bản thân hắn liền không quen trưởng lời giải thích loại sự tình này. Lãnh thần, người lính này huynh đệ hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là cho người ta giải thích ra. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt bắt đầu trầm mặc, ở bên cạnh cố ý tiện tiện thúc giục một câu. Binh sĩ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, nghi ngờ trên mặt càng ngày càng đậm, Lãnh Nguyệt một bộ không nghe thấy Hạ Thiên Kỳ lại nói cái gì dáng vẻ, đầu trực tiếp chuyển đi nơi khác. Đúng vào lúc này, ngồi dưới đất binh sĩ đột nhiên nói ra. Ta mặc kệ các ngươi là ai. Xin giúp ta đưa đến doanh địa đi, chuyện này nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian truyền trở về, không phải nơi này sẽ trở thành cái thứ hai khu cách ly. Binh sĩ ngữ khí rất lo lắng, đồng thời còn mang theo một tia bất mãn, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lề mà lề mề phi thường chậm trễ sự tình. Ta nói huynh đệ, cái mạng nhỏ của ngươi thế nhưng là chúng ta cứu được, cho nên đừng có dùng một bộ mệnh lệnh ngữ khí, chúng ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. IT, Gutter. Còn cái gì muốn bằng nhanh nhất thời gian truyền trở về các ngươi có thể làm sao? Các ngươi nếu là có năng lực đối phó những vật kia, còn cần đến trốn đi sao? Ta cảm tạ các ngươi đã cứu ta hiện tại cái bộ dáng này, cũng không trông cậy vào cái gì, các ngươi sát ta cũng tốt, hay là đem ta bỏ ở nơi này cũng tốt, ta cũng không đáng kể, ta chỉ cầu các ngươi có thể đem những quái vật kia tiến vào nơi này tin tức truyền lại cho tổng bộ. Không phải còn sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội, bị những quái vật kia giết chết. Binh sĩ không biết là bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, vẫn cảm thấy chính mình vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí xác thực không có đạo lý, cho nên lúc này biến thành khẩn cầu. Hạ Thiên Kỳ điển hình ăn mềm không ăn cứng, ghét nhất liền là bị nhân mạng làm cho cái gì, bất quá thấy binh sĩ kia tại rất nhanh nhận rõ tình thế, hắn thật cũng không so đo cái gì, lúc này ngồi xổm xuống, trịnh trọng việc nói. Ngươi trả lời chúng ta mấy cái vấn đề, chúng ta liền mang ngươi về ngươi nói tổng bộ. Ngươi như thế tiếp tục trì hoãn, để cho chúng ta không kiên nhẫn. Mà chính ngươi cũng không cách nào giao nộp. Ngươi nói đúng không? Các ngươi muốn hỏi ta cái gì hỏi đi. Binh sĩ nghe xong cũng không còn nói nhảm, thỏa hiệp nhẹ gật đầu. Những quái vật kia là lúc nào xuất hiện? Đại khái 2 tuần trước, chúng ta nhận được mệnh lệnh, nói có một loại nhìn không thấy quái vật, đang tập kích thị dân. Tất cả bị tập kích người, cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại lúc ấy mặc trên người quần áo. Nhưng là cho dù chúng ta xuất động rất nhiều lực lượng, nhưng tại nếm thử tìm giải quyết vấn đề thời điểm, lại đồng dạng bị công kích, rất nhiều người đều không hiểu bị giết. IT, Gutter. Mà ở sau đó 2 tuần thời gian bên trong, theo sẽ dương đường, đến Tây Diên đường, cơ hồ nửa cái thành thị người, tất cả đều bị những quái vật kia giết chết. ZF, chính phủ, đem những vật kia không có cách, thế là thiết trí vành đai cách ly, đem bị những quái vật kia công kích khu vực, làm thành tuyệt đối không thể xâm nhập cấm khu. Chúng ta là 131 biên đội ở dưới một tổ lính tuần tra, phụ trách đối khu cách ly phụ cận tiến hành tuần tra, nhưng ngay tại vừa mới cũng bị những quái vật kia công kích. Binh sĩ đại khái đối với nơi này tình huống, làm một cái ngắn gọn lời giải thích. 2 tuần thời gian, mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn, đối với những vật kia tới nói, giết sạch nửa cái thành thị người ngược lại là đầy đủ làm đến. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói. Binh sĩ nhìn hắn một cái, tiếp theo rất không xác định hỏi nói. Các ngươi chẳng lẽ biết những quái vật kia là cái gì? Đương nhiên biết, trên thực tế tại cứu ngươi thời điểm, chúng ta liền có xử lý một cái. Các ngươi giết một cái quái vật cái này sao có thể bọn chúng thế nhưng là ngay cả bom cũng không sợ, phổ thông xạ kích đối bọn chúng càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta căn bản là không có cách phát hiện bọn chúng. Bọn chúng tựa như là không khí, hoàn toàn là trong suốt. Binh sĩ có chút không tin Hạ Thiên Kỳ, giống như hắn nói như vậy. Hắn căn bản không tin có người có thể giải quyết những cái kia nhìn không thấy quái vật. Một hồi ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta không có lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ không muốn đang giải thích cái gì, đợi lắc đầu về sau, lại hỏi một vấn đề. Còn lại người sống sót cũng ở nơi nào? Bởi vì chúng ta đem những quái vật kia không có cách, cho nên ZF, chính phủ, tạm thời an bài thị dân tiến hành rút lui, bị quân đội bảo hộ lấy. Tại Tích Dương đường phố lấy nghĩa vụ chủ nhà vị trí đều là. Chúng ta tổng bộ cũng tọa lạc ở nơi nào? Phía đông đúng không? Đúng thế. Trừ đó ra, các ngươi còn nắm giữ đến cái gì khác tin tức sao tỉ như những quái vật kia số lượng, cùng phân bố các loại. Những quái vật kia bởi vì không nhìn thấy, cho nên chúng ta căn bản không biết bọn chúng số lượng có bao nhiêu. Về phân bố, chúng ta cũng không rõ ràng, có lẽ người của tổng bộ hẳn phải biết, bọn chúng lúc ban đầu là từ cái nào vị trí xuất hiện a. Binh sĩ cơ hồ có thể nói là hỏi gì cũng không biết là biết không nói, hay là thật liền cái gì cũng không biết. Bất quá có một chút, Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối để ý, cái kia chính là đối phương nâng lên ban đầu xảy ra chuyện địa điểm. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 222, doanh địa. Bởi vì lúc ban đầu thời điểm, nơi này quỷ vật hẳn là cũng chỉ có phệ nhân vương, nhưng theo thời gian trôi qua, phệ nhân vương chia ra càng ngày càng nhiều phệ nhân quỷ. Cho nên ngay từ đầu xảy ra chuyện địa điểm, có lẽ liền cất giấu cái kia kinh khủng phệ nhân vương. Hạ Thiên Kỳ vốn cũng không có tính toán, đưa binh sĩ kia về cái gì tổng bộ. Bởi vì hắn không muốn cùng nơi này người bình thường có cái gì gặp nhau. Nhưng là nghĩ đến chỉ dựa vào 2 người bọn họ, là rất khó đem tất cả quỷ vật đều tìm đến, ngược lại là có thể dùng một lát người nơi này. Dù sao đây cũng là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, người bình thường không có năng lực giải quyết những cái kia quỷ vật, nhưng là bọn hắn có thể giải quyết, bọn hắn không có cách nào đem những cái kia quỷ vật hoạt động tất cả khu vực cũng làm được cam hiểu, nhưng là những người bình thường này, thì lại có thể nương tựa theo số lượng làm đến. Lãnh thần, chúng ta trước cùng hắn đi tổng bộ nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng hỏi thăm một cái Lãnh Nguyệt ý kiến, thấy Lãnh Nguyệt không có tỏ thái độ, hắn liền đối với binh sĩ kia nói ra. Một hồi nắm chặt ta, đừng la to. Binh sĩ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ căn dặn rất không có dinh dưỡng, hắn làm sao lại la to. Binh sĩ không nói gì, Lãnh Nguyệt lúc này thì lại đi tới, sau đó Lãnh Nguyệt chộp vào Hạ Thiên Kỳ bả vai, về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại một phát bắt được binh sĩ kia cánh tay, không đợi binh sĩ nói cái gì. 3 người liền cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất. Đãi bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã là vài trăm mét bên ngoài, binh sĩ mở to 2 mắt, vừa định muốn hỏi điều gì, thân ảnh của bọn hắn thì lại biến mất. Hạ Thiên Kỳ thực lực bây giờ, có thể nói là xen vào lệ quỷ cùng ác quỷ ở giữa. Hắn tại lệ quỷ trạng thái dưới, nguyên bản con mắt màu đỏ ngòm đã xuất hiện điểm sáng màu tím, hắn hiện tại cũng có thể phóng xuất ra một bộ phận quỷ vực đến, chỉ là diện tích bao trùm phạm vi cơ hồ có thể không cần tính. Nhiều nhất chỉ có thể đem hắn chính mình bao phủ đi vào. IT, Gutter. Mặc dù như thế, nhưng là hắn vẫn là không có phương pháp sử dụng thiên phú chi lực, nhưng là khoảng cách xuyên thấu cái kia một tia giới hạn đã không xa. Nếu như lúc này đây hắn có thể thành công đem vệ nhân vương cho dung hợp rơi, nghĩ đến tiếp qua chút thời gian, thực lực của hắn nên có thể đến mở ra thiên phú chi lực điều kiện. Có thể nói chỉ cần hắn có thể tiến vào ác quỷ cấp bậc, như vậy rất nhiều khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, quỷ vực phạm vi sẽ mở rộng, một chút năng lực cũng có thể bình thường sử dụng. Có lẽ, liền ngay cả gần nhất cùng linh hồn hài nhi mất đi liên hệ, cũng sẽ một lần nữa tạo dựng lên. Lại càng không cần phải nói, hắn hồi lâu chưa mở ra quỷ môn, rất có thể cũng sẽ lại lần nữa mở ra. Đối với hắn mà nói, dưới mắt rất nhiều bí mật đều đã giải khai, cho dù còn có quấy nhiều hắn bí ẩn, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán. Duy chỉ có không có liền là trong cơ thể hắn quỷ môn, hắn là không có đầu mối. Không biết cái này quỷ môn nơi phát ra, càng không biết nó đến cùng là một nhân vật ra sao. Liên tục thuấn di, khiến cho Hạ Thiên Kỳ ba người rất nhanh liền chạy tới binh sĩ nói tới tổng bộ. Tổng bộ liền là một chỗ căn cứ quân sự, tràn ngập lực lượng vũ trang, theo trước đó vũ trang đối kháng nhiều lần thất bại, nghĩ đến làm cho này bên trong những người bề trên, đã tiên đoán được bọn hắn tuyệt vọng ngày mai. Cho nên cơ hồ là thối lui đến thành thị tít ngoài rìa, đem thành thị hoàn toàn cho phệ nhân quỷ môn chống không. Đứng tại một tòa lầu cao mái nhà, quan sát phía dưới doanh địa, Hạ Thiên Kỳ đem trận mắt hốc mồm binh sĩ vứt trên mặt đất, sau đó túi xuống thân đến. Lấy tay tại mặt của đối phương trước lung lay. Uy đến trạm, nên đã tỉnh lại đi. Ngươi! Các ngươi! Binh sĩ khó có thể tin nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, sắp thực nói, mới hắn trải qua hết thảy, liền theo nằm mơ không có gì khác biệt. Ta sáng sớm liền cùng ngươi nói, chúng ta cũng không phải là người bình thường. Một hồi ta đưa ngươi trở về, ngươi giúp ta liên lạc một chút trưởng quan của ngươi, ta muốn cùng hắn tâm sự. Được. Binh sĩ cây cối nhẹ gật đầu, hoàn toàn là theo bản năng tuân theo. Vậy chúng ta đi xuống đi. Nói, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa bắt lấy binh sĩ, tiếp theo mấy người xuất hiện ở trong doanh địa, tránh thoát phía trước cái kia từng đạo nhìn như kín không kẽ hở cửa ải. Doanh địa diện tích phi thường lớn, bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều người. Ngẫm lại liền có thể biết, có thể chứa đựng nửa cái thành thị, cùng một cái quân khu doanh địa, sẽ có cỡ nào khoa trương diện tích. Bất quá dựa theo binh sĩ lời giải thích, cũng không phải là tất cả mọi người bị đưa vào doanh địa, bên ngoài còn có vượt qua một nửa người sống sót, là không có nhận bảo vệ. Binh sĩ khả năng cũng minh bạch phía trên dụng ý, cố ý làm cái khu cách ly, thu được một mảng lớn phá lưới sắt, sau đó để dân chúng cảm thấy bọn hắn liền an toàn, nhưng trên thực tế bọn hắn trải qua cùng họa địa vi lao không có khác nhau. Chân chính được bảo hộ người, cũng tại trong doanh địa, bị lực lượng vũ trang gắt gao bảo hộ ở bên trong. Tướng sĩ binh giao cho tại trong doanh địa tuần tra đội ngũ, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thì lại tạm thời bị đưa vào AOF khu. Doanh địa hết thể liền chia làm ập đẹp 6 cái khu, mỗi cái khu người đều không giống, các cao tầng cũng tại khu A, về phân F khu, thì lại đều là một chút người bình thường, không hưởng thụ được bất luận cái gì đãi ngộ. Về sau nếu có người tiến đến doanh địa, cũng đều sẽ bị để vào F khu. IT Gutter. Về phần B khu C khu thì lại đều là một chút đại lão bản, hoặc là một chút giảng dạy loại hình nhân vật, mà giống D khu E khu, thì lại dàn xếp lấy y sinh, cùng một chút trọng yếu hơn chuyên trách nhân viên. Xem ra người thật đúng là một loại, đặc biệt sẽ cho chính mình để đường rút lui động vật A. Cái này còn không có tiến vào tuyệt cảnh đâu, liền đã đang suy nghĩ tuyệt cảnh sau sinh tồn phương thức. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không thích phát biểu bất luận cái gì không có ý nghĩa cái nhìn, hắn tự mình tại cái này F khu đi dạo. Ép trong vùng, có thể là vì tiết kiệm không gian, đương nhiên càng nhiều hơn chính là bởi vì vội vàng, cho nên hết thảy chỗ ở toàn bộ đều là lều nhỏ. Những này có thể tiến vào ép khu người, cũng khẳng định không phải người bình thường, tối thiểu đều là có chút nhân mạch, không phải bọn hắn cũng không có khả năng đi vào nơi này, mà là sẽ cùng người bên ngoài, thấp thỏm lo âu trốn ở trong nhà. Hoặc là đồ ăn, mà bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài. Lãnh Nguyệt tự mình một người đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy đến Lãnh Nguyệt cái này thuộc về tự tiện hành động, dù sao người lính kia đem bọn hắn tồn tại tin tức truyền lại đến phía trên, còn cần một đoạn thời gian. Chớ nói chi là, liền Lãnh Nguyệt loại này muộn hồ lô, liền là có hắn ở bên người, cùng không có hắn ở bên người, không có chuyện điều kiện tiên quyết, ngươi căn bản cảm giác không thấy cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng nhàm chán đi chung quanh một chút, bởi vì có lẽ tại một ngày nào đó, toàn thế giới phạm vi đều sẽ giống nơi này. Đắp lên vị đám người tàn nhẫn chia làm đẳng cấp rõ ràng chỗ tránh nạn. Ép khu diện tích cũng không nhỏ, bất quá hắn đi nửa ngày, cũng không có thấy mấy người, đoán chừng phần lớn người cũng trốn ở trong lều vải, không biết là tại tuyệt vọng, hay là tại giấu trong lòng may mắn cầu nguyện. Một cái nâng lên tới lều vải, xa xa nhìn qua, tựa như là cái này đến cái khác mọc đầy rêu xanh nấm mồ. Ngay tại hắn lười nhác lại đi, dự định hút điếu thuốc trông chờ một ít ngày thời điểm, hắn nhìn thấy một thứ đại khái chỉ có 10 tuổi tiểu nam hài. Đột nhiên theo một cái thấp bé trong lều vải vật ra. Sau đó, một nữ nhân thì lại cũng gấp vội vàng chạy ra. Nam hài mặc dù chạy rất nhanh, nhưng dù sao cũng còn con nít, cho nên rất nhanh liền bị sau lưng nữ nhân ôm lấy. Người đứa nhỏ này, làm sao như thế không nghe lời, mụ mụ bình thường là thế nào giáo dục ngươi? Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế tùy hứng? Ta không cần trốn nơi này, ta muốn về nhà. Ta mới không cần để bọn quái vật vào ở đến. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 223, bị người đoạt trước. Chờ quân đội tiêu diệt quái vật, chúng ta liền có thể. Nữ nhân nhẹ vỗ về Nam Hải Nhi đầu, trấn an mà nói. Bọn hắn lúc nào có thể tiêu diệt quái vật? Nam Hải Nhi ánh mắt sáng ngời chuyển, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn lời của mẹ. Nhanh! Cũng nhanh, chúng ta chờ một chút liền tốt. Nữ nhân đến nơi này, không biết là nghĩ tới điều gì, cả người đột nhiên liền sụp đổ khóc lên. Nhìn thấy mẹ của mình khóc, Nam Hải Nhi cũng không còn hô hào muốn về nhà, trở nên an tĩnh lại. Đúng vào lúc này, từ một bên đi tới một đội lính tuần tra, chào đón đến hai mẹ con này về sau, liền đối với bọn hắn cảnh cáo. Lập tức trở về lều vải, nếu là lại phát hiện ngươi đem bi quan cảm xúc mang ra, chúng ta sẽ đem các ngươi từ nơi này khu trục. Chúng ta bây giờ liền trở về, hiện tại liền trở về. Nữ nhân xoa xoa nước mắt trên mặt, tiêu tụy trên mặt chật vật lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó lôi kéo Nam Hải Nhi cực nhanh về tới thuộc về bọn hắn trong lều vải. Phụ mẫu đối hải tử lừa gạt, càng nhiều đều là ra ngoài yêu bảo hộ đi. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất có cảm khái, quá trình bên trong cái kia một tổ lính tuần tra nhưng cũng nhìn thấy hắn, thái độ đồng dạng bất thiện cảnh cáo nói. Doanh địa quy tắc không có nhìn qua không đến thời gian hoạt động, không cho phép tùy ý đi lại không biết. Có phải hay không muốn bị giam cầm đoán? Sinh hoạt ở nơi này người, kỳ thật cùng ngồi sổn ngục giam cũng không có gì khác biệt, duy nhất không giống, chỉ là trông giữ bọn hắn người thay đổi mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn làm khó mấy cái này lính tuần tra, dù sao doanh địa quy củ không phải bọn hắn định. Bọn hắn vẹn vẹn phụ trách chấp hành quân cờ. Bên ngoài không phải ngục giam, không nguyện ý bị quản, ngươi có thể rời đi à, như vậy nghĩa chính ngôn tử, còn không phải sợ chết, còn không phải cần người bảo hộ. Sau lưng truyền đến các binh sĩ có chút mỉa mai thanh âm, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn một bộ không nghe thấy dáng vẻ, mấy cái pháo hôi mà thôi, hoàn toàn không xứng để tâm tình của hắn xuất hiện gợn sóng. Hạ Thiên Kỳ hướng phía ép khu cửa ra vào đi đến, đợi đem những lính tuần tra kia bỏ rơi không thấy được, hắn liền tại liên tục thuấn di xuống tới đến khu. Muốn nhìn một chút cái này khu, cùng ép khu đến cùng có cái gì không giống. So với ép khu, khu diện tích không thể nghi ngờ muốn một chút, mặc dù cũng có cơ hồ trang bị đến tận răng lính tuần tra, không gián đoạn tuần tra, nhưng là người nơi này lại cũng không được trói buộc. Nhà ăn, cùng các loại bổ nhu phẩm nhà kho, cũng toàn bộ ở chỗ này, đồng thời chỗ này còn có một tòa hai tầng lầu, lộ ra phi thường đột ngột đứng ở các loại hình dạng trong lều vải. Cái kia tòa nhà bên ngoài, đứng đây rất nhiều giá trị cương vị binh sĩ. Mười phần liền là tòa này doanh địa sở chỉ huy. Ra ra vào vào người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp đi vào, nhưng đúng vào lúc này, Lãnh Nguyệt lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Ngươi ở đâu? Doanh địa người muốn dẫn chúng ta tiến về khu. Ta ngay tại khu đâu? Vậy ta biết. Lãnh Nguyệt cúp điện thoại, biết Lãnh Nguyệt cũng tại hướng bên này, hắn cũng liền không có cấp tiến đi, dù sao cũng không kém như thế chỉ trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ đợi không được. Cho nên lại bắt đầu tại phiến khu vực này đi dạo, lính tuần tra nhóm cũng không có hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì ở chỗ này tản bộ đi lại rất nhiều người, cũng không chỉ có một mình hắn. Đi vào bờ sông vị trí, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bén nhạy đã nhận ra mãnh liệt quỷ khí ba động. Bình thường đến, tại quỷ vật trên thân là rất khó phát giác được quỷ khí ba động, bởi vì quỷ vật cũng có ẩn tàng quỷ khí năng lực, cũng chỉ có tại nó phát động công kích thời điểm, mới có thể rõ ràng phát giác được. Cho nên cái này quỷ khí ba động, rất có thể bắt nguồn từ người. Có quỷ vật thể chất người tại cái kia trong lều vải. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khả năng này không rời 10, cũng không biết đối phương là không có năng lực đối quỷ khí tiến hành thu liễm, vẫn cảm thấy căn bản không có cần thiết này. Quỷ khí ba động còn không chỉ là một người. Vừa cẩn thận cảm ứng một hồi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn vậy mà cảm ứng được nhiều phần quỷ khí ba động. Nhân số ít nhất cũng có 4 người. Người mở đường người sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng không chắc xoa xoa đôi bàn tay, nếu như đối phương là người mở đường người. Như vậy đợi ở chỗ này mục đích, rất có thể cùng bọn hắn là giống nhau. Cũng muốn lợi dụng người bình thường số lượng, làm quyền định quỷ vật tồn tại phạm vi phá hôi, tiếp theo đem phệ nhân vương hang ổ tìm tới. Nhưng hẳn không phải là cái gì nhân vật hung ác, không phải nếu như là phờ răng xít loại cấp bậc này đại lao, chỉ dựa vào quỷ vực cũng đủ để xác định phệ nhân vương chỗ. Căn bản không cần đi mượn nhờ người bình thường cái gì. Còn nữa, có thể hấp dẫn phờ răng xít bọn hắn, chỉ có quỷ thần tàn chi, nếu như trong lều vải người thật sự là bọn hắn người. Vậy liền rõ nơi này chẳng những cất giấu một cái quỷ hoàng cấp bậc phệ nhân vương, còn có thể tồn tại quỷ thần tàn chi phong ấn chi địa. Nhưng nếu như đổi một góc độ nghĩ, sự tình cũng có chút để bọn hắn trở tay không kịp. Bởi vì theo những người này có thể tại trong doanh địa thu hoạch được một chỗ cắm rủi, liền không khó nghĩ đến bọn hắn đã đối với nơi này những người bề trên, cho thấy thực lực của bọn hắn. Tại thẳng thắn hơn, cái này doanh địa chủ nhân có lẽ đã biến thành bọn hắn. Cái này vốn là bọn hắn muốn chơi chiến lược, hoặc là dùng cường đại thực lực để trong này thượng vị giả phục tùng, hoặc là dùng cường đại thực lực để bọn hắn phối hợp. Dù sao bọn hắn có năng lực giết người, nhưng là đối với phía dưới binh sĩ cũng không có bất luận cái gì điều khiển lực. Cho nên kết hợp những này suy nghĩ, làm không tốt bực này đãi bọn hắn liền là một trận hồng môn yến. Cho Lãnh Nguyệt phát cái tin, đem hắn phán đoán ra, cũng nhắc nhở Lãnh Nguyệt nghĩ biện pháp đem thoát thân. Về phần hắn thì lại vẫn không có chọn rời đi, mà là trốn ở phụ cận, bắt đầu lưu ý lên trong lều vài người. Dưới mắt hắn đối trong lều vài người, có thể là hoàn toàn không hiểu rõ, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn động tác kế tiếp bị ngăn trở. Hắn cũng không hy vọng, chính mình dung hợp phệ nhân vương, trùng kích ác quỷ cấp bậc cơ hội, cứ như vậy từ trong tay của hắn chạy đi. Đương nhiên, nếu như đối phương bên trong thật tồn tại giống thờ giang xít cấp bậc kia đại lão, như vậy bọn hắn liền là lại không cam tâm, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Không để cho hắn chờ quá lâu, theo trong lều vải liền lần lượt đi tới ba người. Ba người cách ăn mặc có chút quái dị, bởi vì trên mặt cũng mang theo mặt nạ màu đen, Hạ Thiên Kỳ nhìn kỹ đi, cùng mặt mạ nam trên mặt mang tựa như là cùng khoảng. Ba người trên người quấn quỷ khí, dù là mắt thường cũng thấy rõ ràng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tại sao khi ra ngoài, một tổ lính tuần tra liền một mực cung kính chạy tới, sau đó mấy người bọn hắn ngồi trên xe, đang đi tuần binh hộ tống xuống hướng phía cái kia hai tầng lầu phương hướng bước đi. Hạ Thiên Kỳ không xác định, ba người này có phải hay không là đối phó bọn hắn đi qua, nhưng là thoáng cái đi ba người, trong lều vải cũng chỉ còn lại có duy nhất một cỗ quỷ khí ba động. Đây có thể là một cái cơ hội tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, trong lều vải người tại trên thực lực không bằng hắn. Đồng thời tại về số lượng, cũng không trở thành quá nhiều mới được. 5 phút đồng hồ về sau, Hạ Thiên Kỳ mặc một thân binh sĩ quần áo, đi tới bên ngoài lều, tiếp theo đối trong lều vải người hỏi. Một tổ tuần tra trưởng, Trương Sâm Sâm, thỉnh cầu tiến vào. Sự tình gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên Kỳ lại vô hình cảm nhận được mấy phần quen thuộc, hắn không có trả lời, mà là đi thẳng vào. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 224, ngươi là. Lều vải bị phân làm 6 cái gian phòng, 4 cái là phòng ngủ, về phần mặt khác 2 cái còn lại là phòng vệ sinh cùng tiểu phòng khách. Căn cứ vào doanh địa tới nói, loại hoàn cảnh này đã coi như là thật tốt. Vừa mới tiến đến liền là một cái phòng khách nhỏ, người kia cũng không ở bên trong. Thế là Hạ Thiên Kỳ liền tại dọc theo lều vải biên giới, bị cách ly ra tiểu lối đi nhỏ, một mực hướng phía bên trong đi đến. Bởi vì nguồn nước vấn đề, cho nên chúng ta sẽ phải tại phụ cận kiến thiết một chỗ tỉnh thủy điểm, cần đem lều vải rời đi một bộ phận khu vực. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là nói bậy, bởi vì đây là hắn tại thu hoạch được bộ quần áo này lúc, từ đối phương miệng bên trong hỏi tin tức. Làm hắn đi đến cái thứ ba gian phòng thời điểm, dưới chân liền không khỏi ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái đồng dạng mang theo mặt nạ màu đen người, chính bản thân tử còng xuống ngồi trên ghế, toàn thân hắn bước lên lấy nồng đậm quỷ khí, hai cái màu đen quỷ trảo, trục tiến trong lòng đất, tựa như là vừa vặn mới chạy xong 10 km trở về, không đứng ở thô trọng thở hào hẹn. Ai bảo ngươi tiến đến? Nam nhân lúc này đột nhiên nâng lên một cái quỷ trảo, sau đó như tơ quỷ khí, liền thuận hắn giữa ngón tay bắn ra, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Thiên Kỳ trói buộc trong đó, sau đó trực tiếp lôi đến hắn phụ cận. Hạ Thiên Kỳ đè nén trong cơ thể mình quỷ khí, cũng may là hắn đối với quỷ khí khống chế phi thường am hiểu, không phải nếu là bình thường người, đụng phải đối phương bực này cuồng bạo quỷ khí trùng kích, trong cơ thể quỷ khí sợ là trong nháy mắt liền sẽ không bị khống chế bạo phát đi ra. Đối phương cảm xúc rất không ổn định, đồng thời thanh âm cũng giống là hai người thanh âm, hợp lại cùng một chỗ tựa như. Nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính xác rất quen thuộc. Bởi vì rất như là Lưu Ngôn Mẫn thanh âm. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn làm sao lại chạy tới tử vong sân thí luyện? Nơi này khắp nơi đều là người mở đường đại lao, mặt mạ nam cho dù cũng ngấp nghé quỷ thần tàn chi, nhưng là bằng mẫn mẫn thực lực, đối với hắn hẳn là không được cái gì trợ giúp. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời, mà đối phương trong mắt huyết quang thì tại trở nên càng lúc càng nồng nặc. Hắn mặc dù đoạt một sĩ binh quần áo, nhưng là hình dạng của hắn hay là chính mình, nếu như đối phương thật là Lưu Ngôn Mẫn, không có khả năng ngay cả hình dạng của hắn cũng nhận không ra. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không cần thiết giả bộ tiếp nữa. Đối phương quỷ khí mặc dù cuồng bạo, nhưng lại rất ban tạp. Hắn đối với cái này rất quen thuộc, bởi vì sớm đi thời điểm, hắn tại vừa mới thói quen dùng nuốt chửng năng lực, hấp thụ quỷ khí thời điểm chính là như vậy. Không có cách nào giống như bây giờ, đem sở đoạt tới quỷ khí cũng chuyển hóa thành chính mình, cho nên trong cơ thể của mình tựa như là một cái tùy thời đều có thể nổ tung pháo. Đây là hắn lúc ấy sẽ thường xuyên không chế không nổi tâm thần mình nguyên nhân. Nghĩ đến cũng là người này sẽ như thế cuồng bạo đầu nguồn. cũng là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều quỷ khí, nhưng thực lực bản thân, hoặc là nói chỗ có được năng lực, lại không cách nào đem hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình. Nhưng lại tại Hạ Thiên Kỳ dự định trực tiếp triệu hồi ra quỷ môn, trước đem hắn trấn áp, đang lợi dụng huyết sát quỷ binh đem xử lý thời điểm. Một thanh âm vang lên, lại làm hắn tâm thần rung mạnh. Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngây ngẩn cả người, tiếp theo nhìn về phía trước mặt hắn cái này bị mặt nạ màu đen che khuất sắc mặt nam nhân, hắn lộ ra phi thường thống khổ, nguyên bản trói buộc hắn quỷ khí, cũng tại lúc này tứ tán ra, tại trong lều vải kịch liệt va chạm. Giống như từng khỏa bắn ra đạn, đem lều vải kích xạ thủng trăm ngàn lỗ. Nam nhân thống khổ quỳ trên mặt đất, một cánh tay thì tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lấy, sau đó, một viên giống như là béo thịt đầu, vậy mà xuyên thấu ống tay áo của hắn từ đó chui ra. Nhưng rất nhanh, liền lại lần nữa không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong. A, nam nhân nắm chặt nắm đấm, trong thân thể tựa như là sống nhờ lấy vô số cơ thể sống, giờ này khắc này thì tại không ngừng đối với hắn tự thân va đập vào. Hạ Thiên Kỳ nếu như muốn, lúc này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay xử lý nam nhân cơ hội. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn vừa mới quả thật có nghe được, đối phương gọi hắn Thiên Kỳ. Mẫn Mẫn là người sao? Hạ Thiên Kỳ có chút không dám tin tưởng hỏi. Nam nhân không có trả lời, hoặc là nói, hắn lúc này đang bị thân thể phản vệ chỗ dày vào lấy. Toàn thân tại bành trướng về sau, liền lại trở nên tối giữa, trên người da thịt từng khối chóc ra, sau đó lại có tươi mới huyết nhục mọc ra. Cái kia song con mắt màu đỏ ngòm, không đứng ở màu đen cùng màu đỏ lẫn nhau chuyển đổi, thanh tỉnh tại mê thất, mê thất tại thanh tỉnh. Cứ việc ngay tại kinh lịch người không phải mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhìn xem đều có thể cảm nhận được loại kia không phải người thống khổ. Hai cái quỷ trảo gắt gao chụp tiến mặt đất, sau đó hai cái khuỷu tay vô lực rơi xuống, phía sau lưng của hắn bắt đầu chập trùng. Tiếp theo, một cái mọc lên mặt người thân chim màu đỏ quỷ ảnh, liền từ bên trong chui ra. Bất quá nó vừa mới chui ra ngoài, nam nhân liền phất tay chụp tới, tiếp theo đem lại lần nữa nuốt vào trong bụng. Sau đó, liền gặp hắn bụng lại phồng lên. Kéo dài đến không sai biệt lắm 10 phút, nam nhân mới sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất, cuồng bạo quỷ khí dần dần bình phục một chút. Nguyên bản cái kia một đôi khát máu con mắt cũng có một cái khôi phục được màu đen. Mẫn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ thấy nam nhân an tĩnh lại, liền lại hỏi một câu. Thiên Kỳ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Khu khu. Nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó có chút chật vật đem trên mặt mặt đen che đậy giật xuống đến, lộ ra một trương vô cùng dữ tợn sắc mặt tới. Sở dĩ dùng dữ tợn hình dung, là bởi vì có một nửa sắc mặt, đã không thể xưng là mặt, càng giống là một trương bị cưỡng ép tụ cùng một chỗ ghép hình. Khoảng chừng 4 con mắt màu đỏ ngòm ở phía trên, bọn chúng không ngừng chất động, nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, tràn ngập xâm nhiên sắc ý. Vẹn vẹn có thể theo mặt khác nửa gương mặt bên trên, thấy rõ ràng Mẫn Mẫn nguyên bản bộ dáng. Không có hủ đến ngươi đi. Lưu Nôn Mẫn lại lần nữa đem mặt nạ mang lên, lại có vẻ hơi tự ti. Không có dọa ta, chính là muốn làm ta sợ muốn chết. Mẫn Mẫn, đầu ngươi có phải hay không tiến phân ngươi cũng không soi gương sao, nhìn một chút ngươi bây giờ đây là cái gì quỷ bộ dáng. Mục Tử Hy cùng ta nói ngươi tình huống hiện tại, ta vốn cho rằng đủ nguy rồi, kết quả ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngươi muốn làm gì ai chờ lấy ta về sau đi mộ phần cho ngươi hóa vàng mã sao? Hạ Thiên Kỳ dắt Lưu Nôn Mẫn cổ áo, sau đó, có chút tức giận hung hăng cho hắn một quyền. Một quyền đem Lưu Nôn Mẫn đánh bay ra thật xa, cơ hồ làm cả lều vải cũng phát sinh sụp đổ. Lưu Nôn Mẫn ho khan từ dưới đất bỏ dậy, sau đó thần sắc cảm đạm nói. Hoàn toàn chết lặng, ta hiện tại liền ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có nghĩ đến, hai người thời gian qua đi hồi lâu lại một lần nữa gặp mặt, vậy mà lại lấy loại phương thức này làm lời dạo đầu. Vậy ta thật hẳn là tại hung hăng cho ngươi hai quyền. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại nói Mẫn Mẫn cái gì, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Mẫn Mẫn hiện tại phi thường thống khổ. Sớm tại hắn lúc trước đi cứu Ngô Địch thời điểm, còn không có theo Mẫn Mẫn trên thân phát giác được cái gì. Ta đột nhiên minh bạch một câu. Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, đột nhiên nói ra. Lời gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngươi nói chúng ta là có nhiều duyên. Ta nhìn ngươi khả năng không phải cùng ta hữu duyên, mà là cùng Lãnh Thần hữu duyên. Hạ Thiên Kỳ một chút không cảm thấy Mẫn Mẫn nói cái chuyện cười này buồn cười, hắn lúc này ném cho Mẫn Mẫn một điếu thuốc, sau đó giúp hắn đốt lên thuốc lá. Không có gặp ngươi thời điểm, có một bụng lời nói muốn nói, hiện tại gặp được, mẹ, hoàn toàn biến thành nổi giận trong bụng. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 225, phản kháng. Lưu Nôn Mẫn nghe xong không hề nói gì. Hai người đột nhiên bắt đầu trầm mặc, cuối cùng vẫn Hạ Thiên Kỳ phá vỡ loại này làm hắn cảm thấy không thoải mái bầu không khí, đối Lưu Nôn Mẫn hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là mặt mạ nam mệnh lệnh, chúng ta đi vào nơi này, đã được một khoảng thời gian rồi. Hắn để cho các ngươi vào để làm gì? Không biết. Không biết. Lưu Nôn Mẫn trả lời, khiến cho Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc. Ừm, bởi vì hắn chỉ làm cho chúng ta tiến đến, cái khác không nói gì. Trên thực tế hắn ngay cả mặt đều không có lộ, chúng ta là bị một cái nam nhân đưa vào nơi này, đều là tâm phúc của hắn Mạc Thục Tuệ một tay an bài. Ta cảm thấy chúng ta nhóm người này, hẳn là cũng được đưa vào tới, có chừng 50 người tả hữu. Bất quá những người khác cụ thể tại vị trí nào ta cũng không biết, chúng ta lúc ban đầu là tại một cố đoàn tàu bên trên, về sau đoàn tàu không đi, chúng ta liền xuống tới. Bởi vì nơi này phong tỏa được mở ra, cho nên nơi này nguyên bản tồn tại một ít quy tắc cũng biến mất theo. Có ý tứ gì? Lưu Nôn Mẫn có chút không có đại nghe hiểu, bởi vì bọn hắn từ khi đi vào nơi này, liền hoàn toàn cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Còn nữa, bọn hắn đối với cái này tử vong sân thí luyện, cũng không có nhiều lắm am hiểu. Chỉ biết là nơi này một cái hiện thực tiếp một cái hiện thực, tồn tại rất nhiều thực lực cường đại quỷ vật. Thấy Lưu Nôn Mẫn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình, hắn tiếp xuống tại chọn trọng điểm giải thích một phen, Lưu Nôn Mẫn thêm mới biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Chắc không được trước kia đoàn tàu nguyên bản khai hảo hảo mà, đột nhiên liền dừng lại không đi. Lưu Nôn Mẫn nói đến chỗ này, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Mặt mạ nam mặc dù không có để Mạc Thục Tuệ giao cho ta nhóm cái gì, nhưng là hắn để cho chúng ta tiến đến mục đích, có phải là vì để cho chúng ta tại hoàn cảnh này bên trong đi nếm thử dung hợp càng nhiều quỷ vật. Bất quá ngươi vừa rồi đều thấy được, ta đã đến cực hạn, đồng thời ngay cả bảo trì hiện trạng cũng rất khó khăn. Hạ Thiên Kỳ lúc này giơ tay lên, sau đó một tay lấy Lưu Nôn Mẫn mặt nạ kéo xuống, sau đó vứt xuống một bên. Về sau đừng mang thứ quỷ này, lại thế nào xấu cũng so với không mặt mũi gặp người muốn mạnh. Ta là chính mình không muốn nhìn thấy ta gương mặt này. Ngươi có tính toán gì hay không còn muốn giống như vậy tiếp tục nữa sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không có cho Lưu Nôn Mẫn lựa chọn, bởi vì hắn không có tư cách này, cho nên muốn nghe một chút Lưu Nôn Mẫn ý nghĩ. IT, Gutter. Làm bằng hữu, nếu như Lưu Nôn Mẫn muốn quay đầu, như vậy vô luận nhiều khó khăn, hắn đều sẽ hỗ trợ. Nếu như đối phương còn muốn kiên trì, vô luận hắn cỡ nào nhìn không được, hắn có lẽ cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Mỗi người cũng có chính mình nhìn vấn đề tư duy, cùng xử lý vấn đề phương thức, làm bằng hữu hắn càng không có quyền lợi, đi cưỡng ép thay đổi gì. Nói thật Thiên Kỳ, ta hiện tại hoàn toàn không biết mình dự định là cái gì cho nên vẫn là không trò chuyện ta, tâm sự ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đi. Ngươi còn chưa nói các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Nôn Mẫn con mắt nhìn một hồi, gặp hắn thật không muốn trò chuyện mình sự tình. Hạ Thiên Kỳ thở dài, coi như thôi đáp. Chúng ta kỳ thật giống như các ngươi, đều là tới chỗ này tử vong sân thí luyện xông xáo, ý đồ làm cho thực lực hiện hữu tại tăng lên một bậc thang. Liên quan tới quỷ thần đầu lâu sự tình, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đề cập, bởi vì nói ra chẳng những không có ý nghĩa không nói, còn biết liên lụy ra càng nhiều đối với Lưu Nôn Mẫn mà nói không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thực lực ngươi bây giờ cũng đã tiến vào tổng thanh tra cấp bậc chứ? Tổng thanh tra đỉnh phong. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hiện tại chân thực thực lực về sau, Lưu Nôn Mẫn đột nhiên trầm mặc mấy giây, sau đó liền có chút tự rêu nói ra. Quả nhiên rất nhiều chuyện là không có cách nào cưỡng cầu tới. Mẫn Mẫn, thực lực đối với ngươi cứ như vậy có trọng yếu không? Hạ Thiên Kỳ rốt cục có chút nhịn không được. Đương nhiên, chẳng lẽ thực lực đối ngươi mà nói không trọng yếu sao? Đây là một thế giới ra sao thực lực vi tôn thực lực, không có thực lực người, chỉ có làm pháo hôi phần. Không có tự do, không có tôn nghiêm. Giống như là một cái tượng gỗ, bị người chi phối lấy. Ta không muốn làm cái kia con rối, ta muốn làm cái kia có thể chi phối con rối, có thể điều khiển người khác vận mệnh người. Người khác có thể làm được sự tình, vì cái gì ta không được. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lưu Ngôn Mẫn không nói gì, về phần Lưu Ngôn Mẫn thì tại ngắn ngủi kích động qua đi, lại trở nên trầm thấp. Thiên Kỳ, người trước kia nói qua chúng ta rất giống, chúng ta thực chất bên trong cũng loại kia không cam tâm khuất tại người sau người. Vô luận người này là địch nhân, hay là cùng chúng ta thân mật vô gian bằng hữu. Nhưng cái này cũng không hề là ta theo đuổi toàn bộ. Ta là một cái không có nhà người, ta có thể nói là không có gì cả. IT, Gutter, ta cần tìm tới một cái để cho ta tiếp tục sống tiếp lý do, nếu như không có lý do này, còn sống đối ta mà nói liền là lớn nhất thống khổ. Trước kia ta thích Nam Cung Vân, nghĩ đến chờ thực lực cường đại, lan lộn cái chủ quản, liền có thể bảo hộ nàng. Nhưng là vận mệnh không cho ta cơ hội, một chút cơ hội cũng không cho ta. Theo một khắc này, ta hiểu được một cái đạo lý, thế giới này không có người nào là không thể rời đi, cũng không có ai là sẽ không theo bên cạnh ngươi rời xa. Tàn nhẫn thế gian pháp tắc, muốn sống sót, nhất định phải có một viên đồng dạng tàn nhẫn tâm, cũng có thể chi phối tàn nhẫn mục tiêu. Nhưng ta căn bản không biết mình nên làm như thế nào. Ta nhìn ngươi cùng Nguyệt Nguyệt, từng ngày trưởng thành, nhìn xem các ngươi từng ngày đem ta bỏ lại đằng sau, ta đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng những đã mất đi sinh tồn ý nghĩa, thậm chí ngay cả cơ bản tôn nghiêm cũng đã mất đi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta ý nghĩ rất cực đoan, cũng rất buồn cười, ở giữa bạn bè tại sao muốn phân rõ ràng như vậy. Nhưng là đối với một cái, mất đi người nhà, mất đi thân nhân, mất đi hết thể người mà nói, ai mẹ hắn biết loại này ngắn ngủi có được, có phải hay không là lần tiếp theo mất đi. Ta lúc ấy một mực do dự, một mực không có làm ra lựa chọn, thẳng đến ta bị thứ nhất minh phủ đám kia rác rưởi bắt đi, thẳng đến nhìn xem các ngươi vì ta liều mạng, đem hết toàn lực đem ta cứu ra. Một khắc này, ta ý nghĩ rời đi chẳng những không có biến mất, trái lại trở nên dị thường mãnh liệt. Cùng tiếp tục lưu lại các ngươi bên người làm vương hữu, còn không bằng để cho ta tự sinh tự diệt. Mà liền tại khi đó, mặt mạ nam đột nhiên tìm được ta. Hắn hỏi ta khát vọng cái gì, ta nói cho hắn biết ta khát vọng lực lượng, khát vọng thực lực cường đại. Hắn nói hắn có thể cho ta những này, điều kiện tiên quyết là ta cần phải có tử vong giác ngộ. Cứ như vậy, ta gia nhập đoàn đội của hắn, bất quá nghĩ đến các ngươi sẽ lo lắng ta, ta vẫn là một lần nữa sử dụng trước kia thông tin số, để cho các ngươi biết ta còn sống. Tại trong đoạn thời gian đó, ta bắt đầu tiếp xúc đến mặt mạ nam thế lực, có rất nhiều giống như ta người, gánh vác lấy thê thảm vận mệnh, thiên phú thấp, nhưng lại muốn chứng minh mình người. Mặt mạ nam cho chúng ta quỷ vật tàn chi, càng là phái người trợ giúp chúng ta dung hợp. Hắn tựa như là một vị nhà khoa học, đang thưởng thức biến hóa của chúng ta. Quá trình bên trong, có người bị quỷ vật ý chí xâm nhập, có người vô pháp tiếp nhận quỷ vật cuồng bạo lực lượng, mỗi ngày đều có người chết, đồng dạng mỗi ngày cũng đều có người gia nhập. Bất quá không có người hối hận, bởi vì mặt mạ nam không có bức bất luận kẻ nào, đường đều là chính chúng ta lựa chọn. IT, Gutter. Hạ Thiên Kỳ có chút khiếp sợ nghe, nói đến từ khi Lưu Ngôn Mẫn lúc ấy vô duyên vô cớ biến mất về sau. Đây là hắn lần thứ nhất đối với hắn nói về đoạn trải qua này. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 226, Hữu nghị vỡ tan. Lưu Ngôn Mẫn tính cách rất cực đoan, nói đến hay là tại Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên sau khi rời đi, hắn mới biết. Khi đó hắn không có kinh ngạc, dù sao Lưu Ngôn Mẫn kinh lịch, là bọn hắn trong mọi người bi thảm nhất. Quỷ vật lần lượt giết chết cha mẹ của hắn, hắn ca tẩu, cùng hắn ba cái tốt nhất bằng hữu. Mà những chuyện này, đều là tại cùng một năm bên trong phát sinh, người bên cạnh đều đã chết. Lại duy chỉ có lưu lại hắn. Đối với còn sống mà nói, hắn là may mắn, bởi vì hắn trốn khỏi quỷ vật ma chảo, nhưng đối với bản thân hắn mà nói, hiển nhiên hắn là bất hạnh. Chính là bởi vì biết Lưu Ngôn Mẫn loại kinh nghiệm này, cho nên bọn hắn những người này đối với Mẫn Mẫn một chút cách làm, mới từ đầu đến cuối không thèm để ý cái gì. Dù sao kết giao bằng hữu, thấy là ưu điểm, nếu như chỉ nhìn chằm chằm khuyết điểm không thả, như vậy trên đời này cũng sẽ không tồn tại bằng hữu. Chờ thực lực mạnh hơn một chút, hắn liền phái người đem chúng ta đưa đi thứ hai vực, đem một chút nhiệm vụ giao cho chúng ta. Chúng ta ngoại trừ làm nhiệm vụ, cũng sẽ tham dự rất nhiều chuyện kiện bên trong, hắn để cho chúng ta miễn cho so với quỷ vật rất tàn nhẫn, càng thêm khát máu. Mặt mạ nam người này, trên người có một loại rất mạnh nhân cách mị lực, mới đầu ta không biết thực lực của hắn, chỉ là cho là hắn liền là thứ ba minh phủ một cái cao cấp chủ quản. Thẳng đến ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều quản lý cấp bậc người, đối với hắn nghe lời giam giáp, ta mới phát hiện mặt mạ nam muốn xa so với ta tưởng tượng bên trong cường đại cùng thần bí. Hắn đối với thế cục đem điều khiển phi thường tinh chuẩn, vô luận là nhỏ khâu, hay là lớn khâu. Đây cũng là Mục Tử Hy không dám tùy tiện đào tẩu nguyên nhân. Bởi vì Mục Tử Hy bị mặt mạ nam chuẩn bị tiến đến, đúng là một kiện rất đột ngột sự tình. Mục Tử Hy thực lực không mạnh, đồng thời lại là thuật pháp người sở hữu. Hắn mặc dù đầu rất dễ sử dụng, nhưng là tại thực lực vi tôn mặt mạ nam trong trận doanh, là căn bản không có cách nào tiến hành thống lĩnh. Huống chi, mặt mạ nam dưới tay cũng có được rất nhiều người rất lợi hại vật. Ta cũng là khi tiến vào cao cấp quản lý cấp bậc về sau, mới biết được, tại thứ hai vực khó gặp tổng thanh tra, chỉ là ta biết, liền không còn có 6 người tại cho mặt mạ nam bán mạng. Cho nên Mục Tử Hy mới có thể nói, mặt mạ nam giữ lại hắn là vì đối phó ngươi. Mặt mạ nam người này, có thể theo bắt đầu nhìn thấy kết thúc, quá trình với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, hắn từ đầu đến cuối cũng đối người phía dưới nói, đây là một cái chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình thế giới. Ngươi tất cả cố gắng, tất cả kỳ ngộ cùng ngăn trở, nếu như không đổi được một cái tốt kết quả, vậy liền đều là không có chút ý nghĩa nào. Nói đến chỗ này, Lưu Ngôn Mẫn đem chủ đề chuyển rời đến Hạ Thiên Kỳ trên thân. Thiên Kỳ, ta biết tính cách của ngươi, có thủ tất báo. IT, Gutter. Nhất là đối với bằng hữu, càng là có tình có nghĩa, sẽ không nhìn xem bất luận kẻ nào bị thương tổn mặc kệ. Đây là ưu điểm của ngươi, đồng dạng là nhược điểm của ngươi. Bởi vì ngay cả ta đều có thể nhìn ra được sự tình, mặt mạ nam sẽ không nhìn không ra. Hắn hiện tại là cảm thấy ngươi còn không có trưởng thành đến, để hắn nhất định phải vận dụng thủ đoạn thời điểm, cho nên Mục Tử Hy rất an toàn. Hắn tồn tại đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào có một ngày, hắn cảm thấy cần động tới ngươi, như vậy bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đều sẽ trở thành hắn sử dụng vũ khí. Cho nên Thiên Kỳ, mặc dù là chúng ta là bằng hữu, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, ngoại trừ chính mình, không có người nào là không thể thay thế. Hoàn toàn chính xác, ta cùng mặt mạ nam tất có một trận chiến, đồng thời ta cũng phi thường vững tin, cho dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ta. Nhưng là nên tới, kiểu gì cũng sẽ tới, có một số việc là trên nguyên tắc, ngươi cũng tốt, Lãnh Thần cũng tốt, hay là tinh thủ, Mục Tử Hy bọn hắn cũng tốt, ta đối với các ngươi từ đầu đến cuối đều là câu nói kia, chuyện của các ngươi chính là ta sự tình, cho dù các ngươi cũng từ bỏ, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ kiên trì. Hạ Thiên Kỳ nói, một cái tay không khỏi rơi xuống Lưu Nôn Mẫn trên bờ vai. Mẫn Mẫn, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, liền chứng minh có chúng ta gặp nhau ý nghĩa. Chúng ta cũng quá lâu không có giống hôm nay dạng này, cùng một chỗ nói nhiều lời như vậy. Đã nói đến nước này, ta cũng liền nói vài lời ngươi khả năng không thích nghe, cũng chưa chắc có thể nghe vào. Trở nên quang minh một chút như vậy không nên bị hắc ám thôn phệ nội tâm của ngươi, từng ngươi đã mất đi toàn bộ, nhưng từng đã là từng, ngươi bây giờ nếu như không muốn minh bạch, như vậy ngươi chỉ là sẽ mất đi lập tức, còn biết mất đi tương lai. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Mỗi người cũng có cực hạn của mình, mặt mạ nam nói quá trình không trọng yếu, nhưng là ta cùng hắn hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy quá trình muốn so kết quả trọng yếu một vạn lần. Bởi vì chúng ta không phải thần, chúng ta không cách nào dự đoán vận mệnh, càng không cách nào chính xác nắm giữ vận mệnh, cho nên chúng ta có thể làm chỉ là để cho mình không thẹn với lương tâm, đi cố gắng đạt tới cực hạn của mình. Dù sao chỉ có chân chính dùng hết toàn bộ người, mới có tư cách nói mình thất bại. Về nhà chứ Mẫn Mẫn. Ngươi đã bỏ ra chính mình toàn bộ, chúng ta những người bạn này chưa từng có người nào đưa ngươi coi là vương hữu, làm một cái nam nhân, ta có thể đừng như vậy giả mồm được không? Quyết tâm của ngươi, nhất định phải chết ở bên ngoài mới có thể được chứng minh sao? Thiên Kỳ. Lưu Nôn Mẫn gào thét đánh gây Hạ Thiên Kỳ, tâm tình của hắn trở nên lại lần nữa bắt đầu cuồng bạo, thân thể cũng bởi vì hắn cảm xúc lên ba động, mà trở nên rất không ổn định. Ta trở về không được. Ta đã không còn là trước kia cái kia Lưu Nôn Mẫn, hiện tại trên tay của ta dính đầy máu tươi, trong nội tâm tràn đầy thị sát tà ác. IT, Gutter. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Đánh rắm. Không có người nào là không thể quay đầu, chỉ cần ngươi muốn ngươi liền có thể quay đầu. Trên tay dính đầy máu tươi thế nào nói cho ngươi, ngươi giết người chưa chắc có ta nhiều. Tóm lại, ta sẽ cố gắng sống tiếp. Lưu Nôn Mẫn lắc đầu, xem như triệt để cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ hảo ý. Được, ngươi thích thế nào như vậy con mẹ nó chứ thật sự hoài nghi, mặt mạ nam đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ai khuyên ngươi cũng không tốt xử. Nếu như nói Lưu Nôn Mẫn tại không nói một tiếng lúc rời đi, Hạ Thiên Kỳ vẫn chỉ là tức giận lời nói, như vậy giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Nôn Mẫn đã là thất vọng. Vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái vờ ngủ người, hắn không biết mặt mạ nam đến cùng cho Lưu Nôn Mẫn hứa hẹn cái gì, nhưng hiển nhiên, Lưu Nôn Mẫn là lấy đối phương nói. Cái đề tài này liền đến chỗ này, hỏi ngươi cái chính sự. Các ngươi hiện tại có phải hay không đã nắm trong tay người doanh địa cao tầng? Đúng vậy, chúng ta khống chế mấy vị cao tầng người nhà, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Lưu Nôn Mẫn gật đầu đáp. Các ngươi hết thảy bao nhiêu người thực lực mạnh nhất là cấp bậc gì? Hết thảy 6 người, mạnh nhất tại tổng thanh tra cấp bậc. Các ngươi hẳn là có nghe nói qua chúng ta muốn tới chứ? Không, chúng ta cũng không có tại sao cùng người nơi này tiếp xúc. Vẫn luôn là ngựa nô đang chỉ huy lấy. Nếu như ta giết chết bọn họ, ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản chứ? Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã không xác định Lưu Nôn Mẫn tâm lý đến cùng là đứng ở đâu một phương. Sống chết của bọn hắn cùng ta không hề quan hệ. Ta muốn chỉ là tận khả năng nhiều dung hợp một chút phệ nhân quỷ. Lưu Nôn Mẫn biểu lộ thái độ của hắn. Đồng dạng, Hạ Thiên Kỳ đang nghe xong thì lại cũng chém đinh chặt sắt nói cho Lưu Nôn Mẫn nói. Hiện tại ta đến nơi này, phệ nhân quỷ ngươi một cái cũng đừng hòng dung hợp. Ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi, nhưng là lăn đến ta nhìn không thấy địa phương đi chết, ta không có thời gian vì ngươi nhặt xác. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì lại mang theo đầy ngập tức giận, trực tiếp thuấn di ra lều vải. IT, Gutter. Hiển nhiên, hắn là dự định đem lửa giận, đối mặt mạ nam những cái kia thủ hạ phát tiết. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 227, khống chế. Khu A, Bộ chỉ huy tạm thời chỗ tầng 2 trong tiểu lâu. Một đám nơi đóng quân các cao tầng. Chính thể tụ tại một gian phòng hội nghị tác chiến bên trong. Phòng họp rất lớn, trong đó có một bộ phận bị hoàn toàn ngăn cách ra một cái phòng, người ở bên trong có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy, nhưng người bên ngoài chẳng những không nhìn thấy người ở bên trong, dù là liền chút là thanh âm cũng nghe không được. Mấy chục tên nhân viên công tác, giống như là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học nhân sĩ, mỗi người cũng khuôn mặt níu chặt, thỉnh thoảng sẽ bất an đứng dậy, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến một bên, mấy người lẫn nhau châu đầu ghé thai một phen. Thường xuyên sẽ có binh sĩ, phi thường vội vàng đi tới đến, sau đó thông qua đưa tin viên, gõ vang cái kia phiến từ đầu đến cuối cửa lớn đóng chặt. Sau đó từ đó truyền ra cái này đến cái khác chỉ lệnh. Mà tại cánh cửa này hậu phương, giờ này khắc này thì lại tụ tập cái này nơi đóng quân bên trong cao nhất những người quản lý. Hết thể có 8 người, nam tính chiếm cứ đại đa số, tuổi tác lẫn nhau cũng không sai biệt nhiều, cũng tại 60 tuổi khoảng chừng. Có thể nói, cái này 8 người trong tay, nắm giữ lấy cả tòa thành thị đến 100 vạn tính mệnh. Bất quá giờ này khắc này, cái này 8 cái cao nhất những người quản lý, lại đều chỉ có thể tất cung tất kính, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, nghe lệnh của tại một cái kẻ ngoại lai phân phó. Đó là một cái mang theo mặt nạ màu đen, không nhìn thấy chân thực bộ dáng nam nhân. Nam nhân dáng người phi thường cường tráng, ngựa dựa vào ghế, rối bời tóc cơ hồ che khuất hắn ánh mắt lạnh như băng. Hắn không nhịn được không ngừng động lên mũi chân, quá trình bên trong, một cái nhìn qua tuổi tác lớn nhất nam nhân, lại có chút khiếp đảm mở miệng nói. Mã tiên sinh, chúng ta là không muốn triệu tập nơi đóng quân tất cả lực lượng cảnh bị tới. Làm gì? Nam nhân nghe xong có chút ngồi thẳng người, tiếp theo cười lạnh nói. Ngươi coi đối phương cũng cùng các ngươi những này rác rưởi, là dựa vào mấy phát, liền có thể bị đưa lên bầu trời sao. Nghe được nam nhân không che giấu chút nào vũ nhục, người này trên mặt lộ ra tức giận, nhưng vừa muốn mở miệng phản bác, liền bị người đứng bên cạnh hắn ngăn cản. Cùng lúc đó, ngồi trên ghế nam nhân, thì lại còn nói thêm. Con người của ta không có yêu thích khác. Liền là ưa thích giết người, nếu không một lát nữa đợi thu thập hết cái kia hai cái con ruồi, ta liền đem cả nhà ngươi cũng giết chứ. Bất quá ngươi cái kia nữ nhi dung mạo không tồi, có thể nhiều chơi với ta chơi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Người tên xuất sinh này. Lão giả nghe được chỗ này, rốt cục chịu đựng không nổi, giận không kèm được chỉ vào nam nhân mắng. Rất tốt, ta thích có cốt khí. Nam nhân tiếng nói chưa tách rời, đưa tay lẫn nhau, một cỗ như mũi tên quỷ khí, liền trong khoảnh khắc bắn ra, trực tiếp đánh nát lão giả đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, lão giả cô kia không đầu thi thể đã ngã trên mặt đất, về phần bọn hắn, trên quần áo thì lại dính đầy lão giả huyết dịch cùng óc. Quên nói, ta là ưa thích có cốt khí, nhưng tương tự, ta cũng ghét nhất có cốt khí. Các ngươi nói đúng không? Nam nhân nhìn xem đã bị dọa mềm chân mấy người, giọng điệu nhẹ nhõm hỏi. Sắc mặt của mọi người cũng đã mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệnh một mảnh. Đây đã là chết tại trong tay đối phương vị thứ 3 cao tầng thủ lĩnh. Không chỉ như vậy, còn có gần ngàn tên lính, tại bọn hắn xuất hiện cùng ngày, bị không có chút nào phản kháng tiêu diệt. Đi thăm dò một chút, người vì cái gì còn chưa tới. Nam nhân lúc này khoát tay áo, đuổi đối còn tại sợ hãi ngẩn người mấy người nói ra. Nghe được nam nhân phân phó, mấy người này vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh từ trong phòng lui ra ngoài. Ác ma. Hắn đơn giản liền là ác ma. Một nữ nhân tại sau khi ra ngoài, vô cùng phẫn nộ kêu lên. Chúng ta không thể tại dạng này đi xuống, chúng ta muốn phản kháng. Chúng ta không phải hắn nô lệ. Nơi này cũng không có người hẳn là bị hắn chi phối. Nghe được nữ nhân này lời nói, một cái khác tóc có chút hói đầu nam nhân, thì lại cũng tức giận bất bình kêu lên. Các ngươi cũng cho ta ngậm miệng lại. Chẳng lẽ còn nghĩ có người không có ý nghĩa chết đi sao? Ngươi coi ta không muốn đem bọn hắn giết chết sao? Nhưng là đối phương căn bản cũng không phải là nhân loại, đạn không thương tổn được bọn họ, đạn pháo cũng phá hủy không được bọn hắn. Nếu như chúng ta mạo muội hành động, một khi không có khả năng rơi bọn hắn, như vậy tất cả mọi người sẽ cùng theo chúng ta chôn cùng. Mục tiêu của bọn hắn nếu là những cái kia không thấy được quái vật, như vậy cùng chúng ta mục đích đúng là giống nhau. Chúng ta không làm gì được những quái vật kia, nhưng là bọn hắn có lẽ có thể. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn nhẫn lại, phải nhẫn được. Lần này mở miệng đánh gãy bọn hắn, là một người mặc tây trang láo giả, đồng thời hắn cũng là người lãnh đạo này ban tử hạch tâm. Là đám người chủ tâm cốt, trận này liên quan đến sinh tồn chi chiến tổng chỉ huy. Tất cả mọi người nghe xong cũng trầm mặc, Âu Phục lão giả lúc này bất đắc dĩ thở dài, còn nói thêm. Nguyên bản thế giới, đột nhiên chỉ còn lại có chúng ta Dương Phong thành phố, nguyên bản thành thị biên giới, biến thành mênh mông hắc ám. Đột nhiên xuất hiện quái vật, cùng những này mạnh không giống loài người người. Chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta mới càng cần hơn tỉnh táo, càng cần hơn suy nghĩ phương pháp thăm dò đến chân tướng. Mấy người kia hiển nhiên muốn so chúng ta biết đến càng nhiều. Các ngươi hiểu chưa? Âu Phục lão giả nói đến chỗ này, một người đeo kính kính nam nhân vốn còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị hắn phất tay đánh gãy. Không có ý nghĩa lời nói cũng không cần nói, một hồi thông chi tất cả mọi người theo sở chỉ huy rút lui. Minh bạch. Âu Phục lão giả mấy người sau khi rời đi, Không bao lâu, ba cái toàn thân cơ hồ cũng bao phủ tại hắc vụ bên trong nam nhân, liền đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Manu, ta vừa rồi nhìn thấy mấy cái kia lão giả, tại sao lại thiếu một cái? Không có thiếu A, chỉ bất quá hắn nằm ở chỗ này mà thôi. Manu từ trên ghế, sau đó đi tới ba người ngồi xuống bên người. Lưu Nôn Mẫn vì cái gì không có tới? Phản vệ lại xuất hiện, ta nhìn hắn sớm muộn cũng sẽ bị no bạo, quá tham lam không biết chừng mực. Kỳ thật Manu, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi làm gì không trực tiếp giết hắn đâu? Giữ lại hắn, không những đối với chúng ta không có tác dụng gì, ngược lại là tổng cướp đoạt vốn nên thuộc về chúng ta quỷ vật. Thực lực của chúng ta không bằng hắn, không tốt động tay, nhưng là thực lực của ngươi giải quyết hắn còn không phải vài phút, cho dù ngươi không được, cũng còn có chúng ta có thể giúp ngươi. Nghe được ba người vừa tiến đến, cũng bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí muốn hắn xử lý Lưu Nôn Mẫn, Mạ Nụ lắc đầu nói. Lưu Nôn Mẫn có thể chết, nhưng là chúng ta không thể động đến hắn. Vì cái gì? Tốt à, nói cho các ngươi biết cũng không quan hệ, tại tiến đến trước đó, Mạc Thục Tuệ có cố ý đã cảnh cáo ta. Ý tứ đại khái, liền là không hy vọng ta bởi vì chuyện gì đem Lưu Nôn Mẫn xử lý. Nàng nói đây là lão đại ý tứ. Coi như đây là lão đại ý tứ, thế nhưng là lão đại tại không ở nơi này, chúng ta liền là giết hắn lại có thể thế nào. Còn không phải trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Nếu như hắn vẹn vẹn không biết sống chết đến cướp đoạt quỷ vật dung hợp còn chưa tính, mấu chốt là hắn một khi khởi sướng cùng đến, liền trở nên lục thân không nhận, tại bên người chúng ta chẳng khác nào là một viên bom hẹn giờ. Nếu thật là ngày nào nổ tung, làm không tốt hai liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Ba người thực lực đều muốn so sánh Lưu Nôn Mẫn yếu hơn một chút, cho nên ở vào cẩn thận cân nhắc, cũng không dám trực tiếp vạch mặt cùng Lưu Nôn Mẫn liều chết. Nhưng là Mạ Nụ liền không giống, Mạ Nụ có được tổng thanh tra thực lực cấp bậc, lại thêm bọn hắn cái này ba cái cao cấp quản lý, đối phó một cái Lưu Nôn Mẫn còn không phải 10 phần chắc chín sự tình. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 228, Bạt Đao Dương Cung. Chuyện này sau này hay nói, hay là ngẫm lại trước mắt chúng ta phải đối mặt người đi. Mạ Nụ không muốn lại loại thời điểm này, đem tinh lực cũng lãng phí ở kiện cũng không trọng yếu sự tình bên trên. Những người khác thấy Mạ Nụ không muốn tại tiếp tục cái đề tài này, bọn hắn cũng đều thức thời không còn nói cái gì. Mặt Mạ Nam thủ hạ đoàn đội, chỗ thừa hành quy tắc liền là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Cho dù là cái đoàn nhỏ đội, cũng có thể lẫn nhau chém giết, xác thực nói, là cũng không phản đối tự giết lẫn nhau. Cho nên bọn hắn những người này, nhìn như là cái đoàn đội, nhìn như là lẫn nhau tác chiến đồng bạn, nhưng trên thực tế, trong lòng mỗi người đang đánh ý định quỷ quái gì, cũng chỉ có chính bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất. Giữa bọn họ cũng không tồn tại cảm sự tình lên tín nhiệm, cho dù là có tín nhiệm, cũng chỉ là kẻ yếu đối với cường giả thực lực e ngại, không thể không đi tín nhiệm. Nguyên bản bọn hắn cái này tiểu đội có không nhiều cái người, nhưng là không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, còn lại mấy cái hoặc là chết tại quỷ vật trong tay, hoặc là chết tại phản phệ bên trong. So với Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tại tham dự sự kiện thì nhân tính hóa, bọn hắn thì lại hoàn toàn không có ước thúc. Thủ đoạn phi thường rõ ràng, cái kia chính là căn bản không quản người bị hại không thụ hại người, có thể giết chết liền cái không lưu. Dạng này giết sạch người bị hại, quỷ vật liền là muốn giấu cũng không cách nào ẩn giấu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn trước đó chỗ đụng phải quỷ vật, tại trên thực lực mạnh nhất cũng bất quá là quỷ vương cấp bậc. Mà giống lần này, bọn hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, còn lại là bởi vì quỷ vật quá mức phân tán. Điều này cũng làm cho bọn hắn dù sao cũng hơi không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhưng là doanh địa làm rất nhiều người sống sót đại bản doanh, lấy bọn hắn đối với quỷ vật hiểu rõ. Đây chính là bày ở quỷ vật trước mặt đại bánh gà tổ, quỷ vật sớm muộn hội công tới. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể trình độ lớn nhất tiến hành dung hợp. Nói trắng ra là, bọn hắn chưa hề muốn đi qua chủ động xuất kích, mà là đem cái này doanh địa người trở thành hấp dẫn quỷ vật mồi nhử, chờ lấy quỷ vật chạy tới đại sát đặc sát. Lời như vậy, bọn hắn giấu ở trong đám người, còn sẽ không trở thành quỷ vật nhóm vây công đối tượng, liền xem như không địch lại đào tẩu, có thể lựa chọn tính chất cũng rất nhiều. Cho nên giống hắn đối với nơi này những người quản lý cam kết những cái kia. Căn bản chính là giả, đơn giản liền là để bọn hắn càng thêm nghe lời chút thôi. Bởi vì thực là Mạ Nụ nắm trong tay cái này doanh địa những người quản lý, cho nên đối với rất nhiều tình huống, người còn lại đều không phải là hiểu rất rõ. Nếu không phải Mạ Nụ trước đây không lâu đưa tin cho bọn hắn, nói khả năng còn có ngoại giới người ở chỗ này, bọn hắn cũng không biết. Cho dù hiện tại, bọn hắn cũng không rõ ràng thực lực của đối phương như thế nào. Có thể đi vào tử vong sân thí luyện, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hẳn là những chấp hành giả đó chứ. Nếu như là chấp hành giả, như vậy thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh mới đúng. Khó mà nói, dù sao chúng ta có thể tiến đến, như vậy những người khác cũng có khả năng tiến đến. Làm không tốt sẽ là thứ hai vực minh phủ. Thực lực lời nói khó mà nói, dựa theo binh sĩ lời giải thích, người kia có thể thuấn di. Thuấn di? Lệ quỷ cấp bậc. Nghe được đối phương có được năng lực này, ba người sắc mặt cũng hơi sinh ra chút thay đổi. Không bài trừ có loại khả năng này, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng liền chỉ là lệ quỷ cấp bậc mà thôi. Đồng thời đối phương cũng chỉ có hai người, mặt khác người dựa theo binh sĩ miêu tả nhìn, hẳn không có thuấn di năng lực. Cho nên chúng ta trước không vội mà động thủ, hỏi rõ ràng lại nói, có lẽ là chính chúng ta người cũng khó nói. Ừm, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, chúng ta lúc trước phân ba cái đội tiến đến, nghĩ đến mặt khác hai cái đội cũng ở nơi đây cái nào đó khu vực. Còn có chút là trọng yếu nhất, đó chính là chúng ta còn không rõ ràng lắm quỷ vật cấp bậc, vừa vặn có thể cho hai người kia vì chúng ta chuyến lôi. Như thế cái ý đồ không tồi. Nghe được Mạn Nụ dự định về sau, ba người không biết là thật cảm thấy tốt, hay là vẹn vẹn là lấy lòng, cũng liên tục phụ họa gật đầu. Bất quá ngay tại Mạn Nụ tâm tình vui vẻ, muốn nói thêm gì nữa thời điểm, cái thanh âm xa lạ, lại đột nhiên theo trước người của bọn hắn vang lên. Ta cũng không cho rằng chủ ý của các ngươi không sai. Lời còn chưa dứt, tại Mạn Nụ bốn người mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, liền thấy sắc mặt u ám Hạ Thiên Kỳ, cùng sắc mặt đạm mạc Lãnh Nguyệt, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngươi loại này ra sân phương thức, ta rất không thích. Mạn Nụ cũng không có bối rối, dù sao hắn có được tổng thanh tra cấp bậc năng lực, thực lực đối phương coi như mạnh hơn, đơn giản liền là cùng hắn tương đương, không phải đã sớm đem quỷ vực phóng xuất ra. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ bộ kia không có sợ hãi bộ dáng, thật sự là để hắn cảm thấy chán ghét, có lẽ, cũng làm cho hắn cảm thấy bất ổn. Chỉ, hai cái, ba con, bốn cái, tổng cộng có bốn cái mặt nạ cho ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Mạn Nụ, mà là duỗi ra ngón tay, bắt đầu kiểm kê lên số người của bọn họ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật lớn. Bởi vì ta đã thay đổi chủ ý. Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không nhìn Mạn Nụ, mà là đối bên cạnh Lãnh Nguyệt nói.